Chương 423, ai không có điểm áp Dương Hàng. Đế thấy Trần Sơ tựa hồ không hề phát giác tiến hành công kích, trong nội tâm mừng thầm, để cho ta lần thứ nhất cẩn thận, ngươi sẽ thấy cũng chạy không thoát. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người, rất nhanh nên đón chờ đợi một khắc này. Còn thừa lại 20.000 nhiều tánh mạng giá trị, đế đột nhiên tàng hình. Trần Sơ mặt không đổi sắc, rất nhanh. Hắn trong dự liệu móc xuất hiện. Cái này trong nháy mắt, Trần Sơ tiến vào giam cầm trạng thái, vô pháp di động. Hai giây qua đi, một trương tấm mặt ngựa đột nhiên xuất hiện ở Trần Sơ trước mặt. Trần Sơ đột nhiên tựu sinh ra một loại thị giác thượng cảm giác về sự ưu việt. Đế dáng tươi cười có chút âm hiểm, giơ tay lên trung mang theo tử sắc quang mang đại kiếm tiểu chém xuống dưới. Giờ khắc này, Trần Sơ khôi phục tự do. Hắn trực tiếp mở ra tâm chiếu, Trần Sơ bái kiến đế một kiếm này khả năng mang đến hiệu quả, tựa hồ có thể gây ra một loại chủng đặc thù trạng thái. Tuy nhiên, đế lúc trước tự ngươi nói tỷ lệ rất thấp, hơn nữa, tiến vào trạng thái đế cũng không thể công kích, nhưng là, cái này sẽ ảnh hưởng Trần Sơ kế hoạch. Tiểu giống như Trần Sơ hiểu rõ đế kỹ năng, đế cũng hiểu rõ Trần Sơ kỹ năng. Nhưng mà, hắn tỉnh không để ý. Chỉ cần lại để cho hắn tới gần, hắn có thể vô hạn cận thân Trần Sơ, đặc biệt là tại tánh mạng hắn giá trị ở vào màu đỏ giai đoạn. 6889. Một kiếm ra bạo kích. Đế trong nội tâm vui vẻ, người này có phải là sử dụng cái gì kỹ năng hậu, hội đạt được một cái mặt trái trạng thái a? Đánh hắn bạo kích như thế nào nhiều như vậy? Trần Sơ vẻ mặt cười quái dị, ta kỹ năng người đều gặp a. Trần Sơ đột nhiên mở miệng. Đế sững sờ, 3 giây hậu hắn lập tức mắng, dựa vào. Trần Sơ vứt xuống dưới cổ thai, tường ấm, khói độc ba cái quần công kỹ năng, sau đó chạm tại nguyên chỗ nhảy thiên thai. Đế sử xuất tất cả vô liếng, muốn đánh gãy Trần Sơ kỹ năng thi triển. Nhưng là, Trần Sơ tâm chiếu 10 giây miễn dịch vẫn còn. Bất quá, Trần Sơ có lẽ hay là toàn thân mồ hôi lạnh em đi cái này, nếu tự cấp hắn vài giây, trực tiếp đem bà ta bạo chết rồi. Thiên thai cái này khống chế kỹ năng chí mạng nhất một điểm là ở tại, khống chế của nó là ngay cả tục tính. Cũng không phải là duy nhất một lần. Đủ tình huống như thế, đoạn thời gian kia trong, cho dù mục tiêu dùng kỹ năng giải trừ mặt trái trạng thái, nhưng là tại một giây sau lập tức lại hội tiến vào mặt trái trong trạng thái. Không. 27 giây lần thứ nhất chất chồng, cũng đúng 2 giây thời gian có thể làm cho đối phương lại một lần trở lại vô hạn trong khống chế. Trừ phi, mục tiêu có một miễn dịch kỹ năng. Bình thường vô địch đều không dùng, ví dụ như, tế sư vô địch chỉ là miễn dịch thương tổn. Đế trong nội tâm một hồi ác hàn, nhưng, hắn phản ứng không chút nào chậm, cũng không còn rối loạn suy nghĩ. Đứng ở Trần Sơ trước mặt, ngửa đầu một thân gào thét. Thân thể. Lập tức trở nên mờ đi. Đó cũng không phải một cái miễn dịch trạng thái, mà là rất nhanh hồi phục đế tánh mạng giá trị. Hắn không có biện pháp giải quyết Trần Sơ làm khó dễ, chỉ sử dụng loại này tại lập tức hồi phục tánh mạng giá trị kỹ năng, để tránh bị Trần Sơ trực tiếp khống tử. Trần Sơ cũng không còn nghĩ tới đơn giản như vậy có thể thu thập đế, hắn tin tưởng nhớ rõ, đế còn có một ma miễn kỹ năng. Suy nghĩ chần chọc hạ, Trần Sơ đoán được đế hành động kế tiếp chờ ta tiến vào thu chiêu 5 giây, hắn nhất định sẽ toàn lực công kích ta, chờ ta thu chiêu chấm dứt, hắn hội mở ra ma pháp sức miễn dịch cầu giết chết ta. Lần thứ nhất hội chủ đem bả 5 giây thu chiêu ngăn cản đi qua, sau đó, lợi dụng tu La Kim thân tiêu hao hắn ma miễn thời gian. Ừm. Hắn ma miễn cùng tánh mạng khôi phục đều hẳn là CD thời gian rất lâu kỹ năng. Không cần phải cho rằng chỉ có Trần Sơ có thể ở cái này lập tức nghĩ vậy sao nhiều, đế này đầu đúng một điểm không thể so với Trần Sơ kém, hắn có một vô địch, lần kia chính là tại thiên thai dùng hậu thi triển, ta phát ra không có hiệu quả gì, về sau ta phải muốn mở ra ma miễn đi, bằng không thì hội bị hắn giết, bất quá, người này còn giống như không dùng kim giống như kim giống đế xưng hô tu La Kim thân phương thức. Tính toán xuống, hai người kế tiếp vài 10 giây trong lại là một phen tiêu hao, sợ rằng cũng giết không xong tay. Nhưng đế không muốn cùng Trần Sơ rông dài, Trần Sơ có huyết thai, một cái CD thời gian so với hắn linh khôi thân thể đoạn rất nhiều tánh mạng khôi phục kỹ năng, và lại, Trần Sơ còn có thể cắt huyết thai quang hoàn đến khôi phục sinh mệnh giá trị. Tăng thêm tánh mạng giá trị khôi phục dự tề, kéo dài cái 20 nhiều giây Trần Sơ lại đẩy mãn huyết đánh cuộc một lần. Suy nghĩ lập tức, Trần Sơ thiên thai lập tức rồi, theo sát lấy Trần Sơ tiến vào thu chiêu thời gian. Đế thấy Trần Sơ không có mở ra vô địch, vô ý thức đi lên một bộ kỹ năng. Trần Sơ tánh mạng giá trị còn có 2000 đã lâu vô địch mở ra, đế trong nội tâm thầm mắng. Hắn cảm thấy Trần Sơ đúng đang đùa giỡn hắn. Nhưng mà, đế nhưng không biết, bởi vì hắn không biết Trần Sơ hội chủ đúng tự động gây ra, chần chờ vài giây. Đợi cho Trần Sơ cơ hồ thu chiêu chấm dứt hắn mới đến công kích. Như thế, đợi Trần Sơ thu chiêu hết hậu, lại vẫn tồn tại 3 giây vô địch hiệu quả. Trần Sơ trong nội tâm vui vẻ, vội vàng cắt thiên thai quang hoàn tổ tông. Cầu ngươi tới một lần chúc phúc a. Tiểu lần thứ nhất, tổ tông không có theo trong mộ leo ra. Nhưng là, đến một cái thần hành. Trần Sơ trong nội tâm thầm mắng ta muốn phải liều mạng, ngươi cho ta một cái chạy trốn trạng thái. Đế lúc này mặc kệ, hắn mở ra ma miễn, theo sát lấy vũ khí trong tay thay đổi. Trần Sơ thần sắc khẽ biến, hắn không gặp đế dùng qua cái này kỹ năng. Trần Sơ suy đoán là hắn tại tăng lên sau khi thành công, đạt được kỹ năng. Không biết, vậy phải cẩn thận rồi, nhưng là, cái này kỹ năng nếu không phải chú ý tiểu có thể ứng phó. Trên thực tế, chức nghiệp sau khi tăng lên đế cũng không có đạt được mặt khác kỹ năng, chẳng qua là thuộc tính tăng lên, đại gia lấy được kỹ năng đều là tại đi vào thời điểm đạt được cái kia chút ít. Mà giờ khắc này, đế trường kiếm trong tay, biến thành một khối trong suốt cực lớn tấm chắn. Hắn sử dụng chính là năm cấm kỵ ở bên trong, cái loại này cần hiệu quả một loại kiện đặc thù đạo cụ mới có thể mở ra kỹ năng. tấm chắn đón mặt tiểu đập đánh tới, rất có một đáy nổi cho Trần Sơ xuất cho tư thế. Trần Sơ cả người lập tức bị định trụ rồi. Sau đó, đế thân ảnh lập tức biến mất. Tại Trần Sơ hoàn toàn không có kịp phản ứng dưới tình huống, xuất hiện ở phía sau hắn. Giờ phút này Trần Sơ bị hoàn toàn giam cầm, thuộc về cái loại nảy ngay giải trừ mặt trái trạng thái, kỹ năng đều không thể thi triển trạng thái. Tại Trần Sơ sau lưng đế bắt đầu ngâm sướng, cái này kỹ năng tựa hồ cần thi pháp thời gian. Đại khái qua rồi 5 giây. Trần Sơ kinh ngạc, cái này cái gì khống chế kỹ năng, thời gian dài như vậy. Trần Sơ có được tu luyện kỹ năng, tinh thủy thuật giảm miễn khống chế thời gian 30%, vốn có cái này kỹ năng dưới tình huống, đều có thể bị khống chế 5 giây. Kỳ thật, Trần Sơ sai rồi, cái này kỹ năng một khi bị đánh trúng, vậy ra không được rồi. Thi pháp chấm dứt, Trần Sơ bị giam tại một cái trong suốt hình lập phương trong. Đồng thời, Trần Sơ khôi phục hành động năng lực. Giống như bị giam tại một gian nhà tù, Trần Sơ kinh ngạc nhìn xem đế hỏi, đây là cái gì? Ha ha. Đế nụ cười giả tạo, hắn cảm giác mình thắng địch rồi. Trần Sơ rất nhanh phát hiện, thứ này có thể phá hư. Kết quả là, hắn thi triển hỏa cầu thuật, thương tổn đúng 100% hoàn mỹ thương tổn 8592, nhưng là cái này hình lập phương có được 500.000 tánh mạng giá trị. Ngay tại Trần Sơ kinh ngạc lúc, hình lập phương bắt đầu hướng dưới mặt đất lâm vào. 10 giây đồng hồ, ngươi ra không được, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tánh mạng giá trị đều sẽ trực tiếp tử. Đây là một tất sát kỹ có thể. Trần Sơ bây giờ là phi thường kinh ngạc, nhưng là hắn lại nghĩ tới đế sử dụng kỹ năng, vô cùng có khả năng chính là cái cần tiêu hao đạo cụ mới có thể thi triển kỹ năng, nghĩ đến điểm này. Trần Sơ liền nghĩ đến tại một đoạn thời gian rất dài trong, hắn chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất, tâm tư đến vậy, Trần Sơ bình tĩnh, vô địch trạng thái hạ đều không được. Đế nhướng mày, vô địch là có thể tránh thoát cái này kỹ năng phải giết, nhưng là hắn dám dùng, là vì nhìn thấy Trần Sơ dùng qua vô địch, hắn cảm thấy vô địch hiệu quả kỹ năng, CD thời gian sử dụng tiếp là không có khả năng nhanh như vậy, ngươi còn có vô địch. Đế có chút chột dạ. Phục sinh có tính không? Hai, ha ha, phục sinh quyền chủ. Đế cười to, ngươi cảm thấy có tất yếu, vậy cũng không sao cả. Khinh thường ánh mắt nhìn Trần Sơ. Trần Sơ cũng biết, bọn hắn trong lúc đó đánh một hồi, chết trước chính là cái kia thì thua. Nếu như dùng phục sinh quyền chủ, cái kia đi theo còn thua mặt. Nhưng là, Trần Sơ cái này có kiện đồ vật, cũng không tính phục sinh quyền chủ, nhưng là, đã có phục sinh tác dụng, ta sẽ kỹ năng phục sinh ngươi không biết. Đế có chút đờ đẫn. Trần Sơ lúc này sử dụng phục sinh ngược trương. Hắn không biết, thứ này tại về lỗ khác chuyện này thượng có thể hay không phát ra nổi tác dụng cực lớn, nhưng là, đối với Trần Sơ mà nói hắn đã muốn bại bởi qua đế lần thứ nhất, thì là lần đầu tiên Trần Sơ còn cái gì cũng không biết thời điểm, nhưng cái kia đã đầy đủ Trần Sơ cho mình tìm cái lý do, từ nay về sau tại không để cho đế lần thứ nhất thắng cơ hội của hắn. Chương 424, chương 424 chán ghét người. Trên thực tế, tại hai người cái này đoạn nói chuyện với nhau chấm dứt, Trần Sơ sử dụng phục sinh ngực chương hậu, Trần Sơ đã bị chôn vùi hơn phân nửa đoạn, tiểu thừa cái đầu ở bên ngoài kêu to. Đế rất là thỏa đáng, tại dùng một loại dưới cao nhìn xuống tư thái, nên đón hoàn toàn vô pháp tưởng tượng kết cục. Không thể phủ nhận, Trần Sơ cái này buổi nói chuyện đã muốn lại để cho đế trong nội tâm không có ngọn nguồn rồi. Cái này trực tiếp đảo ngược đế hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem Trần Sơ thân ảnh biến mất, chờ đợi chính là một đống nấm mồ xuất hiện, chứng minh thắng lợi của mình. Nhưng là, đợi 7-8 giây, có lẽ hay là không có đi ra. Đế bắt đầu tả hữu dò xét người này thực hội phục sinh. Hắn bắt đầu phòng bị Trần Sơ đột nhiên từ chỗ nào nhảy ra. Như vậy băn khoăn nghĩ đến đúng không cần, Trần Sơ lợi dụng phục sinh ngược trường, xác thực sống lại, chỉ bất quá, cũng không có ở chỗ này phục sinh. Giờ phút này Trần Sơ xuất hiện ở một mảnh trong rừng rậm. Cảm giác kia sẽ không sai. Trần Sơ như vậy đối với chính mình nói, phục sinh lập tức, giống như là tiến nhập nào đó truyền tống trận, trước mắt hắc bạch luân chuyển cái kia một cái trước mắt, thật sự quá quen thuộc. Mở ra địa đồ nhìn nhìn vẫn còn tử thành, đồ chơi này rất tốt dùng a. Phục sinh ngược trương, tử vong hậu có thể chọn sử dụng phục sinh, lập tức truyền tống đến trước mặt địa đồ trung mộ hẻo lánh. Còn thưa số lần, 4. Tổng cộng 5 lần phục sinh cơ hội, mỗi một lần phục sinh hậu sẽ bị lập tức truyền tống đến trước mặt địa đồ trung mộ hẻo lánh. Đế đợi không nổi nữa, hắn quay đầu hướng Duyên Yêu hỏi, cái này, xin hỏi hạ, hắn đi cái kia rồi? Duyên Yêu vẻ mặt hồ nghi nhìn xem đế, một lát sau lắc đầu. Đế trong nội tâm thầm mắng chạy. Hắn chính nghĩ như vậy, bang phái trung đột nhiên có người hỏi bang chủ như thế nào còn chưa tới. Đế trong nội tâm tuy nói là vạn phần không cam lòng, nhưng Trần Sơ hiện tại không thấy rồi, hắn cũng không thể có thể tiểu tại này nơi chờ, nếu như Trần Sơ thật sự là chạy như thế nào lại trở về. Không có ở do dự, đế trong miệng hùng hùng hổ hổ đi. Nôn Diệp như thế nào không thấy? Ta hỏi một chút hắn. Duyên Yêu liên hệ rồi Trần Sơ. Đế đi. Trần Sơ thủ hỏi trước. Ừm. Hắn gặp ngươi biến mất đã đi. Trần Sơ, ngươi đi cái kia rồi. Cái này không tốt giải thích. Duyên Yêu tỷ, ngươi đi về trước đi, ta vấn đề này xong rồi tiểu đi tìm ngươi. Được rồi. Cùng Duyên Yêu trò chuyện giải thích, Trần Sơ rõ ràng chủ động liên hệ rồi đế. Đế hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, đang định đầu tiên làm khó dễ phun Trần Sơ một chầu. Trần Sơ lại đoạt trước một bước nói ra, cái này chạy. Ta cũng không đánh tính toán chạy, ngươi chạy trước, cái gì tiền đồ? Ngươi còn muốn đánh sẽ tới tử thành bên ngoài. Đợi 10 phút đồng hồ, không đến ta liền cho đem ngươi nhận thua. Nói xong, Trần Sơ chấm dứt trò chuyện. Đây là Trần Chuỷ khiêu khích, 20, nhưng mục đích cũng không phải là đơn thuần muốn cùng đế phân cái thắng bại, cũng không phải Trần Sơ châm ngứa ra, tìm người đến hỗ trợ gãi gãi. Cùng đế giao thủ tại Trần Sơ hiện tại việc cần phải làm ở bên trong, trên thực tế cũng không phải phi thường mấu chốt một bộ phận. Ít nhất, Trần Sơ là như thế này cảm thấy. Hắn nghĩ thầm đế đuổi không qua, Viêm Hoàng trong lòng người nhất định là loạn, như vậy chiến không ngừng phần thắng tựu lớn hơn nhiều. Ta đánh không lại đế, cũng phải kéo đi hắn, đợi bên kia Viêm Hoàng cảm thấy bang giúp chiến đánh không đi xuống, chủ động chạy. Cái này thắng thua thì có phải nói. Một cái trở về thành, Trần Sơ trở lại Tử Thành. Vừa đi ra Tử Thành cửa thành, đã nhìn thấy đế một móc quăng tới. Cận thân chính là đổ ập xuống một chầu đánh. Trần Sơ cái này thật đúng là bị âm rồi, hắn cái gì trạng thái đều không mở. Cơ hồ là luống cuống tay chân mở ra tu la kim thân, sau đó vô sỉ chạy trở về an toàn khu. Đi ra. Đế tại cửa ra và quát. Trần Sơ uống vào hoa thực dược, gia tăng các loại bờ UFF, quyền chủ, đừng gấp. Lùi tới người rất nhiều, rất tự nhiên hai vị này cử động hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Trong đám người, có một vị nhìn như cùng người qua đường giáp không thể nghi ngờ, nhưng ánh mắt so với chi người khác càng thêm chuyên chú ra hỏa, đang tại gắt gao chằm chằm vào Trần Sơ. Trạng thái gia tăng tốt, Trần Sơ nhảy ra ngoài. Đế không chút do dự xông tiến lên đây, giơ tay chém xuống. Trần Sơ lại nhảy vào an toàn khu, nhưng lúc này đây không đợi đế mở miệng mắng to, Trần Sơ lại chạy ra ngoài. Hắn bất quá là muốn lừa gạt đế kỹ năng CD, vừa rồi, đế sử dụng cái kia mang theo mặt trái trạng thái chém, còn quăn móc. Trong một thời gian ngắn cầm Trần Sơ không có biện pháp. Lúc này Trần Sơ đối với đế kỹ năng có thể nói là hoàn toàn hiểu rõ, ừm, ít nhất hắn là như vậy cảm thấy. Đế tánh mạng giá trị tại 30% phía dưới, cũng không phải có thể sử dụng đặc biệt gì kỹ năng, mà là có thể sử kỹ năng CD thời gian trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái này cũng rất tốt nói rõ đế ở vào cái loại nơi giai đoạn lúc, vì cái gì có thể không ngừng vung móc, đã muốn dùng cái kia mang theo mặt trái trạng thái công kích. Đế xem Trần Sơ điệu bộ này, tựa hồ là ý định đem hắn hướng sân bãi rộng lớn một điểm địa phương dẫn. Đế cũng không còn nghĩ nhiều, đi theo tiểu đi. Lúc này trong đám người rỗi danh đến chứng đau cái kia một bộ phận đi theo tiểu đi, nhận ra đế người cũng đi theo đi, một bộ khác phận không có chuyện gì đi, tâm hoài bất quý tiểu. Có người hay không vây xem, Trần Sơ tịnh không để ý, chỉ là đứng ở đó cửa ra vào, ảnh hưởng tới Trần Sơ nhớ kỹ kế hoạch, mà kế hoạch này hiển nhiên là vô sỉ, đứng hèn hạ, đúng chỉ thấy đến quỷ, nhận không ra người. Đợi đi xa, Trần Sơ trở tay một cái băng cầu thuật, theo sát lấy chạm tại nguyên chỗ hai tay đặt ở ngực. Đây là Trần Sơ cơ bản không cần một cái kỹ năng ma lực trùng kích, kỹ năng có thể tụ lực 5 giây, cao nhất thương tổn 1300, thương tổn thuộc về cố định giá trị, không đếm xỉa ma kháng. Cái này kỹ năng có thể tạo được cái tác dụng gì? Đế đúng không nghĩ ra được, thậm chí, lợi dụng Trần Sơ tụ lực thời gian, hắn thuận lợi cùng Trần Sơ cận thân. Một kiếm xuống dưới, ra bạo kích, 4133. Đây là bình thường công kích, thương tổn có hạn. Mà Trần Sơ không nhanh không chậm đem bả ma lực trùng kích ném ra ngoài. 1300. Đế đờ đẫn. Coi như là cái 2B, cũng không thể có thể như vậy cùng hắn đứng chơi quy phái khí công. Sau đó, Trần Sơ rất nhạt định uống vào hoa thược dược về phía sau chạy. Kéo ra nhất định khoảng cách hậu, lại một lần chạm tại nguyên chỗ tụ lực thi triển ma lực trùng kích. Đế lúc này đây đi lên, không chút do dự một bộ kỹ năng. Cái kia bạo kích đúng bạo đến Trần Sơ trong nội tâm rơi lệ, mặt ngoài có lẽ hay là rất nhạt định, chằm chằm vào huyết hai, uống vào hoa thực dược. Kéo đi nửa cái mạng lại bắt đầu chạy trước khi đi còn mang đi đế 1300 tánh mạng giá trị. Đế đột nhiên ngừng, mẹ kiếp, lần sau ta tại hảo hảo thu thập ngươi. Đế đột nhiên xem hiểu rồi. Trần Sơ dùng ma lực trùng kích đúng an tâm chán ghét hắn. Đầu tiên, cái này kỹ năng không có khả năng đem bả đế tánh mạng giá trị đánh tới 30% phía dưới, 1300 thương tổn, hơn nữa, cách xa nhau cái vài 10 giây lần thứ nhất. Cái đó và đế tánh mạng khôi phục tốc độ không sai biệt lắm. Vô pháp tiến vào 30% phía dưới tánh mạng giá trị, kỹ năng CD giảm bớt 75% trạng thái. Đế tiểu không khả năng giết chết Trần Sơ. Sự tính rất rõ ràng rồi, Trần Sơ chính là an tâm tại đây kéo dài đế thời gian. Đế xem hiểu về sau, rất nhanh tiểu suy nghĩ cẩn thận đây là vì cái gì. Trần Sơ rất rõ ràng, như vậy chơi không được bao lâu, đế sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó đế nhất định sẽ chạy. Nhưng mà, đến nơi này thời điểm, Trần Sơ hãy theo đế hậu mặt thi triển bằng cầu thuật, hơn nữa, thi triển khoảng cách còn đúng lúc là chậm chạp hiệu quả 10 giây. Như thế, đế bị chán ghét thảm rồi, quay đầu lại muốn tìm Trần Sơ phiền toái, Trần Sơ mà bắt đầu chạy, chạy một đoạn tiểu dừng lại ma lực trùng kích. Nhưng mà, đế hiện tại ở vào trạng thái chiến đấu, không có khả năng trực tiếp dùng trở về thành. Trong lúc đó, đế phát hiện Trần Sơ là ở sử dụng một cái đùa giỡn ra xúc đích phương pháp xử lý, đùa giỡn hắn. Đã muốn không biết bao nhiêu năm không có như vậy tức giận qua rồi, Trần Sơ. Trần Sơ sững sờ, đế đối với hắn xưng hô cũng không phải ngôn diệp. Ngươi nếu cái nam nhân cùng với ta hảo hảo đánh một hồi. Xem đế cái kia hồn hiện dạng, Trần Sơ nhún vai, ta dạy cho ngươi cái biện pháp, xông vào quái chồng chất tự sát. Đừng nói, Trần Sơ chiêu này thật đúng là cái biện pháp, xông vào quái chồng chất tự sát hậu. Trực tiếp trở lại Tử Thành, sau đó truyền tống đến bang phái lãnh địa, như vậy Trần Sơ tiểu không có biện pháp chán ghét đế. Nhưng là, khí này đế làm sao có thể chịu được? Nói đi thì nói lại, cái này nếu Trần Sơ bị người như vậy đùa giỡn, Trần Sơ nhất định là có thể làm được vùi đầu hướng quái trong đống sông. Có thể nói là nắm chặt nắm tay quả đấm, đế cảm thấy cùng Trần Sơ liều mạng. Giờ phút này lên, hắn là từ đầu không có ý định thoát khỏi Trần Sơ. Trần Sơ trong nội tâm rất băn khoăn, một bên chạy còn vừa nói, kỳ thật, làm như vậy ta cũng vậy không đành lòng, chỉ bất quá, ta đáp ứng giúp người khác rồi. Đến ngăn chặn ngươi à? Lời này tùy ý ai nghe, đều cảm thấy không có thành ý. Đế nghe xong cái kia lại càng cảm thấy đây là Trần Sơ tại trêu chọc hắn. Bất quá, đế trong nội tâm cũng không có hắn chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia sao phẫn nộ, Trần Sơ cái này thiện chiêu, gọi, đế xem như chịu phục rồi, nhưng hắn có lẽ hay là nghĩ đến đối phó Trần Sơ đích phương pháp xử lý ta cho ngươi đã ý. Trần Sơ khoảng cách một thời gian ngắn, tiêu công kích đế thoáng một tí, là tối trọng yếu nhất mục đích là không cho đế thoát ly trạng thái chiến đấu, miễn cho hắn trực tiếp dùng trở về thành hoặc là ngồi kỵ chạy. Quá trình này ở bên trong, Trần Sơ ngược lại không đếm xỉa một vấn đề, bên cạnh hắn đi theo quái càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, như vậy không đếm xỉa cũng không phải bởi vì không phát hiện, mà là Trần Sơ ném bộ quần công tiểu có thể giải quyết rơi những này quái. Chương 425, thất bại. Bất chi bất giác, hai người đã đến 75-80 quái khu, nơi này có không ít 80 quái vật tinh anh. Tiến vào hậu không bao lâu, đế đột nhiên bắt đầu chạy trốn. Hắn lần này thân cũng dẫn rất nhiều quái. Trần Sơ ngay từ đầu còn không có chú ý, thanh lý bên cạnh mình quái hậu, mà bắt đầu dùng băng cầu thuật chán ghét đế. Đế chúng băng cầu thuật, làm cho tốc độ di động chậm chạp, kể từ đó, đế hấp dẫn những này quái đương nhiên đơn giản tiểu đối với hắn tạo thành thương tổn. Quá trình này ở bên trong, đế cái gì kỹ năng đều không dùng, cũng không còn sử dụng hoa thực dược. Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng thật đúng là ý định tự sát. Đương làm đế tánh mạng giá trị đến 30% phía dưới, hắn đột nhiên quay đầu lại. Trần Sơ tự nhiên là có đề phòng ý định đánh cuộc một lần. Suy bụng ta ra bụng người, Trần Sơ bị người bước đến ván này mặt, cũng có thể như vậy làm, tử cũng không thể là mình một người đi hoàn toàn bộ giết chết tịch mịch, như thế nào cũng phải kéo thượng đối thủ cùng tiến lên đường. Nhưng là, lúc này đây đế tiến lên đây một kiếm này có chút cổ quái, mang theo ánh sáng tím. Trần Sơ bị định trụ rồi. Mà đế, đồng dạng không thể nhúc nhích. Trần Sơ nhận thức cái này kỹ năng, cái này trạng thái hạ song phương đều bị giam cầm, thẳng đến một phương tử vong. Không nhiều muốn Trần Sơ khai tâm chiếu, không thể giải trừ. Trần Sơ cả kinh. Ngươi cho rằng đó là một đơn giản khống chế kỹ năng, bị định trụ về sau kết quả, đúng một phương tử vong mới có thể giải trừ, nếu như tinh lọc, miễn dịch hữu hiệu, cái này kỹ năng còn có cái gì ý nghĩa? Nghe xong đế lời này, Trần Sơ tưởng tượng cũng có đạo lý. Đang nhìn, đế sau lưng cái kia thành đàn quái vật, Trần Sơ đột nhiên sẽ hiểu đế muốn. Quái vật vây quanh tới, vốn là mục tiêu là đế, nhưng là, đế từ đầu đến cuối đều không có công kích. Cho nên, quái đối với hắn thù hận chỉ là trực quan phán định, một khi có càng tiếp cận bọn hắn tầm mắt mục tiêu xuất hiện, sẽ chuyển gì? Như thế đến nay, quái vật bao vây quanh chính là thuận tiện Trần Sơ cùng một chỗ đánh. Muốn đứng cho 80 cấp quái vật tinh anh đánh, Trần Sơ cũng không đế như vậy có thể kháng, đế có cực cao vật lý né tránh không nói, kháng tính phương diện cũng so Trần Sơ cao hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Trần Sơ phát hiện mình không có chiêu. Đế ngược lại không có lộ ra chút nào đắc ý, hắn chỉ là nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Trần Sơ. Hắn biết rõ Trần Sơ khó đối phó, nhưng mỗi một lần đều không hiểu thấu bị Trần Sơ nắm mũi dẫn đi, đế không khỏi cẩn thận tự hỏi đây là vì cái gì. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên rơi xuống trận trận hỏa vũ, liên tiếp lại là đất rung núi chuyển. Đế biểu lộ lập tức biến, hắn trừng lớn hai mắt, vốn là mặt ngựa biến thành con lửa mặt, mặt nạ. Người 20000. Địa phương mặt bắt đầu run rẩy lúc, Trần Sơ đã cảm giác này phi thường quen thuộc, giờ phút này đế một nhắc nhở. Hắn nghĩ tới, cái này không phải là mặt nạ cái kia giết quái năng lực 100 phân, tờ cờ năng lực 100 quần công kỹ năng. Một lát sau, quái vật bị đột nhiên đã đến mặt nạ thanh lý rơi. Ta vừa vặn đi ngang qua. Trần Sơ, muốn hay không hỗ trợ? Ngươi bị quản. Tiểu để cho chúng ta như vậy định. Ừm. Đế biến sắc. Trần Sơ vẻ mặt cổ quái nhìn về phía đế, cái này kỹ năng có thể định bao lâu? Nếu tiểu đứng như vậy chung quanh không trách, sẽ không bị định một thiên A. Đế không nói chuyện, ít nhất kỹ năng thượng là không có nói rõ tiếp tục thời gian. Đứng đầu tác dụng cũng không phải lực vương sóng to, hoành thiếu ngàn quân, một kẻ làm quan cả họ được nhờ, những này đều thuộc về một gã chiến sĩ đi làm. Đứng đầu là một loại trên tinh thần ngưng tụ lực, khí thế thủy làm người, trên chiến trường hắn chỉ cần đứng, tiểu có thể tạo được tác dụng cực lớn. Giống như thượng đế hàng lâm, tín đồ trong nháy mắt đó làm việc nghĩa không được chùn bước. Không có đế tồn tại Viêm Hoàng, vô tình ý chính là mất đi đứng đầu chiến sĩ. Bọn hắn hiểu ý hư, thiếu đi một loại cảm giác an toàn. Trên thực tế, cái này cũng nói rõ đế với tư cách đứng đầu là phi thường thành công. Mắt thấy địch nhân càng ngày càng nhiều, mà chính mình bang phái người càng ngày càng ít. Còn không thấy bang chủ đến, cái loại nảy tan tác lôi giác, tựu giống như ôn dịch giống nhau phi tốc lan tràn. Hướng lui về phía sau, hướng về cảm thấy địa phương an toàn, có thể tụ tập càng nhiều người địa phương, cái này dĩ nhiên là chỉ bang phái lãnh địa. Chiến không ngừng thật không nghĩ đến sự tình hội thuận lợi như vậy, thật sự từng bước một buộc Viêm Hoàng người hướng bọn hắn bang phái lãnh địa co đầu rút cổ. Buổi sáng ngày mai không dùng tại vê đút cờ toilet ăn sớm một chút. Mắt thấy mục đích đã tới, Chiến không ngừng hai bên tựa như cười ha hả. Hắn người bên cạnh lại cảm thấy sự tình không đúng. Như thế nào dễ dàng như vậy? Cảm giác Viêm Hoàng không có tốt như vậy đối phó. Bọn hắn người càng đại càng ít, cái này không giống phong cách của bọn hắn. Đế cũng không còn đến. Đế bị Ngôn Diệp kéo lại, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì có thể kéo lâu như vậy. Bất luận như thế nào, mục đích này đúng đặt đến. Đánh tới Viêm Hoàng bang phái lãnh địa, Chiến không ngừng ý định lại để cho đại gia lui. Hắn ngược lại rất rõ ràng, vào lãnh địa đánh nhau, cái kia có hại chịu thiệt đúng là nhóm người mình. Cái này đều đạp trên mũi mặt, đến cửa nhà rồi, Viêm Hoàng người rất nhanh sẽ lại một lần nữa tụ tập, hơn nữa số lượng này chỉ sợ so với lúc trước muốn gia tăng mấy lần. Đã lấy được tràng diện thượng thắng lợi, chiến không ngừng không chút do dự rút lui. Trái lại, giờ phút này vẫn còn trạng thái nhập định Trần Sơ cùng Đế hai người. Cái gì phá kỹ năng? Nếu ngươi đang ở đây cái không trách địa phương đem bả ta định rồi, hai chúng ta không phải đến chạm cả đời. Đế không có lên tiếng, hắn tại dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn Trần Sơ. Đương làm bang phái bên trong đích tiếng ầm ĩ càng diễn càng liệt, phía trước chiến bại tin tức truyền đến, Đế khỏe mắt nhảy lên. Hắn có một loại cảm giác bị thất bại, bây giờ nghĩ lại, Trần Sơ cũng không có đem bọn họ ở giữa thắng bại đương làm một sự việc, quá trình này tại Trần Sơ xem ra tự hồ chỉ là hắn mục đích thực sự một bộ phận, mà Đế chính mình lại như thế quan tâm. Ở phương diện khác Trần Sơ quyết định, lại để cho Đế có một loại không hiểu cảm giác bị thất bại. Cái này giống như là Tam Quốc diễn nghĩa trung chú lang xem giang đông, chứ cắt xem hàn vong, cái loại nảy thời sự thượng trước sau chi kém. Mặt nạ lại thanh lý một lớp quái, sau đó hỏi, hai người các ngươi ý định chạm tới khi nào? Lúc này Trần Sơ cũng nhận được chiến không ngừng bọn hắn đã muốn đánh thắng tin tức, tiếp theo sóng quái tại đi ra, ngươi cũng đừng quản. Các ngươi cái này cách chơi ta còn thực chưa nghe nói qua. Trần Sơ nhìn về phía Đế, đợi lát nữa khẳng định ta chết trước, cái này tính toán ngươi thắng a. Đế khẽ miệng có chút co rúm. Trần Sơ nhìn xem hắn cười cười, lập tức không có ở nói thêm cái gì. Đây rốt cuộc ai thắng ai thua, trong lòng hai người đều là tin tưởng. Đột nhiên, hai người bị giam cầm trạng thái giải trừ. Trần Sơ sững sờ. Đế lui ra phía sau một bước, ngươi thắng. Cái này kỹ năng nhưng để giải trừ. Đế không có giải thích, hắn cũng không cần phải giải thích. Cắt đến hòa bình hình thức, Đế đi. Vẻ mặt nghi hoặc mặt nạ chạy tiến lên đây, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Trần Sơ cũng đúng nghi hoặc, nếu như Đế cái này kỹ năng ngay từ đầu có thể giải trừ, hắn tại sao phải cùng mình hao tổn ở chỗ này? Trên thực tế, sự tình không bằng cùng Trần Sơ suy nghĩ, Đế giải trừ cái này kỹ năng tìm một khỏa linh thạch. Hắn linh thạch 2 giờ khôi phục một khỏa, không thể tích lũy, trước đó lần thứ nhất sử dụng tất sát kỹ có thể, mới vừa rồi là vừa vặn 2 giờ đi qua khôi phục một khỏa. Cái này linh thạch đối với Đế kỹ năng có rất nhiều phụ trợ tác dụng, không đơn giản sử dụng cái kia đại chiêu cần. Trần Sơ lắc đầu, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nhưng kết quả là hắn muốn là được, mặt nạ, làm sao ngươi tại đây? Ta vừa vặn đi tìm chết đi thành làm nhiệm vụ, đi ngang qua trông thấy rất nhiều người hướng bên này chạy, nghe nói là Đế cùng ai tại 1v1, ta tốt kỳ hãy theo đến. Trần Sơ giật mình, giờ phút này quay đầu nhìn về phía bốn phía, còn có vì số không nhiều người chạm ở chung quanh, tốt kỳ hướng tại đây dò xét. Ánh mắt vốn là vẹn vẹn đúng nhoáng một cái, đợi Trần Sơ lại nhìn về phía mặt nạ lúc thần sắc một trầu. Liên tiếp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hơi nghiêng, vừa rồi ánh mắt nhoáng một cái xem qua địa phương. Ở đằng kia có một thân áo trang pháp sư đứng, nhìn hắn trang phục hiển nhiên là cái vừa đi rời tân thủ thôn người. Hắn đứng được rất xa, Trần Sơ thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là có thể thanh cảm giác được đối phương ánh mắt tại nhìn mình, hơn nữa, loại ánh mắt này có thể nói là như châm loại đâm vào. Nôn Diệp. Trần Sơ không có để ý tới mặt nạ, hắn mở rộng bước chân đi về hướng xa xa người nọ. Người nọ hiển nhiên biết rõ Trần Sơ là ở hướng hắn đi tới, hắn đứng không nhúc nhích, thẳng đến Trần Sơ đi tới có thể nhìn rõ ràng vị trí của hắn, hắn có chút túi đầu xuống, sử dụng trở về thành rời đi. Trần Sơ nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng ai vậy? Cũng không có ném thấy rõ thuật, hơn nữa, cái này còn không là bởi vì sao đặc thù nguyên nhân, chỉ là Trần Sơ bị cái loại ánh mắt này hấp dẫn, trong lúc nhất thời quên. Mặt nạ đứng ở Trần Sơ sau lưng, nhìn xem cái kia đã muốn không có người chống trải nơi, ngươi đang nhìn cái gì? Trần Sơ lấy lại tinh thần, không có việc gì. Nôn Diệp, ngươi chức nghiệp tăng lên hoàn thành không có. Cái kia về sau, hai người đều không có liên lạc đối phương, đã đủ phải. Mặt nạ đương nhiên hỏi một câu. Nên vậy tính toán hoàn thành a? Có ý tứ gì? Trần Sơ cười nói, không tốt giải thích. Ta còn có việc đi trước, cảm ơn ngươi vừa rồi hỗ trợ, về sau có cái gì cần ta hỗ trợ, liên lạc ta. Mặt nạ nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Chương 426, các loại. Địa ngục tầng 1. Nơi này, hôm nay đã mở khải, đại lượng cấp bậc thấp người chơi loạn nhân, ở chỗ này tiến hành chạy nước rút. Nơi này đánh quái tốc độ bay nhanh, quái vật dày đặc, còn phi thường tốt khi dễ. Đẳng cấp 30 cấp, còn không bằng bên ngoài 20 cấp quái lợi hại. Đương nhiên, cái này đã trở thành luyện cấp thiên đường. Địa đồ phạm vi to đến khoa trường, tại mở ra ngày đầu tiên, còn bị dũng mãnh vào rộng lượng người chơi phát hiện nơi này có 4 phó bản. Cái này 4 phó bản đều thuộc về đánh quái thăng cấp đặc thù phó bản. Tuy nói, quái độ khó tương đối cao, nhưng điểm kinh nghiệm EXP cũng cao, cho nên vô số đội ngũ lần nữa tụ tập, tiến vào trong đó hướng về 60 cấp chạy nước rút. Địa ngục mở ra trọng yếu nhất mục đích chính là cung cấp cho những kia rất lại phía sau người chơi đem bả đẳng cấp đuổi theo. Phó bản, giá ngoại quái vật thiết lập, đã muốn phi thường tình tưởng nói rõ điểm ấy. Nơi này, Dương Bình cảm thấy hắn là không cần phải đến rồi, nhưng sự thật thường thường cùng ngươi tưởng tượng kém thật lớn. Dương Bình đến rồi, mang theo một đội người, trong đó có một vị lại để cho hắn không thể làm gì. Ca ta lại không có bức ngươi, ngươi về phần khó thụ như vậy sao? Không có a, ta rất thoải mái. Ngươi xem ngươi cái kia khuôn mặt. Dương Tinh chỉ vào Dương Bình nói ra. Dương Bình sững sờ, lập tức sờ lên mặt của mình, ta biểu hiện ra ngoài rồi. Ừm. Mội ta làm cho bọn họ mang ngươi, ngươi buông tha ta thế nào? Ta không có nhất định phải ngươi tới, ngươi có việc tiểu đi về bọn ngươi. Dương Tinh khinh thường nói. Dương Bình có chút hồ nghi nói, thật sự, ta chỉ đúng không biết nên đi chỗ nào luyện cấp, ngươi nói cho ta biết là được. Nói xong, Dương Tinh phi thường khí phách thoát ly đội ngũ, ngươi đi về bổn chính ngươi. Đợi một chút. Dương Bình hô, ta mấy vị này huynh đệ cùng ngươi luyện, bọn hắn đẳng cấp cũng không còn đầy mãn. Dương Tinh không có cự tuyệt, lại nhớ tới trong đội ngũ. Dương Bình cùng ở một bên, ca hiểu lầm, ta nói đâu rồi, em gái ta loại này nữ trung hào kiệt, làm sao sẽ dựa vào người khác dẫn. Dương Tinh hoành Dương Bình liếc, nếu không Trần Sơ bảo ta tới tìm ngươi, ta cũng không đến. Dương Bình ngạc nhiên nói, Trần Sơ lại để cho ngươi tìm đến ta hay sao? Ừm. Dương Bình trong nội tâm lập tức tiểu xuất hiện một cây đao. Đao này mài tới mài lui, hướng về trong đầu xuất hiện Trần Sơ tiểu đi. Cứ như vậy Dương Bình đi. Đây đối với Dương Tinh mà nói cũng không tính chuyện này, dù tính cách của nàng không cần ai tới dẫn, mong mọi Trần Sơ dẫn, đó là có một loại khác cách nghĩ. Theo đội ngũ, Dương Tinh rất khoái nhạc liền trở thành một cái đầu đường xó chợ, ít dùng nàng ra tay đánh quái. Điểm kinh nghiệm EXP phi thăng, chỉ chốc lát đi ra 40 cấp. Trở về Dương Bình, chuyện thứ nhất chính là tìm Trần Sơ tâm sự. Nhưng là, hắn không có ngờ tới mở miệng câu nói đầu tiên, đã bị Trần Sơ cho hoàn mỹ ngăn cản trở về, ngươi là Dương Tinh ca ca, ngươi không có chiếu cố hạ trách nhiệm của nàng. Ngươi muốn nói không có, ta đây tiểu nói cho nàng biết nha. Dương Bình trầm mặc, cũng có thể nói là thoáng một tí không có kịp phản ứng. Mà Trần Sơ tiếp liền nói, ngươi thực nghĩ như vậy? Không có. Dương Bình đột nhiên kịp phản ứng. Cái kia chẳng phải được. Dương Bình thì không lời nào để nói. Trần Sơ lời nói này nói ra miệng, cũng không có quá nhiều ý tứ khác, nhưng là lại làm cho Dương Bình đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nhưng mà, chuyện này nếu không bởi vì hôm nay một cái đột nhiên xuất hiện người, Dương Bình chỉ sợ còn sẽ không bởi vì Trần Sơ lời này đột nhiên liên tưởng đến chuyện này. Nghĩ nghĩ, Dương Bình đột nhiên về tới địa ngục, lại tiến nhập Dương Tinh đội ngũ. Dương Tinh không kinh, trải qua, nghi ngờ nói, ca, làm sao ngươi lại tới nữa? Dương Bình tại đội trò chuyện chung nói ra, dù sao không có việc gì làm, sẽ tới cùng ngươi luyện cấp. Dương Tinh có chút ngoài ý muốn, nhưng là, nghe thấy ca ca lời này tự nhiên là rất vui sướng thích. Bang chủ, chúng ta đi phó bản A, nghe nói đi chỗ đó nhiều nhất 10 cái qua lại, có thể thăng cấp đến 50 cấp. Đi, dẫn đường. Dương Tinh trong lúc đó phát hiện, tựa hồ thật lâu không cùng ca ca như vậy đi cùng một chỗ. Mà Dương Bình đồng dạng có cảm giác như vậy. Bất chi bất giác hai người tiểu nói đến khi còn bé chuyện gì, ngươi cái này thân công phu, đều là ta dạy đến tốt. Dương Tinh cũng không phải phủ nhận cái này vấn đề, bất quá, cha không dạy ngươi, ngươi hội sao? Ha ha, khi còn bé à, ngươi ngược lại so chúng ta trong môn Nam Hải còn muốn khắc khổ, cha biết rõ ta dạy cho ngươi về sau, vốn là muốn dặn dạy ta, nhưng gặp lại ngươi như vậy khắc khổ, thì không nói gì. Dương Tinh cười cười, bộ dáng rất đắc ý. Nương theo như vậy nhớ lại, Dương Bình đột nhiên hỏi một sự kiện, "Muội, cái kia Tề Diệu Dương nhiều năm không thấy đột nhiên xuất hiện, hắn có hay không tìm ngươi nói cái gì? Ta nhớ được khi còn bé, hắn giống như mỗi ngày đi theo ngươi." Dương Tinh dáng tươi cười đột nhiên biến mất. Dương Bình thấy nàng đột nhiên xuất hiện khác thường, không kinh, trải qua, hỏi, "Làm sao vậy? Ca, lúc trước Tề Diệu Dương vì cái gì đột nhiên rời đi?" Đây là một, tại Tề Diệu Dương đột nhiên rời đi đoạn thời gian kia làm phức tạp Dương Tinh vấn đề, nhưng khi đó dù sao quá nhỏ, như vậy nghi hoặc tiểu dần dần bị thời gian mài đi. Nếu không bởi vì Trần Sơ hôm nay truy vấn, Dương Tinh cơ hồ nghĩ không ra. Dương Bình nhíu mày nói, cụ thể là chuyện gì ta không rõ ràng lắm, bất quá, ta biết là bởi vì Tề Diệu Dương cái kia sư thúc. Vì cái gì? Dương Bình do dự một chút nói ra, Tề Diệu Dương cái kia sư thúc giống như cùng chúng ta phụ thân xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Dương Tinh nghe xong không kinh, trải qua, càng thêm nghi hoặc, cái gì mâu thuẫn? Dương Tinh nhớ rõ rất rõ ràng, Tề Diệu Dương sư thúc đối với nàng rất tốt, nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ, cái kia giữ lại tròm râu dê trung nhân đối với nàng lộ ra cái chủng loại kia. Dáng tươi cười, ta đây làm sao biết? Không biết vì sao, không có được đáp án, lại để cho Dương Tinh trong nội tâm đột nhiên có chút loạn. Nhưng mà, như vậy nói chuyện với nhau xâm nhập một bước, sẽ liên quan đến ra có chút tại lúc nhỏ cũng không có làm một sự việc, giờ phút này liên tưởng tới đến lại bất thường trùng hợp, ta biết rõ chuyện này, còn là vì mẹ ta. Mẹ nói cho ngươi? Không phải. Dương Bình biểu lộ trở nên cổ quái, chuyện này, không là vì giờ phút này chúng ta nhắc tới, ta đều không nhớ gì cả. Hẳn là Tề Diệu Dương cùng hắn sư thúc sau khi rời đi không bao lâu. Có một ngày buổi tối, ta nhàn rỗi nhàm chán luyện công cũng mỏi mệt rồi, bỏ chạy đến hậu sơn chào đông đóm, cho ngươi chơi. Vừa vặn, ta ở đằng kia nhìn thấy ba mẹ. Làm sao có thể? Ba mẹ đại buổi tối đến hậu sơn làm cái gì? Cái này ta nào biết? Lúc ấy không nhiều muốn, tiểu trốn đi nghe lén. Ba mẹ tại cái lộn, ngay từ đầu nói Tề Diệu Dương cùng sư phụ hắn tại sao phải buộc hắn môn đi các ngươi thủy vân gian, thiếu, khiếm khoản nợ cái gì, ta cũng vậy nhớ không rõ rồi, ở phía sau đến chủ đề chính là về ngươi. Mẹ nói muốn dẫn ngươi đi. Cha không đồng ý, ở phía sau đến cha giống như phát hiện ta. Ta liền cho chạy lời nói đến đây, Dương Bình thán thanh âm nói, như vậy xem ra, chúng ta ba mẹ khi đó liền quyết định tách ra. Vấn đề này về sau một năm không đến, bọn hắn tiểu ly hôn nhà, mẹ mang theo ngươi đi ra ngoài ở. Động nghe phía dưới, như vậy phát hiện cũng chính là một dấu hiệu. Nhưng mà, bởi vì trong nội tâm suy nghĩ sở khiến ngay, Dương Tinh hỏi như vậy một vấn đề, ba mẹ ly hôn cũng là bởi vì Tề Diệu Dương cùng hắn sư thúc rời đi. Ta đây cũng không dám nói lung tung. Đang nói rồi, nhiều năm như vậy, biết rồi cũng vô dụng. Dương Tinh cũng không có nghĩ như vậy đến mở, nhiều năm như vậy nàng nhất nghi hoặc chuyện gì chính là ba mẹ vì cái gì ly hôn. Nói chuyện với nhau gian, đến địa ngục tầng một loại nơi phó bản bên ngoài. Đội ngũ thuận lợi tiến nhập phó bản. Sau khi đi vào, Dương Tinh tiểu theo ở phía sau hôn lăn lộn kinh nghiệm, cả người có vẻ không yên lòng. Muội, còn đang suy nghĩ vừa rồi chuyện này. Dương Bình phản ứng là không thế nào nhanh, nhưng cũng không còn chậm đến cái loại tình trạng này. Ừm. Đừng suy nghĩ, đây là ba mẹ chuyện gì? Ta chỉ là muốn biết rõ nguyên nhân. Dương Bình kỳ thật cũng muốn biết, nhưng là không giống với cha mẹ đối với Dương Tinh thái độ, đối với Dương Bình đứa con trai này, bọn hắn phi thường nghiêm khắc, tựa hồ ký thác hết thể hy vọng. Tự nhiên, Dương Bình càng thêm hiểu rõ cha mẹ tính cách, những vấn đề này là tuyệt đối không chiếm được đáp án. Dương Tinh tâm càng phát ra loạn, nàng đột nhiên hỏi, "Ca, ta nói với ngươi sự kiện." "Ngươi nói?" "Ta cho ngươi biết về sau, ngươi ngàn vạn đừng đi hỏi cha." "Yên tâm, bị đánh chuyện gì đều là ca đến. Lúc nào bán đứng qua ngươi nhà đầu kia?" Cha trên chân núi không gặp sư thúc, ngược lại có chút do dự, nhưng như vậy do dự không có tiếp tục bao lâu, ngược lại nhận được sư thúc tin người chết. Dương Bình lập tức ngây ngẩn cả người, hắn hoài nghi mình nghe lầm, "Ngươi nói cái gì?" "Sư thúc?" Dương Tinh không rõ ràng lắm, tại sao mình lại đột nhiên đem bà chuyện này nói cho Dương Bình, trong lòng cái kia bản thân đều khó có thể phát giác trong tiềm thức, Dương Tinh hiển nhiên cảm giác được cái gì. Chương 427, nàng khắc thường. Tại chợ giúp mộng đều đạt được trận này thắng lợi hậu, Trần Sơ giờ phút này miễn cưỡng tính toán là một vị mộng đã thành viên, thì thuận lý thành trương đi tới bang phái lãnh địa. Tham gia bang giúp chiến đều ở, thắng lợi ở dưới vui sướng là xâm nhập nhân tâm tích. Chiến bất đình tại phát tiếp tế. Đây là trụ cột phúc lợi. Trần Sơ đến cũng không phải hỗn lăn lộn cái phục sinh quyển trục cùng nước thuốc tiền, đúng chiến bất đình gọi hắn đến. Đợi sự tình xử lý xong, chiến bất đình xem như mời Trần Sơ đến phòng nghị sự. Ở chỗ này, tiểu chiến bất đình một người. "Nôn Diệp, cảm ơn." Có thể nghe ra thành ý, mà Trần Sơ cũng không có dối trá, hắn nói một câu lời nói thật, "Ta chính là bang giúp Phồn Hoa tự mộng bể buộn, không có gì." Chiến bất đình cũng thật là thật sự, hắn hiện tại đã nghĩ hỏi một vấn đề, "Ngươi bây giờ ý định tối đi bang phái sao?" "Có chuyện gì?" "Không có việc gì, chỉ là muốn ngươi lưu lại. Ta đáp ứng bằng hữu giúp bọn hắn thủ lãnh địa, nó không được bao lâu, bất quá, tương lai cần ta hỗ trợ, có thể bảo ta." Chiến bất đình cùng Trần Sơ trao đổi hảo hữu. "Đúng rồi, Phồn Hoa người này đã chạy đi đâu? Mấy ngày nay thần thần bí bí cũng không thấy người." "Ha ha, hắn đi đại thế giới." "Đại thế giới? Đại thế giới vấn đề, ngươi hỏi Phồn Hoa a, ta còn có chút chuyện gì, đi trước, về sau thường liên lạc." Chiến bất đình nhẹ gật đầu, đưa tiễn Trần Sơ rời đi bang phái lãnh địa. Trần Sơ cũng không có lập tức thối lui mộng đều, chờ cần thời điểm ra đi tại thối cũng không muộn. Trở lại Liệt Dương thành, liên lạc Lạc Đà, ngươi chuẩn bị cho tốt không có? "Chúng ta muốn đi phản diện thế giới." "Diệp ca, ta liền cho đang chờ ngươi triệu hoán đâu rồi, ở đằng kia." "Ta tới rồi." "Ngươi tới Vọng Thán Lâm lãnh địa." "Hảo hảo." "Ước định về sau, Trần Sơ liên hệ rồi Duyên yêu tỷ, đợi người đến sao?" "Còn chưa tới đâu rồi, Trần Sơ, ngươi chuyện kia giải quyết sao?" "Giải quyết." "Tự nhiên, Duyên yêu tiểu có rất nhiều tốt kỳ hướng Trần Sơ tìm hiểu." Trần Sơ nói ra, gặp mặt nói. Lúc này đây đi trước nữ nhi quốc, Trần Sơ ngoài ý muốn gặp cá nhân. Người này, trông thấy Trần Sơ cũng là sửng sở. "Cửu Nôn." Nhìn đối phương, hai người tựa hồ cũng không có chủ động đánh triệu hoán ý tứ. Rất nhanh, bên trong đi ra người, đúng Duyên yêu. Duyên yêu mời Trần Sơ đi vào đồng thời, cũng nhìn thấy Cửu Nôn, "Cửu Nôn, lại tới nữa." Cửu Nôn biểu lộ trở nên có chút xấu hổ, có lẽ là bởi vì Trần Sơ tại đây, đi ngang qua. "Vừa vặn đi ngang qua." "Không vào đi." "Cái này, Tinh Thiên có ở đây không?" "Tại a." Duyên yêu trong mắt mang theo rõ ràng vui vẻ. Trần Sơ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, việc này đúng Lạc Đà nói cho hắn biết, trong lúc giật mình sẽ hiểu cái gì. "Có được hay không? Vì cái gì không có phương tiện?" Nói xong, Duyên yêu cũng hướng Cửu Nôn phát khởi mời. Sau khi đi vào, Cửu Nôn trung thực đi theo đằng sau, hoàn toàn không giống Trần Sơ lúc trước chứng kiến đến chính là cái kia Cửu Nôn. Duyên yêu thấy Trần Sơ khi thì dò xét Cửu Nôn, cho là hắn tốt kỳ thân phận đối phương, hắn là Cửu Nôn, người rất tốt. Trước kia bang giúp chúng ta không ít bề bộn, cũng không muốn những kia giáp tâm bất lương ra hỏa, hoặc là muốn kéo chúng ta gia nhập bọn hắn bang phái, hoặc đúng tự cho là đúng cảm giác mình nhiều rất giỏi. Trần Sơ khẽ gật đầu, "Ta lại đúng nghe nói qua một việc." "Hắn và Tinh Thiên đấy sao?" "Ừm." "Người nào cũng biết rồi, cái này đến quái vong niên hí hoa cái kia toé miệng ra hỏa. Nếu không hắn, Tinh Thiên cũng sẽ không cảm thấy nhìn thấy Cửu Nôn xấu hổ, vốn giữa lẫn nhau đều cũng có hảo cảm." "Duyên yêu tỷ, những người này ngươi đều biết. Ta cùng vong niên hí hoa rất không thủ, Cửu Nôn ngược lại rất quen." Trần Sơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Cửu Nôn gặp được Tinh Thiên. Mà Tinh Thiên trông thấy Cửu Nôn hậu trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Sơ không hiểu, liền từ cái này mỹ nhân trừng mục trong một sát na, cảm thấy nào đó mờ mờ, xem ra, Cửu Nôn cùng Tinh Thiên trong lúc đó xác thực là có chút không muốn người biết bí mật. Bất quá, Cửu Nôn hẳn là làm cái gì không đáng tin cậy chuyện gì, Tinh Thiên cố ý không để ý hắn. Duyên thích xem hai người này, một lát sau đột nhiên đối với Trần Sơ nói ra, "Trần Sơ, nói cho ngươi biết cái tin tức xấu." "Ừm." "Vừa rồi Tinh Tế đi bên ngoài liên hệ rồi thoáng một tí Lan Nhi nói chỉ sợ tới không được." Trần Sơ sững sờ, "Cái kia tại tìm một người trên đỉnh, hoặc chúng ta đang đợi nàng một thiên." "Không cần chờ, tại tìm người a." Trần Sơ đột nhiên cảm giác được cái gì, vấn đề này chỉ sợ thật tốt đơn giản như vậy. Hồi tưởng lại tiến đến lúc Duyên thích nói một ít lời, Trần Sơ nghĩ tới khả năng, hắn thăm dò tính hỏi, kém một cái phát ra. "Ừm." Trần Sơ nhìn Cửu Nôn, vũ khí chiến sĩ được hay không được? "Có thể." Trần Sơ cái này tiểu hoàn toàn đã hiểu, hắn nhìn về phía Cửu Nôn, "Cửu Nôn." Cửu Nôn ở đằng kia liếc trộm Tinh Thiên, Trần Sơ cùng Duyên yêu đối thoại hắn cơ bản không nghe thấy, "Cái gì?" ngươi nếu như không có việc gì tiểu giúp một việc a. Gấp cái gì? Cửu Nôn có chút mở mịt nhìn xem Trần Sơ. Chúng ta muốn đi một cái phó bản, thiếu cái phát ra. Cửu Nôn biểu lộ một trầu, lập tức hỏi, đều ai đi? Trần Sơ nhìn thoáng qua chung quanh ba người. Cửu Nôn lúc này gật đầu nói, đi. Đến 60 cấp không có việc gì, đúng là dỗi danh đến sợ thời điểm. Duyên yêu đối với Trần Sơ cười cười, cảm tạ hắn bang giúp cái này bể bộn. Mà Tinh Tiên tựa hồ cũng phát giác được cái gì, có chút không có ý tứ, nhưng cũng không có phản đối. Hiện tại sẽ chờ Lạc Đà đến. Nhưng tại quá trình này ở bên trong, đột nhiên có người liên lạc Trần Sơ, "Man Man, chuyện gì?" "Trần Sơ, ngươi rời khỏi trò chơi, ta và ngươi nói điểm chuyện gì?" Trần Sơ không hỏi vì cái gì không tại cái này nói, Dương Tinh không biết làm như vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra chuyện gì, lại để cho Trần Sơ thối lui trò chơi nói, tự nhiên là có cái kia tất yếu, "Tốt. Điểm ấy đầu, lập tức tựu cho Duyên Yêu nói một tiếng, "Duyên Yêu tỷ, ta có việc lui ra ngoài thoáng một tí, ngươi giúp ta liên lạc Hạ Lạc Đà, hắn đến ngươi trước dẫn hắn tiến đến." "Tốt, ngươi đi đi." Thối lui trò chơi, Dương Tinh cũng không có tại bên người, đi đến phòng khách đập vào mắt chính là lo lắng Dương Tinh. Trần Sơ cảm giác được không đúng, làm sao vậy? Đi đến Dương Tinh bên người ngồi xuống. "Trần Sơ, ta đi mẹ cái kia ở vài ngày." Trần Sơ có chút đờ đẫn, "Vì cái gì?" "Không có, chính là muốn đi ở vài ngày." Trần Sơ cau mày, sự tình có chút đột nhiên, suy nghĩ của hắn trong lúc nhất thời tương đối hẹp hòi, "Man Man, ngươi không biết tại bởi vì..." Không đợi Trần Sơ nói xong, "Không có, không là vì Sùng Vũ chuyện gì giận ngươi." "Vì cái gì như vậy đột nhiên?" Dương Tinh do dự một lát, nhưng không có nói cho Trần Sơ nguyên nhân. "Trần Sơ, ngươi tiễn ta đi qua được không? Ta đã cho mẹ gọi điện thoại." Trần Sơ nhìn xem Dương Tinh, cuối cùng nhất không có lựa chọn truy vấn, "Tốt, ngươi chừng nào thì muốn tới, gọi điện thoại cho ta, ta đi tiếp ngươi." Nói xong, viện Dương Tinh gò má, tại nàng cái chán hôn hít xuống. Cũng không cần thu thập cái gì, tại Dương Tinh mẫu thân cái kia cái gì cũng có, dù sao, Dương Tinh trước kia vẫn là ở tại đó. Mẫu thân, tại nhận được con gái điện thoại lúc, mẫn cảm đã nhận ra con gái trong giọng nói bất thường, nàng cho rằng Trần Sơ lại làm cái gì. Nhưng là đương làm Trần Sơ nắm Dương Tinh tay đến cửa nhà, mẫu thân giờ mới hiểu được chính mình hiểu lầm, như thế, nàng càng thêm nghi hoặc. Trần Sơ đi theo đi vào, Dương Tinh lại nói nàng hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi. Trần Sơ hạ người gì, hắn lập tức sẽ hiểu một việc Dương Tinh là muốn ta đi trước. "Bá mẫu," Dương Tinh có chút không thoải mái, "ta đây hãy đi về trước." Mẫu thân đi theo Trần Sơ đi ra, "Trần Sơ, Dương Tinh đây là làm sao vậy? Có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi a?" Mẫu thân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở đầu bậc thang đưa mắt nhìn Trần Sơ rời đi. Sau khi rời đi, Trần Sơ ngồi trên xe. Bầu trời đột nhiên rơi xuống hạt mưa, đụng vào cửa sổ xe thượng, cái này cắt đứt Trần Sơ suy nghĩ. "Theo ta đây sau khi rời đi, Man Man đi tìm Dương Bình." Trần Sơ trong miệng lầm bầm lầu bầu, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Đến cửa tiểu khu, thuận tiện dưới lầu mua một gói thuốc lá. Về đến trong nhà, Trần Sơ ngồi ở trên ghế salon, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái gạt tàn thuốc. Qua rồi thật lâu, Trần Sơ đứng dậy trở lại phòng ngủ. Tiến vào trong trò chơi hậu, Trần Sơ đối với đang định đối với hắn nói cái gì duyên thích nói, "Duyên yêu tỷ, các ngươi chờ ta hội, ta có chút chuyện gì?" Duyên yêu có chút đờ đẫn, đợi mọi người lấy lại tinh thần, Trần Sơ đã chạy đi ra ngoài. Lạc Đà giờ phút này đã đến, Diệp ca đây là động rồi. Duyên yêu cao mày không nói chuyện, chưa thấy qua hắn như vậy. Lạc Đà nói thầm. Rời đi Trần Sơ liên hệ rồi Dương Bình, Dương Tinh vốn là cùng ngươi cùng một chỗ. Đón đầu mà đến vấn đề, hỏi được Dương Bình sững sờ, kịp phản ứng, "Đúng vậy à, làm sao vậy? Đột nhiên tiểu lò gặp đây rồi." Dương Bình trầm mặc một hồi. "Ngươi cùng nàng nói cái gì rồi? Làm sao vậy? Ngươi đang ở đây cái kia, chúng ta gặp mặt nói. Có một số việc ta hỏi ngươi." Trên thực tế, Dương Tinh đột nhiên rời đi, Dương Bình trong nội tâm cũng hiểu được là lạ, Trần Sơ liên tiếp những vấn đề này, lại để cho tâm tình của hắn cùng tiến thêm một bước, "Tốt, ngươi tới Tử Thành." Chương 428, Chi Chiêu. Dọc theo con đường này Trần Sơ đã muốn rất nhanh, nhưng Dương Bình hay là trước đến một bước. Trông thấy Trần Sơ, Dương Bình cau mày đi tới. Đứng ở nơi này chờ đợi cái này một hồi, Dương Bình khó được đi cẩn thận suy tư một việc. "Dương Tinh cùng ngươi nói cái gì rồi?" Mở miệng, không có dư thừa lời mà nói, Trần Sơ rất trực tiếp hỏi. Dương Bình nhíu lại lông mày thành một cái chữ xuyên, ngay tiếp theo cái trán nếp nhăn, giống như là tại trên mặt khắc lại cái buồn, đối mặt Trần Sơ vấn đề, Dương Bình có chút khải khẩu, nhưng lời này lại không lối ra. Dương Bình muốn nói lại thôi lại để cho Trần Sơ tâm tình không hiểu có chút bực bội, bất quá, như vậy cảm xúc cũng không có khống chế Trần Sơ tư duy, có cái gì không thể nói hay sao? "Ta cùng Dương Tinh Hàn huyên một ít rất kỳ quái chủ đề, nàng còn nói cho ta biết một sự kiện." "Cho ta nói?" Trần Sơ nhìn xem Dương Bình nói ra. Dương Bình khẳng định sự tình không đúng, đã tự mình nghĩ không thấu, đơn giản tiểu nói ra miệng, nghe một chút vấn đề này Trần Sơ như thế nào cái muốn. Trần Sơ dựng thẳng lỗ tai, Dương Bình đem bà huynh muội bọn họ lưỡng nói chuyện với nhau tất cả chuyện gì đều nói cho Trần Sơ, đến cuối cùng, hữu quan với bọn hắn sư thúc bị giết chuyện này, Dương Bình chưa nói, hắn thật tình không biết phát hiện bí mật này còn là vì Trần Sơ. Cứ như vậy, Trần Sơ hồ nghi nhìn xem Dương Bình. "Ngược lại còn có một việc, ngươi có thể lần thứ nhất nói xong sao?" Trần Sơ có chút không nhịn được. "Ta sư thúc." Trần Sơ thần sắc một trầu, nghe ba chữ kia, hắn cũng liền nghĩ đến Dương Bình cất giấu che chuyện gì là cái gì. Đem bà lúc trước Dương Bình theo lời sự tình liên hệ tới, Trần Sơ có chút không xác định nói, Dương Tinh đúng cảm thấy cái này hai kiện chuyện gì có quan hệ. Dù sao cũng là bởi vì cái kia Tề Diệu Dương, không biết vì sao, theo lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã cảm thấy không thoải mái. Lần đầu tiên? Khi còn bé? Ừm a. Ngươi khi đó bao nhiêu? 12 a. Trần Sơ chằm chằm vào Dương Bình nhìn mấy lần, ánh mắt có một loại xem kỹ ý tứ hàm xúc. 12 tuổi tiểu hài tử đối đãi một cái so với chính mình còn nhỏ hài tử, sinh ra không thoải mái cảm giác, cái này hơn phân nửa là xuất phát từ một loại trực giác. Nhưng mà, như vậy trực giác là từ một ít rất nhỏ chi tiết, tỉ mỉ chung kéo dài vươn ra. Trần Sơ Tâm cũng muốn hỏi Dương Bình những này cẩn thận vấn đề, Dương Bình chỉ sợ là nói không rõ ràng. Năm đó bởi vì Tề Diệu Dương cùng hắn sư thúc, ba mẹ ra mâu thuẫn, sát hại sư thúc nhân hòa Tề Diệu Dương có quan hệ. Dương Bình đầu óc có chút loạn, nói những lời này cũng không có bất kỳ ăn khớp đáng nói. Dù sao Dương Tinh là nghĩ như vậy. Trần Sơ Vi hơi khẽ túi đầu nói ra, sự tình cũng không phải khó đoán, chính là Dương Tinh như thế nào bắt bọn nó liên hệ tới làm cho người ta cân nhắc không thấu, chỉ là một chủng, chồng, cảm giác. Ngươi nói cái gì? Ta nói Dương Tinh như vậy suy đoán, chỉ là một chủng, chồng, cảm giác. Khả năng a. Ta nghe Dương Tinh nói, tuy nói ba phụ bá mẫu ly hôn nhiều năm, nhưng quan hệ một mực rất tốt, đối với người khác trong mắt cũng không quá đáng đúng một đôi không có ở cùng một chỗ vợ chồng. Ừm. Trần Sơ tao liếu tao cái cằm, một lát tự hỏi hậu lại hỏi, ngươi vì cái gì xem Tề Diệu Dương không vừa mắt? Vốn là Trần Sơ không có ý định hỏi, bất quá bây giờ là nghĩ không ra cái nguyên cớ, đơn giản tiểu thử thời vận. Nhưng mà Dương Bình trả lời tuyệt đối không có lại để cho Trần Sơ thất vọng, hắn không hề nghĩ ngợi nói, không biết ta. Nhắc tới cũng kỳ, giống như chính là ta. Lương Lạc tên kia cùng Tề Diệu Dương quan hệ cũng không tệ. Lương Lạc, Lương Lạc chính là đế. Trần Sơ con mắt sắc trăn trọc, hắn lúc trước đã ở Dương gia, hắn thường xuyên đến, hai chúng ta già quan hệ kỳ thật rất tốt. Trần Sơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi cùng hắn đại. Lương Lạc, ta so với hắn lớn hơn một tuổi. Khi còn bé hai người các ngươi quan hệ như thế nào? Dương Bình chọn suy nghĩ ra góc, tựa hồ khinh thường nói, từ nhỏ đến lớn, hắn sẽ không thắng qua ta. Ừm, ta là chỉ công phu thượng. Ách, ta hỏi các ngươi hai giờ hậu quan hệ như thế nào, không phải cho ngươi tìm cảm giác về sự ưu việt. Dương Bình ho nhẹ một tiếng, lập tức nói ra, khi đó cái gì cũng không muốn, cùng một chỗ còn có cái luận bàn đối tượng, quan hệ tự nhiên rất tốt. Có thể hỏi đều hỏi, Trần Sơ liền lâm vào trong trầm mặc. Dương Bình theo dõi hắn, thấy hồi lâu không có phản ứng không kinh, trải qua, hỏi, Trần Sơ, ngươi cảm thấy Dương Tinh trực giác đúng sao? Trần Sơ không có lên tiếng. Dương Bình lại đợi một hồi, cuối cùng nhịn không được khuỵu tay đút Trần Sơ thoáng một tí, lời nói. Ngươi không lo lắng bá phụ an ủi. Trần Sơ vấn đề tới rất đột nhiên, cái đó và lúc trước chủ đề, nhìn về phía trên không có bất kỳ liên lạc. Dương Bình ngẩn người, lập tức phản ứng rất lớn, ta đương nhiên lo lắng. Vậy ngươi không có ý định đến hỏi ngọn nguồn chuyện gì xảy ra? Dương Bình nhíu mày, lo lắng bá phụ không nói cho ngươi, thậm chí quát tháo ngươi một chầu. Trần Sơ mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Dương Bình. Dương Bình không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, ta không sợ phụ thân giáo huấn ta, ta chỉ đúng minh bạch, phụ thân không muốn làm cho ta biết rõ, tiểu tuyệt đối sẽ không nói. Trần Sơ khẽ gật đầu, ánh mắt dần dần chuyển biến, ta dạy cho ngươi cái biện pháp, cam đoan bá phụ sẽ đem sự tình nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi biết hậu đến nói cho ta biết. Biện pháp gì? Dương Bình chú ý hiển nhiên chỉ tập trung ở Trần Sơ nửa trước đoạn lời nói thượng. Biện pháp này a, ngươi phải chịu chút đau khổ. Chỉ cần có thể lại để cho phụ thân nói cho ta biết, chịu chút đau khổ không sao cả. Trần Sơ khẽ gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi những này người trong võ lâm, có phải là đều có điểm sở trường tuyệt chiêu đặc biệt? Ừm. Giống như là thiếu lâm dịch cân kinh. Cùng loại với lần này, độc môn công phu. Theo không kịp Trần Sơ tư duy, cái này đột nhiên thay đổi, Dương Bình sững sờ, đương nhiên là có. Ta nghe Dương Tinh cho ta nói, lúc trước Tề Diệu Dương hắn sư thúc đối với Dương Tinh rất là yêu mến, còn dạy qua nàng gì đó. Ngươi xem Dương Tinh luyện qua không có? Dương Bình có chút ngửa đầu, một lát nhớ lại hậu gật đầu nói, xem qua. Đó là một loại cùng các ngươi Dương gia tuyệt đối bất đồng sáo lộ a. Ừm. Ngươi có thể bắt chước sao? Dương Tinh học chỉ là một chút ít gia lông, cũng không phải là cái gì chiêu thức. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Dương Bình nhịn không được hỏi. Trần Sơ đối với mấy cái này cũng không phải hiểu lắm, hỏi nhiều như vậy vấn đề, cũng đúng theo hướng chính mình ý nghĩ kia đi, nhìn xem phải chăng đi đến thông, tổng có một loại độc hữu chính là phong cách ở bên trong a. Bất đồng võ học, tự nhiên không có cùng phong cách. Ngươi có thể bắt chước cái loại nơi phong cách. Dương Bình tương đương tự tin nói, nếu như ngươi chỉ chính là ý tứ này, cái kia không có vấn đề. Đến ta nói với ngươi biện pháp, chỉ sợ muốn lưu điểm huyết, nhưng là, thành về sau bá phụ nhất định sẽ đem bà sự tình nói cho ngươi biết. Dương Bình vẻ mặt hồ nghi dựa vào hướng Trần Sơ. Giọng nói thỉnh cầu cũng không tiếp, Diệp ca đúng đang làm cái gì? Ngồi xổm cửa ra vào, ánh mắt tả hữu dò xét lạc đà, trong miệng tựa hồ lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Hắn mà nói, sau lưng mấy người đều nghe thấy được. Hai chủng thái độ, có người quan tâm, có người cảm thấy không sao cả. Ví dụ như, cái kia đứng ở tinh thiên sau lưng, nhỏ giọng đang nói gì đó cửu nôn, cùng với nghe cửu nôn lặng lẽ lời nói, sắc mặt trở nên hồng tinh thiên, hai vị này hiển nhiên là thuộc về không quan tâm. Mà ngồi tại trên mặt ghế, một tay thừa dịp đầu, một bộ suy tư biểu lộ duyên yêu, chính là người phía trước. Tế Tế thuyết dỗi danh e rằng trò chuyện, đi đến lạc đà bên người nói ra, lạc đà, ngày hôm qua ngươi thả ta bổ câu. Nói xong a, còn đá lạc đà một cước. Lạc Đà nghiêng đầu lại, ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Đúng, thiếu chút nữa quên. Tế Tế Thuyết cao mày, đem bả trên người của ngươi pháp bảo cởi ra, cho dù làm đền bù tổn thất. Lạc Đà thoáng một tí nhảy dựng lên, không có vấn đề, bất quá, chúng ta đổi cái địa phương tới. Tế Tế Thuyết sững sờ, kịp phản ứng hậu, lúc này cả giận nói, chiếm ta tiện nghi, đi tìm chết đi. Lạc Đà thân thể hướng lui về phía sau, né tránh Tế Tế Thuyết nắm tay quả đấm, mang theo Hoa Tốn Tâm Tư tiểu muốn trở tay bắt lấy Tế Tế Thuyết tay, tại làm chút gì đó chuyện xấu xa. Ai ngờ, đụng phải cá nhân, mà sau lưng người nọ còn phi thường không có phúc hậu, thuận thế vùng, Lạc Đà bỏ trên mặt đất. Ngươi đang làm cái gì? Ngửa đầu, trông thấy đúng Trần Sơ, Diệp Ca, ngươi có thể tính đến, đến rồi. Trong phòng mặt khác ba người cũng có động tĩnh, bọn hắn cùng đi ra. Duyên Yêu mở miệng hỏi, sự tình bể bộn xong chưa? Không có việc gì rồi, chúng ta đi thôi. Nói rõ một ít cơ bản vấn đề, một đội người ra đi. Trên đường, Trần Sơ cho đại gia nói rõ hữu quan với phản diện thế giới chuyện gì. Trần Sơ biết đến cũng không cụ thể, nói ra khỏi miệng lời nói ngược lại làm cho người ta mơ màng vô hạn. Đặc biệt là Cửu Nôn, hắn từ đầu không có đem bả cái này đi phó bản. Đương làm một hồi, giờ phút này vừa nghe, lập tức bị hoàn toàn hấp dẫn, nơi này có cái kia đều có. Chẳng lẽ lại, chúng ta cũng có. Chương 429, đặc thù chiếu cố. Không rõ ràng lắm. Đối mặt Cửu Nôn vấn đề, Trần Sơ chỉ có thể lắc đầu. Chỗ kia hiện tại chính là bộ phong chóc ảnh tưởng tượng, rốt cuộc là dạng gì, chỉ có đi mới hiểu được. Vậy có bực sao? Dựa theo ngươi thuyết pháp, càng mạnh càng yếu, 150 cấp siêu thần không phải trực tiếp biến thành tân thủ thôn cửa ra vào đại bạch thỏ rồi. Cửu Nôn ánh mắt kia là lạ, tựa hồ tại hoài nghi. Hoài nghi Trần Sơ theo lời cái này phản diện thế giới phải chăng tồn tại. Cái này vấn đề Trần Sơ tự nhiên cũng nghĩ qua, nhưng mà, ý nghĩ như vậy hiển nhiên là không thể nào xuất hiện, có lẽ là rất yếu, bất quá, giết cái gì cũng không cho, cùng giết chết một cái lớn thỏ trắng có cái gì khác nhau? Có khác nhau, giết đại bạch thỏ có thể được không ít thuốc đỏ. Trần Sơ nhìn sang Lạc Đà. Đây là đang âm thầm trào phúng hắn. Cửu Nôn thần sắc vừa động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trần Sơ thấy hắn như vậy, còn tưởng rằng Cửu Nôn tại một mình y, biệt, đừng, không có ở cùng hắn nhiều lời. Chuẩn bị đúng đã sớm đã làm xong, kế tiếp trước kia đi trước thông đạo. Tại đây đoạn trên đường, Trần Sơ một mực không nói chuyện. Phía trước sau khi tiến vào người thứ nhất buộc như thế nào đối phó, cũng là trời sáng nói cho Cửu Nôn. Phát giác được Trần Sơ khác thường, Duyên Yêu tới gần hắn hỏi, "Trần Sơ, ngươi làm sao vậy?" Trần Sơ cũng không có thất thần, hắn nhìn về phía Duyên Yêu, "Duyên Yêu tỷ, không có việc gì. Trong lòng phiền chuyện gì a?" Trần Sơ lộ ra dáng tươi cười, "Địa cầu vẫn còn chuyện, có thể có cái gì tâm phiền chuyện gì không giải quyết được?" Duyên Yêu híp mắt cười hai mắt, ngươi nụ cười này cùng khi còn bé không sai biệt lắm. Trần Sơ sờ lên mặt của mình. Tiến vào hậu, đối mặt người thứ nhất buộc, không có cái gì độ khó, thoải mái thông qua. Sau đó, gặp phải lô khắc. Phong ấn thuận lợi mở ra, một đội người tụ tập cùng một chỗ không có ngựa thượng độc thủ. Trước đó lần thứ nhất đến, lô khắc kỹ năng tất cả đều là hướng trên người của ta ném, nếu như, lần này vẫn là như vậy tiểu dễ làm. Các ngươi toàn bộ đứng ở ta đối diện đi, Lạc Đà chú ý đem bả ta ra tăng hạ là được. Trần Sơ đơn giản an bài thoáng một tí, cũng không có nói lên. Đương làm lỗ khắc thi triển phải giết một kích, đem hắn giết chết về sau làm sao bây giờ? Vì cái gì hắn chỉ công đánh ngươi? Cửu Nôn tò mò hỏi. Không rõ ràng lắm a. Cái này vấn đề Trần Sơ là phi thường nghi hoặc, hắn thật sự không muốn tin tưởng, loại này vô pháp giải thích chuyện gì, cuối cùng nhất muốn quy kết đến may mắn thượng. Cửu Nôn biểu lộ cổ quái nhìn xem Trần Sơ, lập tức lại nhìn một chút đứng ở bên ngoài lỗ khắc, 90 cấp truyền thuyết, ngươi có thể kháng. Hắn không biết dùng toàn bộ là thực lực, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta thậm chí không cần giết chết đến. Rốt cuộc trình độ nhất định, hắn sẽ thả chúng ta thông qua. Đang nói rồi, hắn cũng không có chính thức 90 cấp truyền thuyết thực lực. Ngươi có nhiệm vụ? Không có. Đứng ở một bên Tế Tế Thuyết đột nhiên chuyển hướng lời nói, "Cửu Nôn, ngươi có đi không? Ngươi nếu không đi, chúng ta tìm vũ khí chiến sĩ rất dễ dàng nha." Cửu Nôn nhìn về phía Tế Tế Thuyết, "Đi, bắt đầu đi." Trạng thái, quyền trục, nấu nướng, nên dùng dùng tới, chiến đấu bắt đầu. Cùng lần đầu tiên tới không có khác nhau chút nào, chỉ là xem lô khắc tánh mạng giá trị rơi xuống tình huống, sẽ cho người cảm thấy rất dễ dàng. Như thế, chỉ cần Trần Sơ có thể kháng trụ kỹ năng, nhiệm vụ này đã trôi qua rồi. Rất nhanh, nên đón một lần đầu tiên rất quét. Nhưng là, sự tình cũng không như Trần Sơ dự đoán cái kia dạng, bột lúc này đây mục tiêu cũng không phải hắn, mà là Cửu Nôn. Cửu Nôn ngay từ đầu còn không có phản ứng, bởi vì, tại hắn xem ra đây là một quần công, nhưng, hắn phát hiện, như thế nào đánh ta như vậy đau nhức. Mục tiêu của hắn tại ngươi cái kia. Không có a. Thù hận không có loạn. Cửu Nôn thoáng cái có chút phạm hồ đồ. Lỗ khác kỹ năng thi triển mục tiêu, cùng bình thường mục tiêu công kích đúng tách ra phán định. Cửu Nôn di động vị trí, đứng ở bột sau lưng, ta đây đến kháng kỹ năng phát ra a. Hắn cảm thấy, Trần Sơ một cái pháp sư đều có thể kháng, hắn nên vậy không có vấn đề. Kỹ năng thi pháp mục tiêu là tùy cơ hội hay sao? Trần Sơ nghĩ như vậy, trong nội tâm có chút bận tâm tiểu làm giảm bớt, hắn thực sợ quỷ dị như vậy tình huống, là bởi vì chính mình bổn sự tồn tại nguyên nhân gì. Về phần Cửu Nôn có thể phóng kích ở, Trần Sơ trong nội tâm đúng rất rõ ràng, đến lỗ khắc thi triển phải giết một kích lúc ai đều phải chết. Bất quá, Trần Sơ có chỗ chuẩn bị. Đương làm lỗ khắc lượng máu huyết cùng Trần Sơ chỗ trí nhớ, thi triển cái kia tất sát kỹ có thể lượng máu huyết tiếp cận, Trần Sơ mở miệng nhắc nhở, đợi lát nữa Cửu Nôn chết rồi, Lạc Đà ngươi lập tức phục sinh. Tốt. Cửu Nôn nghe không hiểu ra sao, hắn có kỹ năng dây ta. Tinh Thiên giải thích nói, cái kia kỹ năng ai cũng có thể dây, đừng nói ngươi. Cửu Nôn bĩu môi reo lên, cái này nhưng nói không chừng. Cũng không để ý tới Cửu Nôn, Trần Sơ liên tiếp đối với Lạc Đà nói ra, nếu Cửu Nôn sau khi chết phục sinh, lỗ khác kỹ năng chuyển di mục tiêu, cái kia bất kể là ai, chết rồi ngươi đều đừng có dùng sống lại. Lạc Đà nhẹ gật đầu, nhịn không được tiểu hỏi một câu, Diệp ca, ngươi có phải hay không biết nói sao đối phó hắn? Không biết, ta chỉ đúng cảm thấy, nếu như chỉ là một cái khiêu chiến mà thôi, cái kia tiểu cũng không nhiều khó. Có lẽ trước đó lần thứ nhất ta gọi các ngươi chạy, mà là cho ngươi phục sinh ta, chúng ta khả năng đã qua. Thượng một hồi, Trần Sơ trong nội tâm còn muốn vấn đề là đến nhất định lượng máu huyết, lỗ khác hội khôi phục đến chính thức 90 truyền thuyết thực lực, cho nên cái kia dây người kỹ năng một thi triển, Trần Sơ cũng chưa có dễ rủa cách nghĩ. Qua rồi 10 phút đồng hồ sau, lỗ khác thi triển tất sát kỹ có thể. Trường thương ném đi Cửu Nôn đã bị kinh gặp, hắn phát hiện mình không thể động. Theo sát lấy, đỉnh đầu liên tiếp chữ bằng máu phiêu động, tăng máu. Ngươi an tâm đi, chết rồi tiểu phục sinh. Lạc Đà vừa cười vừa nói, không có bất kỳ lo lắng, Cửu Nôn bị giết. Cửu Nôn vừa chết bột lập tức thi triển một cái quần công kỹ năng. Lúc này đây kỹ năng thi triển mục tiêu là Trần Sơ, cái này theo thương tổn thượng có thể tinh tường đoán được đến, ta về phía sau, các ngươi tiếp tục. Cửu Nôn phục sinh đứng lên, còn không có đến mở miệng nói cái gì, đã bị Tế Tế Thuyết chảo phúng một câu, ngươi mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Cửu Nôn mặt già đỏ lên, không nói. Giờ phút này, lỗ khác lượng máu huyết hạ thấp 62%, lực chiến đấu của hắn như trước không có bất kỳ tăng lên. Trần Sơ suy nghĩ 30% tả hữu thi triển lần thứ nhất. Nếu như là như vậy, khiêng qua ba trở lại cho dù xong việc. Đi một chuyến re lần si, cũng không có đạt được bất luận cái gì thuận lợi thông qua đích phương pháp xử lý, nhưng cái này cũng không đại biểu, biết đến những chuyện kia đúng có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Trần Sơ tối thiểu biết rồi lỗ khắc đúng cái coi cửa nở cờ, hơn nữa suy đoán ra cũng không cần giết chết, chỉ dùng hao tổn đến tiêu là được, hơn nữa, cái này độ khó cũng sẽ không quá mức phận, thậm chí có thể so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Đương làm lỗ khắc cánh mạng giá trị hạ thấp 40% lúc, lỗ khắc đột nhiên ngừng lại. Nương theo, một đội người tất cả vật lý, ma pháp công kích đối với lỗ khắc tất cả đều là mất đi. Trần Sơ ngay từ đầu còn tưởng rằng lỗ khắc muốn thả cái gì trước kia chưa bao giờ dùng qua kỹ năng, lúc này mở miệng muốn tăng lên mọi người. Nhưng, kế tiếp lỗ khắc đã không có động tĩnh. Mục tiêu biến thành vô địch. Trần Sơ tay bãi xuống, không cần đánh cho, chúng ta hẳn là vượt qua kiểm tra rồi. Trần Sơ biểu lộ có chút nghi hoặc, đương nhiên, tâm tình phải không sai, sự tình không có hắn muốn phức tạp như vậy, tựa hồ lỗ khắc cánh mạng giá trị đến 40% cho dù thông qua. Thực thoải mái a. Trước đó lần thứ nhất, chúng ta nếu kiên trì, nói không chừng đã vượt qua. Tế Tế Thuyết kinh hỉ nói. Lạc Đà đang định nói cái gì, lỗ khắc đột nhiên mở miệng nói ra, cũng đủ dũng khí, đủ thực lực. Các ngươi có thể đi thông thế giới kia, tiếp nhận rất cao khiêu chiến. Tiếng nói rơi, tại lỗ khắc sau lưng xuất hiện một cái truyền tống trận. Duyên Yêu vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn về phía Trần Sơ, đi vào. Trần Sơ đương nhiên nhẹ gật đầu, đi. Một đội người không có hơn một cái muốn, đi theo tiểu tiến vào. Trần Sơ sau lưng còn có Lạc Đà cùng Cửu Nôn, nhưng tại Trần Sơ đi vào lúc, hệ thống đột nhiên nhắc nhở vô pháp thông qua truyền tống trận. Trần Sơ sững sờ, mà phía sau hắn Cửu Nôn nhanh một bước, lướt qua hắn liền trực tiếp tiến vào. Diệp ca, đang làm cái gì? Đi a. Lạc Đà nói xong, cũng chạy đi vào, có chút không thể chờ đợi được. Ta. Trần Sơ chưa kịp nói câu nào. Đúng lúc này, lỗ khác trong tay trường thương vung lên, truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Hắn xoay người, lạnh mắt thấy Trần Sơ nói ra, có ta ở đây, ngươi đừng muốn đơn giản đặt chân thế giới khác. Trần Sơ ngạc nhiên. Những lời này, Trần Sơ vẫn cảm thấy đúng lô khắc thường nói, chẳng lẽ lại lời này là đúng hắn nói. Đúng lúc này, trong đội ngũ liên tiếp truyền đến nhắc nhở Duyên Yêu rời khỏi đội ngũ, rất nhanh, tất cả mọi người thoát ly đội ngũ, trong đội ngũ chỉ còn lại Trần Sơ một người. Vì cái gì ta không thể đi? Trần Sơ đối với lô khắc hỏi, cái kia biểu lộ đúng mờ mịt. Lô khắc cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng rồi, ánh mắt của hắn càng thêm chân thật, chiến thắng ta. Ngươi mới có đi vào tư cách. Vừa rồi không tính. Chính thức chiến thắng ta. Chương 430, SOS. Cái này khác biệt cũng quá lớn đi à nha. Mục tiêu công kích kích hoạt. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, đồng thời, Trần Sơ bốn phía lâm vào hắc ám. Tại đây khôn cùng trong bóng tối, chỉ có hắn và lỗ khác hai người, chung quanh cây cối tất cả đều biến mất. Trần Sơ nhãn tỉnh sáng lên, tuy nhiên, không hiểu vì cái gì lỗ khác đối với hắn tình hữu độc trùng, nhưng là, hệ thống cái này nhắc nhở tiểu đại biểu, Trần Sơ hiện tại có thể sử dụng xưng hô, chuyển biến nở tờ cờ thuộc tính cùng lỗ khác giao thủ. Không có ở do dự, Trần Sơ lộ ra danh xưng. Ngươi cùng hắn quả nhiên có quan hệ. Tựa hồ, tại thời khắc này, lỗ khác xác định một thứ gì đó, đối với Trần Sơ tình hữu độc trùng, cũng không phải là đơn thuần như vậy yêu thích. Ách vận chi phụ. Trần Sơ phản ứng rất nhanh, đồng thời, cũng hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như, ngươi liên chiến thắng thực lực của ta đều không có. Tiến vào thế giới khác, cũng chỉ có tử. Trong này, có rất nhiều địch nhân của ngươi. Nói xong, vốn là 40% cánh mạng giá trị lỗ khác, toàn thân huyết quang hiện lên, trong chốc lát cánh mạng giá trị từ đấy. Trần Sơ hiện tại hoàn toàn đã hiểu bởi vì ách vận chi phụ quan hệ. Nhưng mà, lỗ khác nói lời nói này lại để cho Trần Sơ cảm thấy, lỗ khắc cùng ách vận chi phụ cũng không phải địch nhân, hắn càng giống là ở nói cho Trần Sơ ngươi đi vào chuẩn không có tốt, trước bị ta đánh một trầu, đi vào tốt có chuẩn bị tâm lý. Cùng loại với vận rủi hành trình, Trần Sơ cùng một chút ít cùng Ách Vận chi phụ có quan hệ nở tờ cờ sinh ra liên lạc, sau đó chính là một bi thuốc đồ đệ, nhấp nhô nhân sinh cuộc sống. Khá tốt có danh xưng, bằng không thì cái này thế giới khác ta là không vào được. Vận rủi người thừa kế, tinh anh phẩm cấp xưng hô, cánh mạng giá trị, pháp lực giá trị tăng lên 3 lần. Thương tổn thuộc tính tăng lên 2 lần, kháng tính tăng lên 2 lần. Tại kích hoạt về sau Trần Sơ có được 164.390 tánh mạng giá trị, 214.872 pháp lực giá trị, 10.942 ma công, song kháng đều là 7.000. Như vậy thuộc tính, nếu như, lỗ khác có lẽ hay là bảo lưu lấy trước lúc trước cái loại này giả 90 truyền thuyết sức chiến đấu, Trần Sơ hoàn toàn có năng lực cùng hắn đánh một hồi. Đồng thời, Trần Sơ phán đoán, cái kia tất sát ký có thể tại nơi này cục diện hạ có nên không xuất hiện, bằng không thì, cái này có vẻ có chút không hợp lý. Không nói trước, tất sát ký có thể hay không còn hội tồn tại. Đương làm. Lỗ khác xuống lại, một thương đâm tại Trần Sơ trên người. Trần Sơ tan nát cõi lòng một nửa. 31599, ba hơn vạn thương tổn. Trần Sơ hiện tại 7840 vật kháng, cái này chứng minh rồi một điểm. Lỗ khác đang cùng Trần Sơ một mình giao thủ lúc khôi phục xứng đáng 90 cấp truyền thuyết thực lực, hắn hiện tại vật công chỉ sợ tại 35000 tả hữu, Trần Sơ 7840 vật kháng, đối mặt như vậy vật công, cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào. Phòng ngự điểm mấu chốt trực tiếp bị phá. Trần Sơ vội vàng cắt cổ thai quang hoàn, sau đó, đá rơi vứt xuống dưới. Băng cầu đón 1958. Chứng kiến băng cầu thuật thương tổn, Trần Sơ một nửa khắc tâm, cũng hay theo đi đây là đem bả ta cự chi môn bên ngoài. Cho dù lỗ khắc còn có phải giết một kích tồn tại, cũng không cần phải dùng để đâm Trần Sơ cúc tìm. Hắn một cái rất quét có thể bạo Trần Sơ 60.000 nhiều tánh mạng giá trị, Trần Sơ dựa vào khôi phục vật phẩm, dựa vào kỹ năng, thậm chí, khai mở lên ma pháp thuẫn, lam bị đánh không, đều không có xuất hiện một tia, tựa hồ có thể chiến thắng lỗ khắc ánh dạng đông. Chờ đợi tử vong. Không đợi đến, đương làm Trần Sơ hội chủ bị phá, muốn treo đi lúc, lỗ khắc một thương đánh nút lại. Trần Sơ cánh mạng giá trị còn sót lại một, lỗ khác ngừng lại, trở về đi. Dùng thực lực ngươi bây giờ, đi vào, chỉ có chết. Trần Sơ co rúm khoẹt miệng, tựa hồ hắn đến một cái đối với hắn cá nhân mà nói, bây giờ còn không nên tới địa phương. Trung quanh hết thể chậm rãi khôi phục bình thường, lỗ khác nhìn xem Trần Sơ, mà hắn thân thể của mình đang dần dần phiêu tán, rất nhanh, cả người biến mất tại Trần Sơ trước mặt. 5 giây nhắc nhở qua đi, Trần Sơ bị truyền tống ra phó bản. Trần Sơ ngay từ đầu rất phiền muộn, cái này quả nhiên là có một loại bị người tại trên mông đít hung hăng đá một cước lôi rác. Nhưng là. Như vậy phiền muộn cũng không có tiếp tục bao lâu, Trần Sơ nghĩ đến nếu như nói như vậy, vậy đại biểu ta sau khi đi vào, cần đối mặt cái gì người khác không cần đối mặt mấy cái gì đó, thì có thể được đến một ít không tưởng được thu hoạch. Ừm, cái đó và Ách Vận Chi Phụ có quan hệ, không. Có lẽ không đơn thuần là Ách Vận Chi Phụ, tâm tư đến vậy. Trần Sơ liền nghĩ đến huyết dược tà thần. Nếu như, huyết dược tiến vào tại đây tình huống cùng ta đồng dạng, được kêu là thượng hắn cùng một chỗ, cuối cùng, hai người chúng ta đối phó lỗ khác. Kết quả có thể nghĩ, huyết dược tà thần đạt được trở thành đúng vậy thiên địa tinh ngân thần cấp xưng hô. Hắn biến thân về sau đối phó lỗ khác, đó là dễ dàng. Tâm tư đến vậy, Trần Sơ tiểu muốn liên lạc với huyết dược tà thần. Nhưng là, Lạc Đà trước một bước hướng Trần Sơ phát khởi giọng nói, "Diệp ca, ngươi đang ở đây cái kia à? Như thế nào còn vô pháp khởi sướng giọng nói thỉnh cầu?" "Ta chưa tiến vào." Trần Sơ cùng một chỗ, giống như là một đám hồn phiêu tại bên ngoài cơ thể. "Phát sinh cái gì? Lỗ khác không cho ta đi vào, cái đó và nghề nghiệp của ta có quan hệ." Trần Sơ cái kia không giống người thường chức nghiệp, Lạc Đà cũng hiểu rõ, hắn hồ nghi nói, "Nên vậy có biện pháp à?" "Chức nghiệp nhiệm vụ" Ngươi không phải hoàn thành sao? Mới đích đến rồi. Trần Sơ cũng không cho rằng đây là nhiệm vụ mới. Về phần biện pháp, kỳ thật rất rõ ràng, Trần Sơ cần đạt được rất cao xưng hô mới có thể tiến nhập, đây là cần phải thời gian, còn thì không cách nào phòng trường thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp tiến đến. Các ngươi tình huống thế nào? Nâng lên bọn hắn cái kia tình huống, Lạc Đà ngạc nhiên lại hưng phấn, đi ra hậu đúng phản diện thế giới Tân Thủ thôn, chúng ta 5 người đều cùng một chỗ. Các ngươi trước bốn phía tìm hiểu hạ, nhìn xem có thể không tồn tại điểm. Tốt, vậy ngươi vào được nói cho ta biết. Ừm. Cho chuyện tiếp nhận. Trần Sơ lập tức liên hệ rồi huyết dược tà thần. Huyết dược đang làm cái gì? Trần Sơ liên lạc rất đột nhiên, huyết dược có chút nghi hoặc, không có việc gì, tìm ta làm cái gì? Có cái địa phương, không biết ngươi có hứng thú hay không đi. Cái kia, phải biết rằng Trần Sơ bây giờ đang ở huyết dược tà thần trong nội tâm, là phi thường thần bí nở tờ cờ. Cho nên, lời nói nhắc tới lên, huyết dược tà thần cũng đã bị hấp dẫn. Phản diện thế giới, chỗ kia, nếu là muốn tìm người khác hỗ trợ, Trần Sơ sẽ không có giấu giếm, đem bả hữu quan với phản diện thế giới chuyện gì rất kỹ càng nói cho huyết dược tà thần. Như vậy địa phương, đổi lại ai nghe xong đều đại cảm thấy hứng thú. Huyết dược tà thần sau khi nghe xong không chút do dự nói, "Ta đi, ngươi tới Tử Thành, ta còn tại Bách Hoa Bình Nguyên, chờ ta hội, rất nhanh sẽ tới." Đã nói về sau, Trần Sơ đầu tiên đi trước Tử Thành. Trần Sơ cũng không biết, mặt nạ tại chức nghiệp tăng lên nhiệm vụ qua đi, cùng huyết dược tà thần đi được rất gần. Ngay tại Trần Sơ liên lạc huyết dược tà thần lúc, mặt nạ cùng với huyết dược tà thần tổ tại một đội ngũ lý. "Mặt nạ, đợi lát nữa ta không đi làm nhiệm vụ, có việc." Hai người tổ tại một đội ngũ cũng là có lý do, cũng không phải là đơn thuần làm cơ. Trần Sơ cùng Á Mạn đã đúng tiến nhập một loại hoàn toàn mới trạng thái, mà đế, huyết dược tà thần, mặt nạ lại bất động, bọn hắn như trước muốn đi theo một con đường tuyến đi. Có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, mặt nạ quyết định tìm được một người trong đó, cùng nhau tiến hành. Trần Sơ tình huống mặt nạ biết rõ, sau đó, không có khả năng đi tìm đế, tự nhiên, chính là tìm huyết dực tà thần. Huyết dực tà thần cũng rất cam tâm tình nguyện, có một vị tin cậy đồng đội. Mặt nạ như vậy vừa hỏi, huyết dực tà thần đứa nhỏ này à, dĩ nhiên là thành thành thật thật đem bà Trần Sơ chuyện gì nói. Mặt nạ nghe xong đương nhiên phi thường cảm thấy hứng thú, bất quá, hắn cảm giác mình cứ như vậy đi theo đi, có chút không thỏa đáng, kết quả là hắn liên hệ rồi Trần Sơ. Đầu kia tại tử thành Trần Sơ, mặt đối mặt cụ đột nhiên đã đến trò chuyện tình cầu, từ đầu sẽ không nghĩ đến hội là chuyện này, hắc. Chuyện gì? Nôn Diệp, đang làm gì đấy? Mặt nạ rất dối trá hỏi. Tại tử thành bọn người. Không cần hỗ trợ sao? Trần Sơ sững sờ, thoáng một tí không có kịp phản ứng mặt nạ lời này có ý tứ gì. Mặt nạ tiếp liền nói, ta đang cùng huyết dực làm nhiệm vụ, nghe nói ngươi muốn giúp đỡ, cần ta đi sao? Trần Sơ trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười chính là, chính mình thật đúng là không tính hiểu rõ mặt nạ, lời này không nhiều lắm ra hỏa, ngược lại rất hội cuốn ngoặt, không, tức giận chính là huyết dực tà thần cái kia miệng cùng với miệng thông gió một cái dạng, ngươi cùng huyết dực cùng đi. Trần Sơ, cũng không ngại mặt nạ cùng đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cái này 5 cái nhậm chức cấm kỵ người chơi, đều có được hoàn toàn bất đồng thân phận, Trần Sơ so sánh vận rủi, mặt nạ bọn hắn cũng coi đối với, cho nên, cho dù tiến vào phản diện thế giới tồn tại cái gì đặc thù mấy cái gì đó, cái kia vận rủi đúng vận rủi, hủy diệt đúng hủy diệt, không còn bất luận cái gì xung đột. Nếu như có xung đột, cái kia tất nhiên đúng 5 cấm kỵ bên ngoài nhân tố, xem buồn sự Trần Sơ cảm thấy hắn cũng không thua ai. Chương 431, liệu sự như thần. Dương Bình dựa theo Trần Sơ đích phương pháp xử lý, tựa hồ là rất thuận lợi tiếp cận đáp án. Đồng thời, đương làm Dương Bình đi theo phụ thân đi vào phòng luyện công một khắc này, đúng lúc là Trần Sơ lại một lần đối mặt Lô Khắc thời điểm. Trần Sơ bọn 4 người tụ cùng một chỗ, câu chuyện trực tiếp phát sinh biến hóa, lúc trước những kia quá trình biến mất không thấy gì nữa, Lô Khắc động thủ sẽ tới thật. Đương nhiên, động thủ trước không thể thiếu một phen nói nhảm tiến đi tìm chết. Trước chiến thắng ta. Mọi việc như thế, tiến hai trái ra thai phải lời nói. Tại Lô Khắc vung lên trường thương, động thủ trước kia, Trần Sơ trong nội tâm cũng không phải 100% hoàn toàn chính xác định, sự tình sẽ hay không liên quan đến còn lại 4 vị cấm kỵ chức nghiệp người chơi. Bất quá, Trần Sơ cũng không lo lắng không có biện pháp giải thích, cho dù sự tình phạm sai lầm, huyết dực tà thần 3 người bọn hắn nhất định có thể đi vào, bị ngăn đón ở bên ngoài có lẽ hay là Trần Sơ, như thế, sai rồi cũng không sao cả, coi như là mời người khác, chính mình trôi trả giá một điểm một cái giá lớn. Bất quá, đối mặt kết quả vậy, Trần Sơ khó tránh khỏi muốn ảm đạm mất hồn. Trung quanh lâm vào trong bóng tối. Tại Lô Khắc xem ra, cái này 4 cám cám hiển nhiên là không đáng để lo, hắn tìm mục tiêu thứ nhất cũng không biết như thế nào phán định, dù sao, lại là Trần Sơ. Trần Sơ cảm thấy chính mình thị giác không có vấn đề lời mà nói, hắn rõ ràng cho thấy đứng ở mặt sau cùng. Huyết dực. Huyết dực tà thần nên đón tiếp lấy. Chiến đấu gây ra, Trần Sơ mở miệng nói ra, huyết dực, có thể dùng xưng hô. Huyết dực vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhẹ gật đầu, đồng thời lộ ra xưng hô. Theo đại thế giới sau khi trở về, huyết dực tiểu tinh tưởng cảm giác được, cái này xưng hô cũng như tự mình nghĩ giống như bên trong đích như vậy, có việc vô sự đều mở ra, lái, thăng cấp, đánh quái, đánh buột. 90 cấp truyền thuyết, huyết dực chính mình có thể đánh cho. Mặt nạ nói ra. Trần Sơ gật đầu. Hắn từ đầu không có ý định động thủ, mà đế thản nhiên đứng ở một bên. Quá trình là Trần Chuỷ áp chế. Nhìn thấy huyết dực tà thần như thế thoải mái, Trần Sơ trong nội tâm không có cảm giác liền nghĩ đến một vài vấn đề. Thiên Tinh Vương ngay từ đầu đối với thái độ của ta, đã nói lên vận rủi thuật sĩ nghề nghiệp này đối với ta mang đến ảnh hưởng, Lô Khắc xuất hiện, bất quá là đem bả loại này ảnh hưởng càng thêm trực tiếp biểu đạt đi ra. Đến nhanh lên biết rõ ràng xưng hô như thế nào tăng lên, huyết dực tà thần loại này sợ là thiên hạ độc nhất hai. Hơn nửa canh giờ, huyết dực tà thần chiến thắng Lô Khắc. Có chút chi tiết, tỉ mỉ đúng giống nhau. Lô Khắc cũng chưa chết, cánh mạng giá trị tại 30% lúc đình chỉ công kích. Huyết Dực Tà Thần thoáng một tí không có hiểu rõ tình huống, quay đầu lại nhìn Trần Sơ liếc. Qua rồi. Huyết Dực Tà Thần cái này mới lộ ra sắc mặt vui mừng. Đang nhìn mặt nạ cùng đế hai người, khó tránh khỏi, trên mặt đều lộ ra một loại khó có thể nói rõ thân sắc. Trên thực tế, như vậy cảm xúc tại Trần Sơ tại đây cũng có, chỉ bất quá, hắn không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Hâm mộ a. Trung quanh không gian hồi phục bình thường, Lô Khắc sử trưởng thường, lạnh lùng nói, các ngươi đã nhất định phải đi vào, cái kia hay đi đi. Hắn tiếng nói rơi, truyền tống trận xuất hiện. Huyết Dực Tà Thần bọn người không nhiều muốn đi vào, Trần Sơ rơi vào cuối cùng lại lên tiếng nói ra, "Đừng gấp." Huyết Dực Tà Thần cùng mặt nạ động tác quá nhanh, Trần Sơ lời nói vừa lối ra đã chạy tiến vào. Ngược lại đằng sau đế ngừng lại, hắn cau mày hỏi, "Còn có vấn đề gì?" "Vấn đề rất nhiều." Trần Sơ không có trực tiếp giải thích, bốn chữ lối ra, chuyên chi nhìn về phía Lỗ Khắc, "Lỗ Khắc, ngươi tại sao phải ngăn cản chúng ta 4 người?" Lỗ Khắc mặt không biểu tình, chẳng lẽ hắn không có đã cảnh cáo ngươi, không nên vào nhân thế giới khác sao? Trần Sơ khẽ mắt nhảy lên, lộ ra sắc mặt vui mừng quả nhiên phải hỏi hỏi. Trần Sơ đã thành thói quen, nhiều khi không thể trông cậy vào nở tờ cờ gọn gàng dứt khoát nói cho ngươi biết, cái này đều mình mở khẩu hỏi. Nhưng mà, đối với Lô Khắc, Trần Sơ cảm thấy tại hắn nơi này giải ngăn trở nguyên nhân của bọn hắn, cái này kỳ thật là chuyện đương nhiên chuyện gì. Trừ phi, Lô Khắc đem bả cái này cho rằng đúng bí mật không nói. Đến nghe thế, nhãn tình sáng lên, cũng hiểu Trần Sơ mục đích. Không biết, Đại Tuyết Sơn thượng có một người, hắn đánh vỡ thế giới khác nguyên do thứ tự, toàn bộ là vì cùng các ngươi quan hệ mật thiết cái kia cấp cá nhân. Lời này nói đúng một đáp án, vậy có vẻ quá mơ hồ, bất quá, loại này cất dấu che phong cách, Trần Sơ đã muốn thói quen. Đại Tuyết Sơn. Trần Sơ rất tự nhiên nghĩ tới vị kia thần bí thủ lĩnh. Theo sát lấy, Trần Sơ lại nghĩ tới sự tình liên lạc tại đại thế giới, đế ba người bọn họ nhiệm vụ tiến vào bước tiếp theo, dựa theo xuất hiện đích nhân vật đến suy đoán nội dung cốt truyện đi về hướng, tiếp theo chạm nên vậy chính là đi Đại Tuyết Sơn, trực diện cái kia cái gì thủ lĩnh, tâm tư đến vậy, Trần Sơ cảm giác mình xem như đụng. Tuy nói, hắn không có nhiệm vụ, nhưng Trần Sơ một mực suy nghĩ tại đó có thể tìm tới Ách Vận Chi Phụ, nói không chừng cái này một chuyến có thể có chỗ thu hoạch. Đế cùng Trần Sơ đồng dạng lâm vào trầm tư, một lát sau hắn mở miệng đối với Lô Khắc hỏi, Đại Tuyết Sơn là địa phương nào, ngươi nói người kia là ai? Trần Sơ ánh mắt xéo qua nhìn Đế liếc, nghĩ thầm hắn còn không có tiếp xúc đến hữu quan với Đại Tuyết Sơn tin tức, không thể trả lời. Đế, hắn tại chúng ta muốn vào trước khi đi không có chủ động mở miệng, cái này đã nói lên cho dù hỏi, lấy được đáp án cũng là có cực hạn tính. Ngươi biết Đại Tuyết Sơn sao? Hiện tại biết rồi. Trần Sơ không có nói thật. Đế nhíu mày, ánh mắt hiển nhiên là có chỗ giữ lại. Lúc này đây, cuối cùng tiến nhập phản diện thế giới. Sau khi tiến vào, Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến một ít gì đó. Cái này vấn đề không đi nghĩ lại, thật đúng là không dễ dàng phát giác, cho dù phát giác về sau, hắn cũng không phải như vậy mấu chốt. Lỗ Khác xưng hô nơi này là thế giới khác, Vạn Sự Thông thậm chí Re Lần Sĩ Quốc Vương đều gọi hô tại đây vì phản diện thế giới, động xem xuống, cái này giống như không có gì, nhưng nghĩ lại xưng hô như vậy có phải là đại biểu cái này ba cái nở tờ cờ đối với cái chỗ này hoàn toàn bất đồng giải thích. Dị, phản diện, đây chính là hoàn toàn bất đồng ý tứ. Đang ở đó Hắc Bạch Luân chuyển lập tức, Trần Sơ trong óc nhớ tới vấn đề này. Đợi tầm mắt khôi phục, Trần Sơ xuất hiện ở thế giới khác Tân Thủ thôn trung. Cái đó và bên ngoài Tân Thủ thôn vừa sờ đồng dạng, thậm chí, cái kia chạm ở chính giữa thôn trường, cách đó không xa thợ rèn, vân vân bảy. Nên có điều có. Nếu không có thể xác định đáp án, Trần Sơ hội cảm giác mình không cẩn thận dùng Tân Thủ thôn phủ về thành. Đồng thời, Trần Sơ muốn xác định một ít sơ bộ mấy cái gì đó. Hắn đối với thôn trưởng dùng thấy rõ thuật 60 cấp, không thay đổi hóa a. Mặt nạ cùng huyết dược tà thần ngay tại cách đó không xa, tiệm tạp hóa cửa ra vào. Tân Thủ thôn. Đế có chút kinh ngạc. Ừm. Cái này hoàn toàn cùng bên ngoài đồng dạng địa đồ. Cả đều là. Trần Sơ nghe hiểu đế lời này ý tứ, hắn khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ, các ngươi đều ưa thích hỏi cái này chủng, chồng, ta căn bản không biết trả lời như thế nào vấn đề. Đế ngây cả người, lập tức nhớ tới nơi này cũng không phải hắn phát hiện, chỉ sợ hắn biết đến cũng không nhiều, dùng đế biết tình huống, nơi này là huyết dược tà thần phát hiện. Nôn Diệp, đế, cái này tiệm tạp hóa có tam đại chủ thành, Sửa Đổi, Tử Thành, Lâm Hải Thành truyền tống quyển chủ bán. Tiệm tạp hóa bên ngoài huyết dược tà thần đối với Trần Sơ cùng đế hô. Trần Sơ biểu lộ một trầu, đi theo tiểu đi tới. Mặt nạ đã muốn mua xong rồi, lập tức hỏi, có thể trực tiếp đi trước những thành thị này, đặc biệt là cái kia Lâm Hải Thành, tại đại khu còn chưa mở phóng nha. Trần Sơ nhẹ gật đầu, cái này thế giới khác rốt cuộc có cái gì, ai cũng nói không rõ ràng. Về phần nghề nghiệp của các ngươi nhiệm vụ, ta hiện tại cũng không giúp được bể bộn. Mặt nạ có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nói xong cái này buổi nói chuyện, Trần Sơ ánh mắt xéo qua nhìn đế liếc, lập tức còn nói thêm, ta ý định đi Lâm Hải Thành nhìn xem. Đối với Trần Sơ, sau khi đi vào cũng không có bất kỳ minh xác mục đích. Chỉ bất quá, bởi vì đế xuất hiện, tiểu nương theo một ít mục đích là xuất hiện. Đế có chút nghi hoặc nhìn Trần Sơ liếc. Vừa rồi hai người người hiểu biết ít, tại lỗ khắc nào biết Đại Tuyết Sơn, cho dù như Trần Sơ theo như lời, hắn hiện tại chức nghiệp nhiệm vụ đã muốn không tồn tại, nhưng cái này không có nghĩa là Trần Sơ có được cái này thân phận, không tuyển chọn đi Đại Tuyết Sơn tìm hiểu đến tận cùng, dù sao, trong lúc này khả năng tồn tại rất nhiều chỗ tốt. Tâm tư đến vậy, dùng đế đối với Trần Sơ thái độ, cùng với Trần Sơ tại đế trong nội tâm cái loại lời vô sỉ. Hèn hạ. Âm hiểm. Đợi. Hình tượng dần dần thực thể hóa, hắn quyết định, ừm, ta cũng vậy đi Lâm Hải Thành nhìn xem. Hai người các ngươi lâu này. Lúc trước nói ra, mặt nạ cảm giác bây giờ nhìn đế có chút xấu hổ, đương nhiên hắn hiện tại không muốn cùng đế đồng hành. Huyết dực, chúng ta bốn phía nhìn xem. Huyết dực tà thần ngược lại không nhiều muốn, bởi vì, lúc trước hai người tiểu cùng một chỗ tìm manh mối, giờ phút này, mặt nạ nói như thế, huyết dực tà thần tiểu đúng một chủng tập quán tính phản ứng, tốt. Chương 433, giống nhau có lẽ hay là bất đồng. Trần Sơ không có ý định nói cho lạc đà bọn người, hắn lại dẫn mặt khác ba người vào được, đương nhiên, cũng không còn ý định nói cho đế bọn hắn, trong lúc này còn có những người khác. Cái này hai nhóm người vào mục đích là hoàn toàn bất đồng, duyên thương hắn môn chỉ là một chủng, chồng, đơn thuần mạo hiểm, đến xem cái này kỳ dị thế giới khác chung rốt cuộc có cái gì, mà cái này là giới hạn hấp dẫn người ta nhất địa phương, về phần mặt nạ bọn hắn, đó là hướng về chức nghiệp nhiệm vụ đến. Đã như vậy, làm gì đem bả vấn đề trở nên phức tạp? Tam đại chủ thành, Sơn Đồi, Tử Thành, Lâm Hải Thành phủ về thành đồng dạng mua hơn mấy cái, Trần Sơ liền định trực tiếp đi Lâm Hải Thành. Đế nói là nói đi theo Trần Sơ, vấn đề này quyết định hậu không bao lâu, đế cũng có chút hối hận. Về phần, vì sao lại hối hận, đế mình cũng nói không rõ ràng. Có lẽ, đúng cảm thấy đi theo Trần Sơ không có cái gì chuyện tốt. Đầu tiên rời đi chính là mặt nạ cùng huyết dược tà thần. Trần Sơ nhìn xem đế nói ra, như thế nào, ngươi không có ý định đi Đại Tuyết Sơn. Cũng không biết ở đằng kia, như thế nào đi. Ta cảm thấy đến, cái này Đại Tuyết Sơn không tại đại khu địa đồ trong, nên vậy tại hải ngoại công cộng địa đồ. Trong lúc này cũng có như vậy phân biệt. Đi Lâm Hải Thành chẳng phải sẽ biết. Đế trong lúc đó tiểu giật mình rồi, tựa hồ Trần Sơ đi Lâm Hải thành chính là vì xác định Đại Tuyết Sơn có không có khả năng tại hải ngoại. Trần Sơ thấy đế cái kia biểu lộ, chỉ biết đối phương đã muốn theo ý nghĩ của hắn đi. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng không phải đơn thuần nói mò chứng, xác thực tồn tại Đại Tuyết Sơn tại hải ngoại khả năng, đi thôi. Hai chữ lối ra, Trần Sơ đầu tiên sử dụng Lâm Hải thành phù về thành. Trần Sơ sau khi biến mất, đế chạm tại nguyên chỗ tự định giá chỉ chốc lát. Lâm Hải thành ngay tại bờ biển, chạm trong thành, thậm chí có thể nghe thấy thanh âm của sóng biển, đây hết thảy đều phi thường chân thật. Nhìn khắp bốn phía, nên có nở tờ cờ đều có, mở ra địa đồ nhìn một cái, gần biển phủ phạm vi cũng không lớn, nhưng là tồn tại mấy cái truyền tống điểm. Hiển nhiên, thông qua Lâm Hải thành cái này địa đồ đi trước khu vực không ít. Theo chủ thành trung quanh quái vật 70-100 đẳng cấp phân hóa để phán đoán, Lâm Hải thành về sau cởi mở địa đồ, nên vậy chính là trung tâm phong ấn những kia truyền tống trận đi trước địa phương. Trước mắt, Trần Sơ đi qua chỉ có Bách Hoa Bình Nguyên, cái kia tấm 100-120 địa đồ. Đang suy nghĩ, đế xuất hiện ở Trần Sơ bên người. Chia nhau tìm nở tờ cờ hỏi một chút tình huống. Trần Sơ dùng một loại thương lượng ngữ khí đối với đế nói. Đế nhẹ gật đầu, hắn cũng đúng nghĩ như vậy. Kết quả là, hai người chưa từng có nhiều lời, cái này chia nhau hành động. Trần Sơ hướng về thành mặt phía nam đi, bởi vì Trần Sơ chú ý tới, trên bản đồ này có cửa hàng nhân viên quản lý nhắc nhở. Bất quá, sau khi đi qua phát hiện, cái này cửa hàng nhân viên quản lý chỉ là cái bài trí mà thôi. Tại thế giới khác ở bên trong, cũng không có cửa hàng. Về sau, Trần Sơ ý định đi Lâm Hải thành phụ thành chủ nhìn xem. Kết quả, thủ vệ không có lại để cho Trần Sơ đi vào. Trần Sơ thuận tiện tiểu dình coi thoáng một tí thủ vệ đẳng cấp, hắn phát hiện, sự tình cùng tưởng tượng xuất nhập phi thường lớn. Cái này thủ vệ phẩm cấp tinh anh, đẳng cấp 100. Tương đương điển hình thành chủ chó săn. Cải biến thoáng một tí mạch suy nghĩ, Trần Sơ thầm nghĩ có lẽ, nhìn không ra, bất quá, sức chiến đấu thượng sẽ có rõ ràng biến hóa, nên vậy tại tân thủ thôn cửa ra vào thử xem xem. Tâm tư đến vậy, Trần Sơ nhìn chung quanh một chút, sau đó, liên hệ rồi lạc đà. Lạc đà đầu kia có thể nói là đang chờ Trần Sơ liên lạc hắn. Diệp ca, vào được. Ừm, vào được. Bất quá, các ngươi không cần chờ ta, có thể chính mình khắp nơi dạo chơi. Lạc đà bọn hắn tiến đến, có thể nói là một loại đơn thuần mạo hiểm. Ngươi vậy có phải hay không phát hiện cái gì? Có chút việc, ngươi đây đừng hỏi nữa. Chúng ta đây sẽ không quản ngươi rồi. Đột nhiên rất hiếu kỳ, Trần Sơ hỏi một câu, các ngươi đi chỗ đó rồi? Ha ha, chúng ta cũng không có cái mục đích gì, liền định nhìn xem tại bình thường địa đồ có mấy cái gì đó, nơi này có không có, cho nên ta ý định dẫn duyên yêu tỷ bọn hắn đi nghe phong hạp cốc nhìn xem. Xem ra, lạc đà bọn hắn ý định đi xem, nơi này là hay không cũng có một nguyên tố phân lĩnh. Trần Sơ tâm tư vừa động, nếu như tại thế giới khác ngay nguyên tố phân lĩnh đều có, cái kia nơi này vẫn thật là hoàn toàn phục chế bên ngoài hết thảy, tự nhiên cái này thế giới khác che giấu mấy cái gì đó chỉ sợ sẽ không thiếu, nếu là có cho ta nói một tiếng. Đi. Đang hỏi ngươi một cái chuyện gì, các ngươi trên đường gặp phải quái không có? Đương nhiên. Có cái gì không đúng sao? Nâng lên cái này vấn đề, lạc đà không kinh, trải qua, nghi ngờ nói, giống như có chút hữu danh vô thực, quái vật thực lực không thay đổi hóa. Trần Sơ cảm giác là lạ, đương nhiên, cái này nghi hoặc chỉ dựa vào nghĩ sợ rằng phải không có thể tưởng tượng ra đáp án, cứ như vậy, có cái gì đặc biệt phát hiện cho ta nói một tiếng. Tốt. Cùng lạc đà trò chuyện sau khi kết thúc, Trần Sơ chạy tới tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa lý buôn bán mấy cái gì đó cùng bên ngoài đồng dạng. Sau đó nước thuốc phố, trang bị, vân vân bốn. Cửa hàng Trần Sơ đều xem một bên, cuối cùng đi ngang qua quán rượu, cũng không còn buông tha. Cái này có cái gì ý nghĩa? Hoàn toàn không thay đổi hóa. Trần Sơ nghi ngờ. Cũng không lâu lắm, đế thanh âm vang lên, ngươi có phát hiện gì sao? Không có. Ta cảm giác, nơi này và bên ngoài không có bất kỳ khác nhau, chúng ta đi dã ngoại địa đồ nhìn xem. Trần Sơ mở ra địa đồ nhìn nhìn, đi bến cảng tiểu trấn xem một chút đi. Cứ như vậy, hai người rời đi Lâm Hải Thành. Nơi này có một chút cùng bên ngoài bất đồng, thì phải là không thể sử dụng truyền tống thạch. Đi ra thành rất nhanh gặp phải dã quái, 70-75 quái vật là lấy cá xin bạo. Động ngư dân. Động thủ, cũng không có gì bất đồng, thì ra là 70 nhiều cấp quái trình độ. Đế không kinh, trải qua, hỏi, cái đó và ngươi nói không giống với. Trần Sơ cao mày không nói chuyện, hắn đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề nghiêm trọng re lần sỉ quốc vương, lỗ khắc, hai vị này nhân vật mấu chốt đều chưa cho ta nói rồi, phản diện thế giới tiểu là đơn thuần, điên đảo rồi cùng bình thường địa đồ trong quái vật mạnh yếu. Cái này thuyết pháp, kỳ thật tiểu vạn sự thông nói ra miệng nhưng mà, liên tưởng đến vạn sự thông là tiểu đạo tiêu tức hộ chuyên nghiệp, tại chỗ của hắn muốn nghe được một ít tương quan nội dung không khó, nhưng, nếu cho là hắn nói đúng là tuyệt đúng đích, cái này cũng có chút không đáng tin cậy. Nhưng là, cho dù vạn sự thông tiểu đạo tiêu tức phạm sai lầm rồi, Trần Sơ cách nghĩ như cũng là sẽ không biến hóa, thì phải là nếu như đồng dạng, cái này có cái gì ý nghĩa? Không hề nghi ngờ, nếu như cùng bên ngoài đồng dạng, cái kia thế giới khác tồn tại xác thực không có bất kỳ ý nghĩa đáng nói. Một đường khi dễ ra quái, lưỡng người tới bến tàu. Tại đây, tính toán đúng một cái trấn nhỏ thiết lập, cũng có mua sắm tiếp tế địa phương. Ngươi muốn từ nơi này ra biển? Đế nhịn không được tự hỏi một câu, nếu như là như vậy, cái này chuyến thế giới khác đi cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. Nhưng mà, đế cũng không giống như Trần Sơ như vậy, hai tay hất lên cái gì cũng không cần quản, chính là duy nhất nhớ thương cửa hàng, cũng có Dạn Sủng Vũ giúp hắn quản lý. Đế nếu như cầm tầm vài ngày không hiện ra, ba phái cũng không biết thành cái dạng gì rồi, nếu vừa vặn mấy ngày nay không ai biết hắn tại cái khác địa đồ về không được, vậy làm phiền tựu càng nhiều. Trần Sơ không có nghĩ tới những thứ này chi tiết, tỉ mỉ, hắn đương nhiên nói, nếu như có thể ra biển, đương nhiên muốn đi ra ngoài nhìn xem. Ta đi bến cảng nghe ngóng hạ, xem có hay không nở tờ cờ biết rõ Đại Tuyết Sơn, ngươi qua bên kia hỏi một chút. Đế muốn nói lại thôi. Trần Sơ đã muốn trong chớp mắt, không có chú ý tới. Đi vào bến tàu, Trần Sơ đầu tiên tìm được rồi thuyền thương. Cùng người này công năng nở tờ cờ trao đổi một chút, Trần Sơ trong nội tâm thì nắm chắc thật đúng là có thể ra biển, như thế, nương theo đúng là càng nhiều nghi hoặc vừa sờ đồng dạng a, như vậy xem ra, mặt khác đại khu cũng có biện pháp tiến vào thế giới khác, bất quá, tiểu từ đầu không thay đổi hóa, có làm được cái gì? Như vậy không có bất kỳ ý nghĩa thiết lập, hiển nhiên là không thể nào, Trần Sơ cảm thấy, hiện tại nghi hoặc chỉ có thể chứng minh hắn không có chính thức hiểu rõ thế giới khác. Mặt nạ cùng huyết dực tà thần hai người thủ đi trước Liệt Dương Thành. Hai vị này lâm vào một loại tư duy thượng tuyển qua, thì phải là chúng ta là để làm năm cấm kỵ nhiệm vụ. Loại này từ vừa mới bắt đầu tiểu cố định cách nghĩ, chú định rồi hai người bọn họ sẽ nhớ không đầu con rồi tựa như khắp nơi mò mẫm đi dạo, lại tìm không thấy hầm cầu ở đằng kia. Không có tốn bao nhiêu thời gian, huyết dực tà thần liền trực tiếp mê mang, cái gì biến hóa đều không có à, cái này muốn chúng ta đi chỗ đó tìm. Không bằng, chúng ta chia nhau đi tìm nhiệm vụ trước mặt nở tờ cờ. Nhìn xem, tại phản diện trong thế giới nở tờ cờ cùng bình thường địa đồ có thay đổi gì, có phải là sẽ cho bất đồng nhắc nhở. Huyết dực tà thần không nhiều muốn tiểu nhẹ gật đầu, ta đây muốn đi Bách Hoa Bình Nguyên, nơi này có sao? Thử xem đi. Chương 434, Kim Tệ Trương. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, hai người cứ như vậy chia nhau hành động. Mặt nạ một người đi trước tên là anh Đào Lâm địa phương. Tại đây, có hắn nhiệm vụ cần muốn liên lạc với nở tờ cờ, đương nhiên, nơi này là nói bình thường trong thế giới. Nhưng mà, tại thế giới khác mặt nạ cũng không có trông thấy vị nào. Mặt nạ lâm vào hoang mang chung, hỏi một chút Ngô Diệp. Tại có chút dưới tình huống, Trần Sơ tiểu giống như cái khác vạn sự thông. Hắn chạm tại nguyên chỗ lo lắng lấy, một bộ lâm vào buồn rầu biểu lộ. Đúng lúc này, cách đó không xa đến một cái nở tờ cờ, cái này nở tờ cờ kỳ thật một mực anh Đào Lâm chung quanh mò mẫm đi dạo, không biết là cái thân phận gì. Lúc này đây hắn chú ý tới mặt nạ, rất chủ động tiểu đã đi tới. Cần muốn giúp đỡ sao? Mặt nạ biểu lộ một trầu, vô ý thức ngẩng đầu, hắn phản ứng đầu tiên, trông thấy cái nở tờ cờ cảm thấy vui vẻ, mở miệng tự hỏi, ngươi biết thờ phụng người ở đằng kia sao? Nở tờ cờ chầm chầm vào mặt nạ nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng nhất rung đùi đắc ý rời đi. Mặt nạ có chút đờ đẫn nhìn xem rời đi nở tờ cờ, lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo, đợi một chút. Làm cái gì? Có lẽ ngươi không biết ai là thờ phụng người, cái kia ngươi lúc trước có tại đây chứng kiến một người áo đen sao? Học Trần Sơ phương thức, mặt nạ thay đổi một loại hỏi pháp. Ta biết rõ hắn ở đằng kia, chỉ bất quá, muốn ta giúp ngươi tìm, ngươi phải cho ta chỗ tốt mới được. Mặt nạ trong lúc nhất thời tiểu ngây ngẩn cả người. Thuyền thương yêu cầu Trần Sơ chuẩn bị một ít đặc thù tài liệu, sau đó, 10 vàng kim, tiểu cho hắn một con thuyền có thể ra biển thuyền. Tài liệu đúng H1 3000, sát luyện 230, bố 120. Vân vân bốn. Mấy chục chủng, tài liệu. Trần Sơ đột nhiên sẽ hiểu, Anna nói lời muốn lộng kiếm một chiếc thuyền rất phiền toái, quả nhiên chính là chỗ này tổng số 10000 nhiều đích tài liệu, tự lại để cho Trần Sơ chứng đau. Dựa vào một hai người đến thu thập những tài liệu này, hiển nhiên là to lớn công trình, Trần Sơ tưởng tượng có phải là tại gần biển tiệm tạp hóa chúng có thể mua được một ít, kết quả không có cái gì. Ngay tại Trần Sơ rồi dám như thế nào thu thập đến những tài liệu này, tới mua một con thuyền tại thế giới khác sử dụng thuyền lúc, đột nhiên có một thủy thủ bộ dáng nở tờ cờ đi đến Trần Sơ bên người. "Này, đất liền người, cần muốn giúp đỡ sao?" Trần Sơ sững sờ, vô ý thức nhìn về phía vị này lớn lên cùng Lý Quỷ đồng dạng hắc nở tờ cờ có chút nghi hoặc nhìn đối phương. Trần Sơ cho tới bây giờ không có gặp phải chủ động tới hỏi hắn phải chăng cần muốn giúp đỡ nở tờ cờ thăm dò tính. Trần Sơ nói ra, ta cần một chiếc thuyền. Ta có, ngươi ý định đi chỗ đó? Ta muốn đi Đại Tuyết Sơn. Đối phương nhíu mày, chưa nghe nói qua, bất quá ta có thể tìm lão thủy thủ nghe ngóng xuống. Trần Sơ nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nguyện ý giúp ta? Ha ha, ngươi đương nhiên phải trả giá thù lao. Ngươi muốn cái gì? Kim tệ. Có thể. Ngươi muốn bao nhiêu? Cho ta hai quả á khắc kim tệ là được. Trần Sơ thần sắc một trầu, hầu nghi nói, á khắc kim tệ? Ngươi không có. Không có, nhưng ta có kim. Đương làm Trần Sơ nói ra không có lúc, thủy thủ xoay người rời đi. Trần Sơ có chút đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ á khắc kim tệ. Cái gì ngoạn ý chơi đùa? Đúng lúc này, đế tại đội trò chuyện chung đối với Trần Sơ hỏi, ngươi biết á khắc kim tệ là cái gì không? Ngươi có phải hay không gặp được nờ tờ cờ chủ động giúp ngươi, nhưng lại muốn á khắc kim tệ mới giúp bề bộn? Đúng vậy. Ngươi cũng gặp phải rồi. Ừm. Sau đó, tự nhiên đế cùng Trần Sơ đi đến cùng một chỗ. Nhìn đối phương, đều là vẻ mặt nghi hoặc, ta chưa nghe nói qua thứ này, bất quá, hiện tại xem ra thứ này tại thế giới khác rất trọng yếu. Trần Sơ khẽ gật đầu, vừa rồi tới, ta trên đường đi hỏi một ít nở tờ cờ, đám hôn đằng kia. Ta chính là hỏi bọn hắn á khắc kim tệ như thế nào đạt được, bọn hắn đều muốn thu ta một quả á khắc kim tệ. Điều này hiển nhiên là một loại đoạn tuyệt nơi phát ra thiết lập. Trần Sơ cho rằng, đạt được đệ nhất mai á khắc kim tệ, có thể cởi bỏ thế giới khác cái này câu đố, nhưng là như thế nào đạt được đệ nhất mai á khắc kim tệ, xem ra cũng đúng một vấn đề nghiêm trọng. Hỏi một chút mặt nạ cùng huyết dực. Ừm. Trần Sơ liên hệ rồi mặt nạ, lấy được đáp án nhưng lại ta đang định hỏi ngươi a. Ta ta đây cũng gặp phải cái chủ động giúp ta bề bộn nở cờ, bất quá hắn yêu cầu á khắc kim tệ, ta hỏi hắn tại lộng kiếm, hắn cũng không nói. Trần Sơ trong lúc giật mình sẽ hiểu một việc, như thế nào cảm giác đúng phản hay sao? Đế đột nhiên nghi hoặc. Trần Sơ gật đầu nói, đúng phản. Chúng ta cần á khắc kim tệ với tư cách đối với nở tờ cờ ban thưởng, cái này cùng loại với nở tờ cờ cung cấp chúng ta điểm kinh nghiệm EXP, kim tệ, trang bị, đạo cụ, tuyên bố nhiệm vụ. Vốn là nghi hoặc đế, tìm được Trần Sơ lần này dẫn ra điểm lập tức sẽ hiểu, đây là thế giới khác cơ bản nhất quy tắc. Ừm. Trần Sơ gật đầu về sau, hào khí tiểu lâm vào vô hạn trầm mặc. Hiển nhiên, hai người đều ở cân nhắc, đi vào trong đó tìm hữu quan với á khắc kim tệ manh mối. Ngươi nói cái này thế giới khác có phải là cũng có một vạn sự thông? Đối mặt đế đột nhiên vấn đề, Trần Sơ cười khổ nói, nên vậy có, bất quá, hắn thu chỉ sợ cũng là cái này á khắc kim tệ. Hiện tại cũng không có biện pháp, không bằng đi thử xem thử. Ngươi đi tìm hắn hỏi một chút, ta đi địa phương khác nhìn xem. Đế cũng không cho rằng Trần Sơ đúng cất giấu cái gì biện pháp tốt, chỉ là cảm thấy Trần Sơ khả năng suy nghĩ đi cũng vô dụng, ta không bằng đi địa phương khác nhìn xem. Đế cách nghĩ chút nào đúng vậy, Trần Sơ xác thực là nghĩ như vậy. Đối với cái này chồng, có thể khẳng định chuyện gì, Trần Sơ không muốn đi lãng phí thời gian nếm thử. Trong lòng của hắn có hắn ý nghĩ của hắn. Đế rời đi. Trần Sơ trong thành lại đi dạo một vòng, rất nhanh đã bị những này chỉ nhận á khắc kim tệ nở tờ cờ chỗ chinh phục. Xem tình huống này, á khắc kim tệ tại thế giới khác sử dụng phạm vi phi thường rộng khắp, như thế, loại này cần đại lượng tiêu hao đạo cụ, không nên khó có thể đạt được. Ừm. Cái này vấn đề không thể nghĩ đến quá phức tạp. Ngay tại Trần Sơ rồi dám như thế nào đạt được á khắc kim tệ lúc, đi trước nghe phong hạp cốc lạc đà bọn người ở tại trong hạp cốc gặp phải một chỉ bột. Cái này bột tiểu đứng ở tiến vào nguyên tố phân lĩnh truyền tống trận nơi. Bất quá, cái này đến tăng thêm vốn là hai chữ, bởi vì thêm một con bột, tiến vào nguyên tố phân lĩnh truyền tống trận lại không tồn tại. Xem ra cái này thế giới khác không có nguyên tố phân lĩnh. Lạc Đà nói như thế. Cửu Nôn một bộ đương nhiên biểu lộ, nguyên tố phân lĩnh là phi thường đặc thù địa đồ, làm sao có thể có hai cái? Lạc Đà ngâm lại cũng đúng, tâm tư trằn trọc, chúng ta đem bả cái này chỉ 30 cấp truyền thuyết thu thập, không thể buông tha. Cửu Nôn rất khẳng định nói. Kết quả là, cái này chỉ cực lớn cá, hoặc nói là không có phát dục hoàn toàn nồng nọc, liền trở thành Lạc Đà bọn người trong mâm món ăn. Tuy nói, tiểu năm người, nhưng đều là 60 cấp hơn nữa trang bị tầng trên. Đương nhiên, quá trình này đối với bột mà nói, đúng thẳng thiết. Duyên yêu vững vàng kia ở, sau đó, phát ra, trong đó bột dây rủa thoáng một tí, 14% tánh mạng giá trị lúc gọi về bốn thủy nguyên tố, bất thình lình triệu hoán tạo thành một ít bối rối, chỉ bất quá, còn chưa tới thay đổi kết cục tình trạng. Cuối cùng nhất, bột ngã xuống, rơi đầy đất. Kim tệ. Lạc Đà bây giờ là đội trưởng, hắn không nhiều muốn tiểu nhặt lên một quả á khắc kim tệ. Một kiện trang bị đều không rơi. Mất một đống loại này kim tệ, có làm được cái gì? Giới thiệu nói, á khắc kim tệ đúng thế giới khác cuộc sống người, yêu thích nhất cất chứa mấy cái gì đó. Xem cái này giới thiệu như thế nào tượng ném cửa hàng vật lẫn lộn. Lạc Đà, điều chỉnh thoáng một tí nhặt. Nha. Nhặt điều chỉnh hậu, mỗi người đều nhặt một quả bắt đầu đánh giá. Đồ chơi này, thật sự nhìn không ra có cái gì bất thường chỗ. Cái này cái gì bà ta, rơi một đống cái này thứ đồ hư. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Duyên yêu lại túi đầu suy tư về cái gì. Lạc Đà đem bả còn lại đều thu lại, sau đó vừa cười vừa nói, đã nói đây là thế giới khác cuộc sống người yêu thích cất chứa mấy cái gì đó. Chúng ta đây tìm nở tờ cờ hỏi một chút sẽ hiểu. Tốt nhất, chúng ta trên đường đang tìm một chỉ dễ đối phó bột giết chết, nhìn xem, hắn có phải là cũng toàn bộ rơi như vậy kim tệ. Duyên yêu đột nhiên nói ra. Lạc Đà nhãn tỉnh sáng lên, có đạo lý. Như vậy có thể chứng minh, loại này kim tệ tại thế giới khác có nhiều hơn tác dụng. Cửu Nôn chợt nói. Vì cái gì? Tế Tế Thuyết nháy mắt thấy mấy người hỏi. Ngươi muốn a, bột chỉ rơi loại này kim tệ. Cái này chẳng phải biến hướng nói rõ rồi, loại này kim tệ tại thế giới khác giá trị. Chúng ta dùng tư bản chủ nghĩa để làm hình dung. Loại này kim tệ, chỉ có địa chủ có A Lạc Đà mở ra, lái, chơi cười nói. Ta nhớ được tại Liệt Dương Thành bên ngoài có chỉ 25 cấp truyền thuyết buột, không biết cái này có hay không. Chúng ta đi xem. Đơn giản đích phương pháp xử lý. Đang không ngừng đào móc hạn cuối tình huống ở bên trong, đáp án ngược lại có. Trần Sơ ngồi xổm bến cả ngoài trấn nhỏ hồi lâu, nhìn trước mắt đi tới đi lui quái, thật sự nghĩ ra một cái vô cùng đơn giản đích phương pháp xử lý, không phải là đánh quái rơi à. Tâm tư đến vậy, Trần Sơ đứng người lên, đầu tiên, thói quen sử dụng một cái thâm viên chi môn, rất tốt, kỹ năng thi triển thất bại. Sau đó, mở ra, lái, huyết thai quang hoàn, Trần Sơ xông vào quái trống chết. Đối phó bọn này càng cám, đó là dễ dàng, nhưng trên thực tế, Trần Sơ chỗ gặp phải vấn đề cũng không phải cái này. Kéo đi một đám quái, Trần Sơ bắt đầu rồi. Quá trình này đúng buồn tẻ tích, cũng đúng Trần Sơ phi thường thuần thục. Nhìn xem đầy đất nước thuốc, Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Nếu như thứ này không dễ dàng rơi xuống, cái kia dùng vận may của ta giá trị, không phải cả đời đều đánh không đến. Một loại thanh âm trong đầu vang lên, giang giác. Đó là tan nát cõi lòng thanh âm. Bầy hết một lớp quái, Trần Sơ một bên thu thập nước thuốc, một bên tại đội trò chuyện chung nói ra, đế, tìm được vạn sự thông sao. Ta tại trở về trên đường. Đế ngữ khí che vẻ lo lắng. Ha ha. Trần Sơ một tiếng cười quái dị, hiển nhiên, hắn đã đoán đúng, mau tới đây, ta nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ, loại này kim tệ thu hoạch phương thức rất đơn giản, chính là giết quái rơi. Đế đầu kia trầm mặc một hồi, tùy ý hồ nghi thanh âm vang lên, "Như vậy?" "Ừm." Trần Sơ ngữ khí tựa hồ là khẳng định, liên tiếp lại nói cho đế ý nghĩ của hắn, "Á khắc kim tệ tại thế giới khác sử dụng địa phương rất nhiều, loại này nhu cầu lượng rất lớn mấy cái gì đó, không có khả năng nhiều khó đạt được. Đừng đem sự tình nghĩ đến quá mức phức tạp, có lẽ tiến vào thế giới khác chuyện thứ nhất chính là giết quái đến thu hoạch một ít á khắc kim tệ." Đế không có ở hỏi nhiều, hiện tại nghĩ đến cái gì biện pháp đều được thử xem xem. Rất nhanh, đế đã đến. Hắn còn chưa mở khẩu, Trần Sơ đột nhiên giải tán đội ngũ, "Vận may của ta có chút thấp, ngươi tới đánh. Vận may của ngươi giá trị." Đế khỏe miệng co quắp đông lúc đích, rất là khinh thường nói, "Được kêu là có chút thấp." Nói ra đều không ai dám tin tưởng, 100. Trần Sơ biểu lộ là lạ, nghĩ thầm xem ra, như vậy đã không phải là cái bí mật. Kế tiếp, chính là đế động thủ. Hắn đồng dạng nâng một đám quái, nhưng là, lại bi thúc chỉ có thể từng bước đánh. Trần Sơ thật đúng là không có chú ý tới, đế linh khôi rõ ràng một cái quần công kỹ năng đều không có. Nhưng là, người khác không dùng số lượng thủ thắng, mà là dựa vào lá chất lượng. Tại không có Trần Sơ tại trong đội ngũ kéo may mắn giá trị dưới tình huống, đế rất nhanh thì có thu hoạch, hả? Thực đánh tới. Đế cũng không có báo bao nhiêu hy vọng, cho nên, đương làm cái này á khắc kim tệ rơi trên mặt đất lúc, tính toán đúng một kinh hỉ. Trần Sơ trong nội tâm thở dài, hắn phát hiện, chính mình địch nhân lớn nhất, giống như tiểu là mình, nhiều chuẩn bị, dùng đến địa phương khả năng rất nhiều. Cái này không cần Trần Sơ nói, đế đương nhiên có thể nghĩ đến. Trần Sơ tại bên cạnh, cũng ý tứ hạ, kéo một cái quái dị chậm rãi dùng trượng gõ. Đồng thời, một bên sử dụng thâm viên chi môn. Nói đến, Trần Sơ trong nội tâm còn là phi thường hoài niệm song đao khách, thật tốt hài tử, còn không có đại triển thần uy, cũng bởi vì huyết dực tà thần trên chân, chỗ làm cho nội dung cốt truyện biến dị anh dũng hy sinh. Tuy tiện triệu hoán cái có thể sử dụng đến đây đi ta cũng vậy không trông cậy vào có cái gì kinh hỉ. Không ngừng kỹ năng thi triển thất bại, tại tuyên cáo Trần Sơ khát vọng, tại hiện thực, sự thật, trước mặt là một loại hy vọng xa vời. Một giờ sau khi đi qua, 30 nhiều, đủ rồi. Trần Sơ lam dược cũng dùng hết. Đế nhìn chính mình kéo đi một đám quái, tổ ta, đem bả cái này chồng chất quái rõ ràng. Hắn ngược lại một chút cũng không lãng phí, mà vốn là câu dẫn đế đến tiểu tâm hoài bất quý Trần Sơ, rất là phối hợp tổ thượng đế, thanh lý cái này một lớp quái. Nơi này không sai. Không có người đến, 80 quái, lại dày đặc. Nơi này tại một đoạn thời gian rất dài trong cũng sẽ không có người phát hiện, có lẽ, mở tứ giai trước nghiệp hậu, còn có cơ hội tới đây thanh tĩnh địa phương thăng cấp. Đế đúng là cân nhắc chuyện này, đã muốn nghĩ kỹ đến lúc đó mang theo bang giúp trong phái huynh đệ, đến thế giới khác càn quét một phen. Về sau, Trần Sơ đem bọn họ phát hiện nói cho mặt nạ. Mặt nạ biết rõ, huyết dực tà thần theo sát lấy sẽ biết. Trần Sơ lại phát tin tức nói cho Lạc Đà lại đáp lại, "Diệp ca, ta đây có 40 nhiều á khắc kim tệ nha." Trần Sơ không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cảm thấy, nếu như Lạc Đà bọn hắn đánh quái, dùng bọn hắn cái kia đội trưởng thường may mắn giá trị người, rơi xuống á khắc kim tệ là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, Lạc Đà bọn hắn cũng không phải đánh quái rơi. Trên đường đi 30-50 tiểu quái, thật sự để không nổi hứng thú đánh, tại chủ thành đến trung tâm phong ấn trong phạm vi, lại không có gì chủ động quái, cho nên, giá quái rơi xuống vấn đề này Lạc Đà bọn hắn còn không có phát hiện. Bưu điểm cho ta. Lạc Đà gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, 28 cái cho Trần Sơ, về sau phát tới một câu ý vị sâu xa lời nói 28 cái ơ. Trần Sơ trong lúc nhất thời không có hiểu. Nếu bưu cái 38 vẫn còn tương đối dễ lý giải, nhưng này 28 cái có ý tứ gì? Quản hắn khỉ gió, Trần Sơ không nhiều muốn, còn phi thường dối trá trả lời một câu, cảm ơn a. Mang theo đế lại một lần tìm được rồi tên kia thủy thủ nở tờ cờ. Lúc này đây có á khắc kim tệ, sự tình tiểu phi thường thuận lợi. Hai quả á khắc kim tệ, nện ở cái này thấy tiền sáng mắt mặt hàng trên mặt, đương nhiên. Đây là cách nghĩ, trên thực tế, Trần Sơ hai tay đưa ra hai quả á khắc kim tệ. Nhưng mà, hàng này tựa hồ có cố định lên giá hiểm nghi, 4 miếng. Giá quái bạo phát, không đau lòng. Trần Sơ rất sảng khoái lại cho hai quả. Cũng không phải là ta lòng tham, ta phải giúp các ngươi nghe ngóng Đại Tuyết Sơn ở đằng kia đúng hay không? Trần Sơ nhẹ gật đầu, chúng ta tại bực này ngươi. Các ngươi tốt nhất có thể thì tới trên thuyền chờ ta nghe xong nơi đi, chúng ta trực tiếp đi. Đưa tiễn các ngươi về sau, ta còn phải trở về nghỉ. Thuyền của ngươi đúng cái kia chiếc. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng cái kia ngừng tại nhất nơi hẻo lánh, nhỏ nhất, nát nhất, trang mấy cái gì đó nhiều nhất. Tựa hồ, chính là thuyền bờ sóng biển đánh úp lại, đều có thể bắt nó tiêu diệt thuyền hỏng thượng. Trần Sơ lúc ấy tựu một loại bị lừa rồi. Lôi giác, còn có mặt khác lựa chọn sao? Đế mở miệng hỏi. Trần Sơ do dự một chút, đã muốn trả thù lao rồi, chấp nhận a. Lên thuyền hỏng, Trần Sơ trông thấy một cái hán tử say nằm trên thuyền, bên người còn bày đặt một cái bình rượu. Đây là chúng ta thuyền trưởng, các ngươi không cần phải xen vào hắn. Thuyền trưởng. Trần Sơ có chút không phản bắt được. Hai người lên thuyền, thủy thủ đi nghe ngóng tin tức. Lúc này, đế mở miệng hỏi, ngươi không có ý định đem bà Đại Tuyết Sơn chuyện gì nói cho mặt nạ cùng huyết dực? Trần Sơ vừa cười vừa nói, kỳ thật, cái này với ta mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy. Ngươi cảm thấy nên phải hỏi, vậy ngươi đi nói cho bọn hắn biết ta. Đế biểu lộ một trầu, Trần Sơ lời nói lại để cho hắn cảm giác được có chút khác thường. Cái này có định nọt đế hiểm nghi. Nhưng là, dùng đế hiện tại cùng Trần Sơ quan hệ, tự nhiên không có khả năng nghĩ đến Trần Sơ là ở cố ý định nọt hắn. Lương Lạc. Đột nhiên, Trần Sơ đối với đế hô lên hắn tên thật. Đế lông mày lập tức nhíu lại, ai nói cho ngươi? Dương Tinh. Đế biểu lộ lập tức giống như uống thạch tín, hơn nữa, đúng tại tự mình biết đồ chơi kia là thạch tín dưới tình huống. Hắn cảm giác sâu sắc. Trần Sơ là muốn khoe khoang cái gì? Trần Sơ không có nhàm chán như vậy, đề tài này lối ra tự nhiên là có mục đích là, thường xuyên nghe Dương Tinh nói ra nàng khi còn bé chuyện gì, ngươi cùng một thứ tên là Tề Diệu Dương tên người chữ xuất hiện đến nhiều nhất nha. Đế không có lên tiếng. Trần Sơ tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, cái này Tề Diệu Dương là người nào? Nói đến đây lời nói, ánh mắt xéo qua vụng trộm đánh giá Đế. Đế con mắt không nhìn Trần Sơ, nhưng là, tại Trần Sơ một mình nâng lên Tề Diệu Dương cái tên này lúc, Đế khỏe mắt rút bông lúc đích. Hiển nhiên, đúng lại nghĩ tới chính mình lúc trước nghi hoặc. Trần Sơ tiếp liền nói, ta nghe Dương Bình nói, ngươi cùng hắn quan hệ vốn là rất tốt. Làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Ngươi nói, ngươi nếu có thể cùng Dương Bình bảo trì tốt quan hệ, nói không chừng Dương Tinh. Ha ha, đương nhiên, những này hiện tại xem ra đều là không thể nào tích. Trần Sơ cái này sắc mặt, đổi lại ai xem, hắn đều giống như một cái đắc ý tiểu nhân. Đế trong nội tâm phi thường không thoải mái, hắn lại nhớ lại cái kia dê con cùng ca ca câu chuyện, đồng thời, hắn nhịn không được tiểu cảm thán một câu, ta bỏ lỡ một ít chuyện trọng yếu, nhưng, ta cũng không hối hận. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta khoe khoang, đó là Dương Tinh lựa chọn. Bởi vì đế những lời này, Trần Sơ nhìn nhiều đế hai mắt, về sau còn nói thêm, ngươi cảm thấy Dương Bình thế nào? Trần Sơ vấn đề, nhảy đến rất nhanh, trước sau gian nhìn về phía trên không có bất kỳ liên lạc, giống như là đơn thuần muốn tìm chút ít lại nói. Chương 436, Lương Lạc. Đầu tiên có thể khẳng định một điểm, đế là ưa thích nữ nhân. Đối mặt cái này vấn đề, câu trả lời của hắn lại để cho Trần Sơ thiếu chút nữa tiểu cười ha hả, ngươi nên hỏi một chút hắn, Hạng Võ tại sao phải cùng Lưu Bang kết bái? Ừm. Hắn chính là chủng, chồng, không cần giang, tiểu đã chết rồi mặt hàng. Trần Sơ cảm thấy, đế đúng tương đương hiểu rõ Dương Bình a. Trong lúc nhất thời, thậm chí bó tay rồi. Trầm mặc một lát, Trần Sơ còn nói thêm, đoạn thời gian trước bởi vì một sự kiện, nghe Dương Bình nhắc lên Tề Diệu Dương người này, hắn giống như xem Tề Diệu Dương không vừa mắt. Đế suy nghĩ bị Trần Sơ phía trước một phen rồi dám, khiến cho có chút loạn, đặc biệt là cái này còn nâng lên hắn thương tâm nhất Dương Tinh, cho nên, đối mặt Trần Sơ cái này dự mưu đã lâu vấn đề, hắn không nhiều muốn, tiểu vô ý thức đem bả ý nghĩ trong lòng nói ra, hắn đương nhiên xem Tề Diệu Dương không vừa mắt, bởi vì, cái này Tề Diệu Dương đem hắn cái này làm ca ca chuyện nên làm đều làm. Trần Sơ biểu lộ một trầu. Nhưng mà, giờ phút này đế đột nhiên kịp phản ứng, ngươi lão hỏi Tề Diệu Dương làm cái gì? Trần Sơ không có trả lời đế vấn đề, bởi vì đế lời nói cho hắn rất nhiều nhắc nhở. Cái gọi là, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đế dùng một cái ở ngoài đứng xem góc độ, xem hiểu Dương Bình xem Tề Diệu Dương không vừa mắt nguyên nhân. Đế còn đánh tính toán truy vấn, nhưng thủy thủ phi thường đúng thời điểm xuất hiện. Trần Sơ chuyển hướng chủ đề, đến. Đế chầm chậm vào Trần Sơ, cũng không trở về đầu. Trần Sơ loại này cử động, lại để cho hắn càng thêm cảm giác được rõ ràng trong đó khác thường. Đã đến thủy thủ chạy đến Trần Sơ trước mặt, chúng ta có thể xuất phát. Đi thôi. Nhị vị có thể vào bên trong nghỉ ngơi. Thủy thủ nịnh nọt giống như nói. Không cần, chúng ta tiểu ở bên ngoài. Thuyền thuận lợi rời đi bến cảng. Trần Sơ cố ý cách đế xa một chút, đi đến thuyền hơi nghiêng. Đương làm thuyền hoàn toàn thoát ly Lâm Hải thành khu vực, Trần Sơ cùng đế tiến vào vùng biển. Lúc này mở ra địa đồ xem xét, nhận được rồi có chút xác định đáp án. Cái này vùng biển cũng không lớn, nói cách khác, người chơi có thể đi địa phương cũng không nhiều. Xem ra, cái này thế giới khác đúng tương ứng đại khu, cũng không liên tiếp mặt khác đại khu, càng sẽ không đi đại thế giới, nhận được rồi khẳng định như vậy, cái này thế giới khác phức tạp trình độ tiểu thấp xuống rất nhiều. Giờ phút này vùng biển địa đồ ở bên trong có hơn 10 người đảo nhỏ. Tại đây muốn nói rõ đúng quần đảo nhỏ, cũng không phải đảo. Từng cái quần đảo nhỏ cơ hồ đều là dùng 10 cái tả hữu đảo nhỏ liên tiếp mà thành. Cũng không có nói rõ ràng quần đảo nhỏ đích danh xưng, nhưng là có tiêu chí tính đặc thù đến thuyết minh bọn hắn bất đồng. Ví dụ như, tại xa nhất nơi chính là cái kia quần đảo nhỏ, địa đồ trung biểu hiện đúng trắng xóa một mảnh. Đế đứng ở một bên nhìn không chuyển mắt nhìn xem Trần Sơ, hắn không tâm tư suy nghĩ mặt khác, Trần Sơ khác thường, lại để cho suy nghĩ của hắn hoàn toàn tập trung vào một loại nơi. Lời muốn nói hôm nay đế gặp phải Tề Diệu Dương, chỗ sinh ra cái chủng loại kia. Nghi hoặc. Thân là một người tập võ, luyện tiểu sáu cảm giác đó là cơ bản. Cho nên, đế đối với khác thường phán đoán thật là nhạy cảm, hơn nữa, hắn còn không tượng Dương Nhị Hiệp, phát giác được khác thường cũng không động nào đi xâm nhập tự hỏi. Dần dần, đế càng phát ra cảm giác sự tình có cổ quái, hắn đi đến Trần Sơ sau lưng, ngươi bái kiến Tề Diệu Dương. Trần Sơ sững sờ, hoàn hồn không gấp đầu. Đế tiếp liền nói, ngươi tốt nhất biệt, đừng trêu chọc hắn, cái kia là một cái rất cổ quái người. Đế cùng Trần Sơ chưa nói tới cái gì thâm cừu đại hận, có lẽ tại giới hạn đế là bị Trần Sơ âm mấy lần, trong lòng có chút căm tức, nhưng so sánh dưới đế càng không muốn một ít, hắn không thể tưởng được, rồi lại có không hiểu dự cảm sự tình phát sinh. Cái này quan hệ đến Dương Tinh, vị này không may ca ca, trên thực tế có lẽ hay là nhớ thương. Trần Sơ có chút kinh ngạc, đế sẽ chủ động nhắc nhở hắn. Quay đầu lại nhìn xem đế, Trần Sơ hỏi, vì cái gì nói hắn cổ quái? Đế lắc đầu nói không rõ ràng, cái này là một loại cảm giác. Giống như là, lời nói ở đây, đế thở dài, cũng không nói gì xuống dưới. Ngươi biết cái gì? Ta không biết. Chỉ là, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có phải hay không bái kiến Tề Diệu Dương? Ân, ta đã thấy hắn. Tại Dương Bá Phụ Quý Phủ. Ừm. Đế nhíu mày, hắn thật lâu không có xuất hiện. Ta nghe nói Tề gia bây giờ đang ở châu Âu phát triển rất khá, lần này hắn đột nhiên trở về, ta cuối cùng cảm giác là lạ, hơn nữa, theo ta được biết, hắn là một người trở về. Trần Sơ liếm liếm đột nhiên cảm giác khô khốc bờ môi, cùng Dương Tinh có quan hệ sao? Đế thần sắc một trầu, kế tiếp tiểu trầm mặc. Trần Sơ kế tiếp truy vấn, Đế Đô đúng lắc đầu, tựa hồ hắn đột nhiên phát hiện cái gì, nhưng là không có ý định nói cho Trần Sơ. Trần Sơ trong nội tâm không có do có chút sợ, bất quá Trần Sơ có lẽ hay là rất nhanh đè xuống loại này tâm tình. Cùng Đế nói chuyện với nhau thu hoạch rất lớn, mà những kia trong tưởng tượng xuất hiện ở cùng hiện tại biết rõ sự tình hợp lại tụ cùng một chỗ, Trần Sơ đại khái biết rồi khả năng chuyện phát sinh. Chỉ bất quá Trần Sơ không biết phát sinh đây hết thảy nguyên nhân là cái gì. Nghĩ đến biết rõ đáp án này có lẽ chỉ có Tề Diệu Dương cùng Dương Nguyên Huy rồi, đương nhiên còn có Dương Tinh cái kia chết mất sư thúc. Đương làm hai người đều lâm vào trầm tư, thời gian bắt đầu dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ trôi qua. Bất chi bất giác, bọn hắn đã muốn hành tại cái này tâm thế giới khác vùng biển trung đoạn. Phía trước, tiểu có một quần đảo nhỏ, bất quá, xem ra cũng không phải Trần Sơ cùng Đế muốn đi Đại Tuyết Sơn. Hai vị cẩn thận rồi. Phía trước cái hải vực này do lớn. Trần Sơ phi ở chân trời tam hồn lục phách bị kéo trở về, chói mắt gian hắn chứng kiến còn ngủ ở đầu thuyền trưởng. Quay người lại, không có trông thấy Đế. Trần Sơ không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng mà, như vậy nghi hoặc chỉ là lập tức. Đế không biết từ lúc nào, rõ ràng lọ gặp rồi. Trần Sơ kinh ngạc Đế đột nhiên rời đi, nhưng là, kế tiếp kinh hồn 28 giây, lại để cho hắn ngay cả mình hôm nay xuyên đeo màu gì đồ lót đều quên. Không tốt, thuyền của chúng ta dỉ nước rồi. Trần Sơ nhìn về phía thủy thủ, dỉ nước. Cái này tựa hồ là một cái thiên đại vui đùa. Thủy thủ thất kinh chạy đến thuyền trưởng bên người, "Thuyền trưởng, thuyền của chúng ta dỉ nước rồi." Thuyền trưởng hồi lâu không có tỉnh lại. Nhưng mà, tại quá trình này ở bên trong, Trần Sơ nhìn thấy theo trong khoang thuyền hung dũng mãnh tiến ra nước biển. "Cái gì dỉ nước rồi?" Thuyền trưởng tỉnh. "Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Rượu của ta." Trần Sơ có chút mờ mịt nhìn xem cái này, giờ này khắc này vẫn còn nhớ thương rượu đích thuyền trưởng. Ta liền cho không nên thượng cái này chiếc thuyền hỏng. Thối lui trò chơi Đế, ở chỗ này nên vậy gọi là lương lạc. Hắn mang theo lòng tràn đầy suy nghĩ, tìm tới chính mình phụ thân, cha, tại mấy ngày nữa chính là Dương Bá phụ thọ thần sinh nhật rồi, ta ý định hãy đi trước bái kiến Dương Bá phụ. Lương đại hiệp có chút ngoài ý muốn nhìn con mình, nhưng như vậy ánh mắt chính là chợt lóe lên, "Đi, ngươi đi đi, nói cho ngươi biết Dương Bá phụ, ta cách Nhật tiểu đi qua cùng hắn say thượng một hồi." Lương Lạc nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Nhìn qua nhi tử bóng lưng rời đi, Lương đại hiệp thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ Lương Lạc cùng Dương Tinh chuyện gì, trên thực tế, Dương đại hiệp cũng biết. Thậm chí, hai vị này có lẽ là trước kia thì cho là như vậy, tương lai Dương Tinh đúng hội gả cho Lương Lạc, ai biết. Lương đại hiệp nhưng kéo không giới mặt, đi cho nhi tử nói cái gì, mà Dương đại hiệp đối với mình cái này đứa con gái, từ trước đến nay là do nàng lựa chọn. Cho nên, cái này tựa hồ nhất định nhân duyên, cũng cứ như vậy bỏ lỡ. Lương Lạc chủ động đưa ra sớm đi qua, tại Lương đại hiệp xem ra, chính là đã muốn nghĩ thông suốt chuyện này. Lương Lạc sau khi trở lại phòng, tư thế ngồi trên mặt ghế trầm tư thật lâu. Về sau tiến vào trò chơi. Tiến vào trò chơi hậu, trong tầm mắt chỗ bày ra hết thảy, lại để cho Đế lâm vào đang lúc mở mịt đây là, không đợi Đế kịp phản ứng, sau lưng truyền đến tiếng gào, "Ngươi đi cái kia rồi." Đế quay đầu lại, mở mịt nhìn xem Trần Sơ, đến Đại Tuyết Sơn rồi. Trần Sơ điên cuồng hướng Đế chạy tới, "Thuyền của chúng ta tại trên biển chìm." Cái đó và bình thường thế giới vùng biển bất động, sau khi chết, trực tiếp tiến vào gần đây đảo nhỏ. "Ngươi chạy cái gì?" "Ta tiến rừng rậm gặp phải cái 100 cấp sử thi bột." Đế có chút kinh ngạc rồi, hắn vô pháp giải thích, tiểu tại chính mình rời đi như vậy một hồi. Trần Sơ có thể kinh nghiệm nhiều như vậy nhấp nô. Hướng bên kia chạy. Vượt qua rừng rậm, tại đảo phía sau có một cái trấn nhỏ. Đi chỗ đó nhìn xem có thể hay không tìm được thuyền. Đế nhìn rõ ràng rồi, Trần Sơ dẫn ra tới bột còn là một đại gia hỏa. Toàn thân năm màu bộ lông, ba cái đầu lâu theo thứ tự là sư, hiệu nai, dê. Đây không phải trong truyền thuyết chỉ mệ dạ. Chương 437, đường biển phương tiện giao thông. Nhìn phía sau đuổi theo bột, Trần Sơ tiểu buồn bực rồi, hắn còn không có gặp phải qua như vậy theo đuổi không bỏ bột theo đạo lý. Bột đối với người chơi thù hận đúng tồn tại một cái khoảng cách hiệu quả, Trần Sơ đều nhanh chạy mất dạng, nhưng vừa cảm thấy an toàn chậm lại, rất nhanh sau lưng cái này chỉ mẹ dạ sẽ lại một lần xuất hiện ở Trần Sơ trong tầm mắt. Cái này thế giới khác bột không biết đều như vậy chấp nhất ra không kinh, trải qua, thì có cổ quái như vậy cách nghĩ. Thuyền vì sao lại chìm? Đế vấn đề này, kỳ thật đã muốn không có ý nghĩa. Huống hồ, Trần Sơ cũng không biết vì cái gì. Sớm nói đổi một con thuyền. Không phải là tại tốn chút á khắc kim tệ. Trần Sơ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lập tức giống như cười mà không phải cười nói, ngươi có đã hối hận sao? Cứ như vậy tích, hai người tha nửa cái đảo, rốt cục đi tới đảo ở bên trên thôn nhỏ. Chị mẹ ra đuổi tới thôn bên ngoài liền ngừng lại, loạn choạng thân thể, tựa hồ không vẫn, một lát sau trong chớp mắt rời đi. Trần Sơ nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại trong lòng thật đúng là không có ngọn nguồn, thậm chí, chị mẹ ra giết tiến trong thôn đến, Trần Sơ cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn, đương nhiên, đây không phải Trần Sơ hy vọng phát sinh. Đế hộc ra khẩu khí, tựa hồ mẹ chết đi. Điều này hiển nhiên không đến mức Đế chỉ là bị biến cố bất tình lình lộng kiếm hồ đồ rồi. Chúng ta đi thôn hỏi một chút, xem có hay không thuyền. Không lời nào để nói Đế trong chớp mắt đi vào. Trần Sơ hướng về bên kia đi. Thôn không lớn, trước sau 200 bước đến cùng, nếu tới nhiều người, sợ là phải cùng lưỡng nguyện thôn một cái tình huống, nam tính che cúc, nữ tính che ngực. thói quen trước trong thôn tạp hóa đợi thương nhân nơi nhìn xem, phải chăng có cái gì đặc biệt mấy cái gì đó bán. Sự thật chứng minh, không thể bởi vì một hai lần thất bại, liền buông than nên vậy kiên trì mấy cái gì đó. Lúc này đây, Trần Sơ tại tiệm tạp hóa nhìn thấy muối. Đây là nấu nướng tài liệu, tại chủ thành cửa hàng đúng 10 ngân một đống, ở chỗ này 3 ngân. Trần Sơ động ý niệm trong đầu, nơi này trong ngắn hạn không có khả năng có người đến, ta lộng kiếm cái vài 10 vạn kim trở về ném cửa hàng 9 ngân một cái bán, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Tâm tư đến vậy, Trần Sơ mở ra địa đồ nhìn nhìn ngừng. Có nhà kho. Kết quả là, đương làm đế bốn phía tìm hiểu lúc, Trần Sơ tại vận muối. 10 cái người chơi, có 6 cá nhân học tập nấu nướng. Dù sao, nấu nướng không đơn giản có thể kiếm tiền, còn có thể cung cấp cho mình phi thường phong phú tiếp tế, luyện cấp, đánh buốt, vào phó bản vân vân bốn. Đều không thể thiếu nấu nướng tiêu hao, thậm chí, tại bang phái ở bên trong, cơ hồ đều có như vậy 20 mấy người chuyên nghiệp xông nấu nướng kỹ năng, cung cấp bang phái thành viên bang giúp thời gian chiến tranh nhu cầu. Trần Sơ chê ít, nhà kho nhồi vào. Đem người loại lòng tham bản chất biểu hiện được vô cùng tinh tế. 70 vạn kim, trở mình gấp 3. Trần Sơ không kinh, trải qua, tự hỏi có phải là quá tối. Trần Sơ tại đây chơi ghẹo, đế đầu kia đã có thu hoạch. Tìm một quả á khắc kim tệ, tại ngư hộ trong miệng nghe được kỹ càng tình huống. Tại đây ngẫu nhiên sẽ có thuyền trải qua, chỉ bất quá, cái này phải xem vật khí. Đế tự nhiên không muốn chờ đợi, truy vấn hạ biết được bờ bắc có một vị thuần dưỡng cá heo lão nhân, có thể tìm hắn hỗ trợ. Nguyên vốn định nói cho Trần Sơ chính mình phát hiện, đúng vậy, chứng kiến nhỏ, tiểu nhân, đồ ở bên trong, đại biểu Trần Sơ lục sắc điểm nhỏ trong thôn tới tới lui lui, đế đúng nghĩ như vậy tiểu lại để cho hắn mò mẫm đi dạo, chờ ta biết rõ ràng đang gọi hắn. Thật tình không biết, Trần Sơ giờ phút này là tới trở lại tại tiệm tạp hóa cùng nhà kho trong lúc đó. Trần Sơ bệ bội một hồi, phát hiện đế rời đi thôn, hắn tâm tư vừa động hắn phát hiện cái gì à, Trần Sơ cũng không có sốt ruột đi theo đi, ý nghĩ của hắn ngược lại theo đế tâm tư chờ hắn biết rõ ràng ta tại đi. Tại trong thôn đi dạo một vòng, hao tốn vài miếng á khắc kim tệ. Trần Sơ chỗ nghe ngóng cũng không phải ở đằng kia tìm thuyền, mà là cái này quần đảo nhỏ tình huống. Thu hoạch là có, bất quá, từ nơi này chút ít không đáng tin cậy nở tờ cờ trong miệng nghe ngóng tin tức, tự nhiên là lăng mải cái nào cũng được, làm cho lòng người sinh hoài nghi tại đệ tứ đảo có gì tích cổ. Còn có hải cốt chiến sĩ thủ hộ. Cái này chỉ là nghe ngóng bất thường thứ nhất. Trần Sơ đều ký trong lòng, có thời gian tiện đường đi xem. Về sau, Trần Sơ chạy tới bờ bắc. Đã đến lúc trông thấy đế cưỡi cái gì đó tại trên biển bay tới thổi đi. Trông thấy Trần Sơ đã đến, hắn hướng bên cạnh bờ đi tới. Trần Sơ chú ý tới, hắn cưỡi một chỉ cá heo. Đến bên cạnh bờ, cá heo trực tiếp thu vào. Đường biển tọa kỵ. Ừm, hoa 10 miếng a khắc kim tệ tại cá heo già già chỗ đó mua. Trần Sơ theo đế ngón tay phương hướng nhìn lại. Không có nhiều a khắc kim tệ rồi, chúng ta đến tìm một chỗ soát điểm. Ta đây còn có 28 cái. Ngươi có? Vừa rồi ngươi lọ gặp, ta trong rừng rậm soát. Trần Sơ nói mò nói. Ngươi đánh được đi ra. Trần Sơ dương lên khóe miệng, khinh thường dáng tươi cười. Đế có chút ngoài ý muốn, nhưng mà sự thật. Tại cá heo già già hoa này phí 10 miếng á khắc kim tệ đã lấy được một chỉ có thể sử dụng 30 thiên cá heo. Có thứ này, có thể tại trên biển đi về phía trước rồi, so ngồi thuyền thuận tiện nhiều lắm, tối thiểu không cần lo lắng lật thuyền đáng tiếc, tại bình thường thế giới không thể dùng đạo cụ có nói minh, giới hạn tại thế giới khác sử dụng. Phương tiện giao thông là có rồi, bất quá, ngươi biết Đại Tuyết Sơn ở đằng kia. Trần Sơ đối với đế hỏi. Ta đã hướng cá heo già già nghe xong, chính là trên bản đồ cái kia mụ xương một mảnh địa phương. Trần Sơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiến vào vùng biển lúc mở ra địa đồ, trông thấy chỗ kia, Trần Sơ trong nội tâm thì có chỗ suy đoán, cái kia liền đi đi thôi. Hai người cái này cưới cá heo ra biển. Ngươi đang ở đây trong thôn làm cái gì? Đi lang thang, có nhiều như vậy nở tờ cờ. Ngươi vận khí tương đối khá, không có hỏi mấy cái liền đi tìm được rồi manh mối. Ta nhưng tìm lần trong thôn tất cả nở tờ cờ. Trần Sơ lắc đầu thở dài nói, lập tức, chuyện đột chuyển, ngươi vừa rồi như thế nào đột nhiên lò gấp rồi. Trần Sơ vấn đề, rất thuận lợi chuyển hướng chủ đề. Đế nghiêng mắt nhìn Trần Sơ liếc, lập tức nói ra, cùng ngươi không có sao. Trần Sơ không sao cả nhún vai. Lúc này, hai người nhàn nhã ở trên biển đi về phía trước, chung quanh không có cái gì khác thường. Hào khí yên tĩnh, đế cố ý lại nhắc lên trên thuyền chủ đề, tiểu vào hôm nay hai chúng ta giao thủ trước kia, ta gặp Tề Diệu Dương. Trần Sơ lập tức dựng lên lỗ tai, tại giới hạn. Ừm. Hắn nói với ngươi cái gì? Đế ghé mắt nhìn xem Trần Sơ, cái kia biểu lộ phi thường chăm chú, Trần Sơ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiếu cố tốt Dương Tinh. Trần Sơ nhíu mày. Đế cười cười, nụ cười kia phi thường quỷ dị. Lại nói một nửa, lại tiếp một cái khác chủ đề, cái này làm cho người ta bất minh sở dĩ. Trần Sơ chằm chằm vào đế, trong nội tâm suy nghĩ chuyển động đến rất nhanh. Đế cho rằng Trần Sơ sẽ chủ động phản kích, nhưng là, Trần Sơ không nói chuyện, mà là dùng một loại suy tư thần sắc nhìn xem hắn, ánh mắt kia mặc dù đối với đế, nhưng đế cảm giác nhưng lại Trần Sơ đang nhìn một người khác, loại này hảo giác thậm chí lại để cho đế quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngươi có thể sao? Đột nhiên, Trần Sơ mở miệng. Đương nhiên có thể. Ta sẽ làm chuyện nên làm. Đế ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên phát hiện, Trần Sơ cái này vấn đề tựa hồ cũng không phải đang hỏi đế hắn. Nhưng mà, có thể khẳng định một điểm, tại đây chỉ có hai người bọn họ. Trần Sơ quay đầu lại, không tại xem đế. Kế tiếp hào khí lâm vào hoàn toàn trầm mặc, hai người này suy nghĩ đều tập trung ở một người trên người, thì phải là Tề Diệu Dương. Cứ như vậy tiếp tục, thẳng đến hai người gặp trên biển dã quái. Trên biển dã quái tới phi thường đột nhiên, thình lình liền từ thân hạ lao tới. Giờ phút này tình huống giống như là cưỡi tọa kỵ thượng chiến đấu, ngay từ đầu có chút không thích ứng, bởi vì muốn thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, nhất tâm nhị dụng. Bất quá, tình huống như vậy đã ở hai người đẳng cấp, trang bị ưu thế thượng biến thành không cần cân nhắc vấn đề. Qua rồi cái này sóng quái, lại đi một hồi, Trần Sơ trông thấy cách đó không xa có một tuyển qua. Nhắc nhở một chút đế, hai người liền định như vậy lách qua. Nhưng là, tiếp cận tuyển qua hậu, nghiêng thân hai người ánh mắt đều rời không mở. Tại tuyển qua trung tâm, mặt biển phía dưới đứng một cái nở tờ cờ. Đúng một chỉ nhân ngư, đáng tiếc không phải mỹ nhân ngư. Qua đi xem. Đế nói ra. Trần Sơ gật đầu. Hai người vừa tới gần, tiến vào nở tờ cờ tầm mắt, đối phương rất chủ động nói, mạo hiểm giả, trên biển đúng rất nguy hiểm, nếu như, cần phải trợ giúp có thể tới tìm chúng ta ngư nhân. Nở tờ cờ chủ động mời đến, tại thế giới khác đúng tùy ý có thể thấy được. Ngươi có thể giúp chúng ta làm cái gì? Trần Sơ vấn đề rất trắng ra. Nếu như, các ngươi tại trên biển mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Chỉ cần đưa cho ta một quả á khắc kim tệ, ta liền cho có thể lợi dụng cái này tuyển qua mang bọn ngươi đi ngư nhân thành. Trần Sơ giật mình, hóa hai quả vào xem. Đế cảm thấy thế giới khác đi không vội ở nhất thời, Đại Tuyết Sơn ngay tại trước mắt, cho nên gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, hao tốn hai quả á khắc kim tệ, Trần Sơ cùng đế tiến nhập ngư nhân thành. Chương 438, nhân ngư thành. Đi vào ngư nhân thành, Trần Sơ cũng nhớ tới vô số nhấp nhô kinh nghiệm một trong hải ma thành. Đương nhiên, ngư nhân thành đúng tốt đẹp chính là, cái này không đơn giản có mỹ lệ nhân ngư nữ tính, còn có một chút thú vị mấy cái gì đó. Cái này ngoài ý muốn phát hiện, mang đến rất nhiều Trần Sơ không có tưởng tượng đến thu hoạch. Trần Sơ trông thấy địa đồ chúng thầu chú một chỗ ngư nhân võ đạo quán, hắn rất ngạc nhiên, chia nhau bốn phía dạo chơi. Đế gật đầu. Trần Sơ hướng về ngư nhân võ đạo quán tự đi. Tới cửa, một người mặc trang phục, nổi lơ lửng đung đưa cường tráng ngư nhân đối với Trần Sơ nói ra, mạo hiểm giả, có hứng thú hay không đến chúng ta ngư nhân võ đạo quán thử xem thực lực của mình. Trong lúc này đều có cái gì? Trần Sơ tốt kỳ hỏi. Ngư nhân thần thần bí bí nói, nếu như ngươi có thể sử dụng thực lực của mình, tìm được chúng ta ngư nhân cao thủ thưởng thức. Nói không chừng, bọn hắn hội truyền thụ cho ngươi đặc thù chiến đấu kỹ xảo. Kỹ năng. Trần Sơ lại như thế giải thích, sau đó tự động tâm tư. Lại nói, cái gì kia thần kỹ, nở tờ cờ chuyên trúc kỹ năng, Trần Sơ đã sớm biết rõ, nhưng là không còn tìm được cơ hội học hơn mấy cái. Giờ phút này, hội đúng là thiên công khai vật, nếu như đem bả cùng hủ sinh ước định tính cả, cái kia miễn cưỡng tính toán hai cái thần kỹ, một cái nở tờ cờ truyền thụ kỹ năng. Đối với khai vật cái này thần cấp Trần Sơ thật sự để không nổi hứng thú dùng, cơ hội là 99.999% hợp thành thất bại tỷ lệ. Nếu như ngươi có như vậy dũng khí, không ngại đi vào thử xem. Tựa hồ, không cần tốn hao á khắc kim tệ tiểu có thể đi, như thế, Trần Sơ không tại do dự, trực tiếp tiến nhập ngư nhân võ đạo quán. Võ đạo quán là một cái phi thường lớn gian phòng, tại gian phòng ba mặt tường trung tâm, phân chớ đứng một cái nở tờ cờ. Đạo sư, đại sư, thông sư ba cấp bậc. Cái này rất trực quan lại để cho Trần Sơ minh bạch nơi này có ba cái độ khó lựa chọn. Đầu tiên, Trần Sơ liền đi tới đạo sư trước. Ngư nhân võ đạo đạo sư rất chủ động nói, mạo hiểm giả, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, có thể tại ta đây học được một ít chiến đấu kỹ xảo. Trần Sơ nhẹ gật đầu. Khiêu chiến trước kia, ngươi chuẩn bị một chút, đầu tiên ngươi muốn cho ta hai quả á khắc kim tệ. Lúc ấy, Trần Sơ tiểu bó tay rồi, bất quá, á khắc kim tệ có lẽ hay là thành thành thật thật giao ra đi. Đạo sư thủ hạ á khắc kim tệ hậu, hắn cái gọi là chuẩn bị tiểu trở nên rối trá mờ ảo, đến đây đi. Nương theo hắn tiếng nói rơi, Trần Sơ trước mắt tối sầm, một giây sau, xuất hiện ở khác một chỗ. Đồng dạng là một cái phòng, chỉ bất quá tại đây chỉ có Trần Sơ cùng đạo sư hai người. Ngươi trước tiên có thể động thủ. Trần Sơ hồ nghi nhìn đối phương, cái này nở tờ cờ đẳng cấp không cao, 60 cấp tinh anh mà thôi, Trần Sơ muốn thu thập hắn thật sự rất đơn giản. Do dự một chút, Trần Sơ mở ra cổ thai quan hoàn, thần minh, sau đó một cái đá rơi khởi tay. Linh xảo. Đạo sư hét lớn một tiếng, thân thể chung quanh xuất hiện một hồi nhàn nhạt vầng sáng. Nhưng mà, nương theo hắn mở ra kỹ năng, Trần Sơ đá rơi kỹ năng rõ ràng rơi vào khoảng không. Miễn dịch kỹ năng. Trong thời gian ngắn nghi hoặc, rất nhanh Trần Sơ không nhận chối bỏ phỏng đoán không đúng. Nếu như là miễn dịch, biểu hiện hẳn là không có hiệu quả, hắn đây là né tránh. Trong lúc nhất thời, Trần Sơ đờ đẫn. Mà đạo sư tất chính là không biết dừng lại cho Trần Sơ làm giải thích. Trần Sơ ngạc nhiên giây phút gian, hắn xông lại. Đối với Trần Sơ chính là một chầu cực kỳ tàn ác quyền đấm cước đá. Trần Sơ cuống quýt lui về phía sau, nhưng là đối phương tốc độ di động kỳ khoái, cơ hồ là giáng hắn. Trên mặt đất đã đánh mất tường ấm, khói độc, cổ thai, liên tiếp mở ra kim thân tu la. Trần Sơ phát hiện, người này phi thường lợi hại. Hắn đi lên cái này một bộ tựa hồ là kỹ năng phát ra, Trần Sơ bị lập tức bạo mất 20.000 nhiều tánh mạng giá trị. Mở ra tu la kim thân hậu, Trần Sơ chạm tại nguyên chỗ phóng ra hỏa cầu thuật. Nhưng là, hắn lại tránh qua, tránh né. Kinh ngạc Trần Sơ quan sát đạo sư trạng thái. Linh xảo, có thể tự do né tránh bất luận cái gì công kích, trước mặt còn thừa thời gian 93 giây. Tự do né tránh bất luận cái gì công kích. Trong nội tâm minh bạch một ít gì đó đồng thời, Trần Sơ trực tiếp nhảy thiên hai. Phải đem đối phương cái này trạng thái sống khá giả đi. Nhưng là, đem bà Trần Sơ kinh ngạc đến ngây người sự tình liên tiếp phát sinh. Thiên hai thi triển hậu, hiệu quả là đất rung núi chuyển, sét đánh trời mưa, mà vị ở này cuồng bạo trong sức mạnh trái tránh phải tránh. Thật sao giống như là một đầu trong nước cá, rõ ràng tránh né tất cả khống chế gây ra. Cái này đều có thể trốn. Nhưng mà, đem mình định tại nguyên chỗ Trần Sơ, lại bị đánh một trận tơi bời. Trần Sơ không dám xem thường rồi, hắn uống xong cánh mạng khôi phục dược tề, sử dụng khôi phục sinh mệnh giá trị liệu lý. Khiên qua đối phương cái này một loạt công kích hậu, thi triển một cái băng cầu. Nhưng là, lại bị đạo sư phi thường linh hoạt tránh thoát. Cũng đúng lúc này, đạo sư linh xảo trạng thái biến mất. Trần Sơ không biết cái này kỹ năng có thể hay không lập tức lại mở ra, cho nên trong nháy mắt đó lập tức thi triển đá rơi, sau đó xa chạm. Hỏa cầu còn gây ra hỏa long bào hao. Cho dù đạo sư kỹ năng tại đặc biệt, thuộc tính phương diện cũng không quá đáng là 60 cấp tinh anh, đương nhiên, không chịu nổi Trần Sơ cái này một hồi đứng như cọc gỗ phát ra. Lập tức, cánh mạng giá trị rơi xuống đến 10%, đạo sư danh tự biến thành lục sắc, hắn vẻ mặt dáng tươi cười đối với Trần Sơ nói ra, ngươi thắng, với tư cách ban thưởng ngươi có thể tại ta đây lựa chọn học tập một loại đặc biệt chiến đấu kỹ xảo. Hoàn toàn bị hấp dẫn Trần Sơ lập tức thượng đi đến trước, sau đó hỏi, ta muốn học ngươi vừa rồi né tránh ta công kích kỹ năng. Đạo sư tựa hồ không nghe thấy Trần Sơ lời này, mà là phối hợp giới thiệu, chỗ này của ta có hai chủng kỹ xảo cung cấp ngươi học tập, theo thứ tự là linh xảo cùng tự do đả kích. Học hội một loại hậu, ở chỗ này của ta tiểu vô pháp học được một loại khác, ngươi hiểu rõ ràng đang quyết định. Mà hai chủng kỹ xảo, tại chiến đấu mới vừa rồi chúng ta đều sử dụng qua. Trần Sơ cũng không có cẩn thận muốn đạo sư lời nói này chung giấu giếm một ít huyền cơ, hắn có chút không thể chờ đợi được, ta học linh xảo. Học tập trước kia, ngươi phải cho ta 50 miếng á khắc kim tệ. Lúc ấy, Trần Sơ thiếu chút nước quất. Đạo gương tốt tình một bên, tựa hồ muốn nói choáng không có tiền mau cút trứng. Đế tại ngư nhân thành trung mỏ mẫm đi dạo một hồi, hắn phát hiện nơi này phi thường có ý tứ. Ví dụ như, vừa rồi đế đi một nhà ngư nhân tử quán, ở bên trong nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân ngư. Nếu như tại chói trang hạ nhật, những này mỹ nhân ngư đi trên đường, đây tuyệt đối là tương đương giải khát. Đồng thời, ngươi có thể cùng những này mỹ nhân ngư chơi một loại trò chơi nội dung là tương đương khỏe mạnh, chơi đoán số. Đương nhiên, thuộc về không phải cởi quần áo. Tháng về sau có thể được đến đặc thù ban thưởng, lại là cái gì đế không biết, đế muốn giao ra hai quả á khắc kim tệ. Đương nhiên, đây chẳng qua là thứ nhất, đế còn phát hiện rất nhiều cùng loại với trò chơi nhỏ thiết lập. Hắn đi ngang qua một nhà sấy nướng view cả điếm, vạn phần tốt kỳ đế tiểu đi nếm thử một chút. Đây là một trận đấu, cùng 10 cá nhân cá so với ai khác trước hết nhất ăn xong 100 tháo chạy sấy nướng view cá, tháng có thể đạt được đặc thù ban thưởng. Tham gia cần 10 miếng á khắc kim tệ. Đế không hề treo cổ tự tử bại hạ trận đến. Cái này thật đúng là kỹ thuật sống. Về sau, đế còn phát hiện một nhà ngư nhân sòng bạc. Đồng dạng tốn hao á khắc kim tệ, thắng lợi có thể tìm được đặc biệt ban thưởng. Đế thật sự tốt kỳ, ban thưởng là cái gì, cho nên, lại nếm thử một chút. Nhưng là, tại ngư nhân đổ thần trước mặt, hắn lại thua rồi. Trong lúc đó, đế phát hiện hắn á khắc kim tệ không đủ dùng. Lúc này mới nghĩ tới Trần Sơ. Trần Sơ vị trí tại ngư nhân võ đạo quán, đó là đế kế tiếp quyết định đi xem địa phương. Thuận lợi tìm được rồi Trần Sơ, đế thấy Trần Sơ vẻ mặt cổ quái biểu lộ, không có đem bả chuyện của mình nói ra miệng, hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Trần Sơ cái này biểu lộ như là ăn được độc dược, bị gạt. Ừm. Trần Sơ đem bả võ đạo quán chuyện gì nói cho đế. Cái này không có gì hay giấu giếm, bởi vì đế ở này, hắn khẳng định cũng sẽ đi vào thử xem. Biết được Trần Sơ bi thuốc tao ngộ, đế cũng không có ý tứ nói vung, cái kia đầu lãng phí càng nhiều là á khắc kiếm tệ, thứ này không đủ dùng. Chúng ta đi ra ngoài soát điểm tại tiền đến. Ừm. Không thể phủ nhận, hai người đều bị cái chỗ này hoàn toàn hấp dẫn. Đội ngũ giải tán, Trần Sơ lý do là, đế, nhờ vào ngươi. Đế vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhẹ gật đầu. Sau đó, tại trên biển tất cả đi một phương, bắt đầu tìm kiếm quái vật đánh chết. Đế vừa đi xa, Trần Sơ lập tức liên hệ rồi lạc đà, lạc đà. Cho ta điểm á khắc kim tệ. Muốn bao nhiêu nói? Cơn tức này, tượng đủ nhà giàu mới nổi. 50 cái. Cho ngươi 500 cái. Trần Sơ trong đầu không hiểu tiểu xuất hiện lạc đà cái kia trang bê, giả bộ, dạ. Chương 439, linh xảo tự do đả kích. 500 cái, điều này hiển nhiên đúng con số lớn, Trần Sơ khó tránh khỏi tiểu kinh ngạc, nhiều như vậy. Người cái kia làm cho. Lạc đà cười đắc ý vài tiếng, lập tức giải thích nói, Diệp ca, đánh cho bột có thể rơi 5-60 cái à. Hơn nữa, 2 giờ dã quái có thể soát ra 70 nhiều. Ta cùng Duyên Yêu tỷ bọn hắn khắp nơi mỏ mẫm đi dạo, thuận tiện tiểu soát giá khắc kim tệ rồi, thứ này đợi về sau người tiến vào nhiều hơn, nhưng là không còn tốt như vậy trả, xem chừng đoạt bột cũng đúng một hồi gió tanh mưa máu. Trần Sơ tâm tư vừa động, nhiều soát điểm. Dù sao mát lẹ và không có việc gì làm, nhất thời nửa khắc đúng không có ý định đi ra ngoài. Đúng rồi, Diệp ca ngươi muốn 50 cái có phải là mớn? Các ngươi nhiều soát chút ít á khắc kim tệ, sau đó đến Lâm Hải Thành, bến cảng tiểu trấn tìm thuyền ra biển, đi trước người thứ nhất quần đảo nhỏ đệ nhất ngôi đảo, tìm tới mặt. Trần Sơ đem bả kỹ càng vị trí, chi tiết, tỉ mỹ vân vân muốn. Toàn bộ nói cho Lạc Đà, lập tức nói rõ nhân ngư thành tình huống, như vậy địa phương nên vậy còn có rất nhiều nơi, có lẽ, cái này là thế giới khác đối với bình thường người chơi đặc thù tác dụng một trong, có thể học tập đến một ít đặc biệt thông dụng kỹ năng. Lạc Đà đầu kia rất là nhàn nhã, bọn chúng ta sẽ ở đi, hiện tại ý định đi trung tâm phong ấn cái kia nhìn xem. Diệp ca, 500 cái á khắc kim tệ bưu kiện cho ngươi. Cứ như vậy tích, Trần Sơ thu hoạch Lạc Đà cho 500 cái á khắc kim tệ. 500 cái tới tay, Trần Sơ hiện tại cảm thấy nên vậy đủ. Đế nhất thời bán hội đúng tới không được rồi, nhưng mà, Trần Sơ cũng không còn ý định gọi đế đợi một mình hắn soát hội. Thủ trước quay về Nhân Ngư Thành, vốn là hảo hảo hướng về võ đạo quán đi đến, không ngờ. Trần Sơ lại phát hiện Nhân Ngư sòng bạc. Một cây thần kinh bị gây xích mích đi trước cái này sòng bạc nhìn xem. Đi vào tại đây, đối với Trần Sơ mà nói cùng đi vào thâm viên đúng không sai biệt lắm. Không nói trước cái kia trong vực sâu hướng lên ngưng mắt nhìn có phải là ác ma, dù sao có thể khẳng định cái này thâm viên thật là sâu, rất sâu một cái hố. Nói ngắn gọn, không đấy. Đôi mắt quét mắt trong tràng. Cái này có thể so sánh chủ thành sòng bạc hiện đại hóa nhiều hơn. Có một loại bị ác như vậy cảm giác, Trần Sơ rõ ràng trông thấy rất nhiều bản đều ở chơi Đức Châu bài tú lơ khơ. Tiến lên hỏi thăm một chút, phát hiện cái này vốn là Đức Châu bài tú lơ khơ bị ngư nhân vô sỉ nói là ngư nhân bài tú lơ khơ, quy tắc đại khái hiểu rõ thoáng một tí, cùng hiện thực, sự thật không có bất kỳ khác nhau. Nhưng mà, đó cũng không phải mấu chốt. Nếu như ngươi có thể ở 10 luân thắng đến 30.000 tấm kim lân, có thể đạt được đặc biệt ban thưởng a. Kim lân là cái gì? Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi đổi. 10 á khắc kim tệ, đổi 500 tấm kim lân, một hồi nhiều nhất đổi 100 á khắc kim tệ. Trần Sơ cũng không có xúc động, trong lòng của hắn cẩn thận nghĩ võ đạo quán có 3 cái đạo sư, ta ít nhất đến lưu 300 á khắc kim tệ. Có chỗ giữ lại Trần Sơ, đầu tiên đổi 30 á khắc kim tệ kim lân, thì ra là 1.500 cái. Sau đó, tìm cái bàn ngồi trên đi. Cái này đã muốn nhất định bi kịch, từ nơi này lúc triển khai. 2 giờ, đế đánh cho 103 cái á khắc kim tệ, cái này đã muốn phi thường không sai. Cùng Trần Sơ đồng dạng, hắn cũng không còn ý định cho đối phương nói một tiếng cái kia hàng khẳng định đánh không đến mấy cái, chờ hắn chủ động tới tìm ta, mang theo ý nghĩ như vậy, đế trở lại Nhân Ngư Thành. Hắn đồng dạng đi ngang qua sòng bạc, chỉ bất quá, nhìn cũng chưa từng nhìn đồng dạng. Linh xảo, tự do đả kích. Đối với cái này hai cái kỹ năng, đế là có chỗ suy đoán, cho nên, tâm tư của hắn cơ hồ hoàn toàn tập trung vào phía trên này. Tiến vào Nhân Ngư Võ Đạo Quán, đã trải qua cùng Trần Sơ đồng dạng quá trình. Đế chống lại Nhân Ngư đạo sư. Trên thực tế, đó cũng không phải hơn một cái khó khăn khiêu chiến, Trần Sơ bị đánh đến thảm như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn mang lên Dạ Xoa hồn ấn 110 may mắn giá trị, chỗ làm cho. Đối với đế, vậy đơn giản nhiều hơn. Tại đạo sư mở ra linh xảo lúc, đế cũng đúng bị đánh mệnh, nhưng là, cũng không có tạo thành bao nhiêu phiền toái, cái kia về sau. Đế thuận lợi khởi xướng phản kích, dùng hắn cái này thân trang bị, tăng thêm linh khôi xem như thượng thừa đơn thể phát ra năng lực, rất thuận lợi chiến thắng đạo sư. Đế lựa chọn học tập tự do đả kích, hắn và Trần Sơ cách nghĩ hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng. Chứng kiến kỹ năng giới thiệu, đế trong mắt bạo khởi quang mang đủ để sáng mỏ mẫm bất luận cái gì hợp kim mắt chó. Còn có 60 vài miếng á khắc kim tệ, đế không có khiêu chiến tên thứ hai đại sư người thứ nhất đều cần 50 á khắc kim tệ học tập, cao cấp hơn khẳng định cần càng nhiều, tại đi ra ngoài đánh một hồi. Tại sinh ra ý nghĩ này lúc, đế trên cơ bản đã đem Trần Sơ cấp quyến mất. Nhưng mà, giờ phút này Trần Sơ đã muốn thuận lợi thua trận 100 á khắc kim tệ, cái này đúng không có bất cứ cái gì lo lắng chuyện gì, nhưng mà Trần Sơ biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Trần Sơ bắt đầu cân nhắc một sự kiện mấy ngày này ta vận khí cũng không tệ, chẳng lẽ lại là ta đánh bạc vận tương đối kém mà thôi. Cái này mà thôi hai chữ tiểu bại lộ Trần Sơ tại an ủi mình chân thật dụng tâm. Không chơi. Trước tiên đem nên làm. Bước nhanh đi ra sòng bạc. Đi ra lúc, vừa vặn gặp theo Nhân Ngư sòng bạc đi qua đế. Hai người bốn mắt một đôi. Trần Sơ nhìn đế đến phương hướng, đế nhìn Trần Sơ người đứng phía sau cá sòng bạc. Ngươi nếu thua sạch rồi, cũng đừng tìm ta muốn. Đế đầu tiên rất tuyệt nhưng nói. Trần Sơ trong nội tâm máy động. Đây tuyệt đối không thể nói chính mình thua, ha ha, thắng một điểm. Thắng? Đế cũng không tin. Hơn 400 cái A, so đánh quái nhanh A. Trần Sơ rất vô sỉ nói. Đế nghe xong cả kinh, hắn là đi vào thua một lát nữa, hiểu rõ bên trong tình huống, đặc thù ban thưởng chính là chỗ này cái. Ách! Đúng vậy, chính là chỗ này cái. Trần Sơ tiếp tục giả vờ 13, ngươi theo Nhân Ngư Võ Đạo sân cái kia tới, học xong. Ừm. Học cái gì? Tự do đả kích. Trần Sơ sững sờ, sau đó hầu nghi nói, vì cái gì không học linh xảo? Đế giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Sơ, ngươi không hiểu. Trần Sơ khỏe miệng co quắp đống lúc đích, cần á khắc kim tệ sao? Cái này tự do đả kích dường như thích hợp cận chiến vật lý chức nghiệp. Có thể đem cái này cho rằng đặc thù hình thức, không bị công nhanh chóng, kỹ năng ảnh hưởng, hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân tiến hành công kích. Thương tổn phương diện tính toán đúng, trụ cột công kích 10. Hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân công kích. Đế nhìn xem Trần Sơ, âm hiểm cười nói, ngươi nhất định có cơ hội nếm thử. Trần Sơ nghe hiểu tự do đả kích, linh xảo. Đây đúng hai cái lẫn nhau khắc chế kỹ năng a theo đế giải thích, cùng với Trần Sơ đối với linh xảo nhận thức, hắn được ra như vậy phán đoán, đã đế học được tự do đả kích, cái kia Trần Sơ thì càng gia tăng kiên định học tập linh xảo quyết tâm. Cầm điểm á khắc kim tệ đến dùng xuống. Cho ngươi có thể, bất quá. Ngươi vào đại sư độ khó về sau, đế nói cho ta biết tình huống bên trong. Đế không có do dự, tốt. Cứ như vậy hai người đạt thành hiệp nghị, Trần Sơ cho đế 150 miếng á khắc kim tệ. Đế rất là kinh ngạc, Trần Sơ hào phóng như vậy. Trần Sơ xem chừng đủ là được. Cái này vấn đề thượng hắn thật đúng là không nhiều mớn. Sau đó hai người trở lại Ngư Nhân Võ Đạo Quán, Trần Sơ tiến vào khiêu chiến đạo sư quá trình, mà đế phi thường tự tin tiến vào đại sư độ khó. Đại khái qua rồi 10, đế đi ra. Lúc này đây, hai mắt buộc phát lại để cho mặt trời đều xấu hổ hào quang. Hai cấp tự do đả kích, tiếp tục thời gian có 180 giây. Trần Sơ đầu kia qua rồi hơn 20 phút đồng hồ mới đi ra, hắn đồng dạng vẻ mặt sắc mặt vui mừng, hiển nhiên là thành công. Linh xảo, đẳng cấp 1, điểm kinh nghiệm EXT00, thi pháp thời gian, thuấn phát, kỹ năng khoảng cách, 300 giây. Ngư nhân võ đạo gia trải qua nhiều năm luyện tu hành lĩnh ngộ chiến đấu kỹ xảo. Trạng thái mở ra, tiếp tục thời gian 120 giây, tại linh xảo trạng thái hạ, người chơi khả ý dựa vào chính mình phán đoán, tránh né hết thể công kích. Nhắc nhở, khiêu chiến cao cấp hơn ngư nhân võ đạo gia, có thể tập đến cao cấp hơn kỹ năng. Còn không có vui mừng bắt đầu đứng dậy, Trần Sơ chú ý tới đế đã muốn đứng ở bên ngoài, nếu như Trần Sơ trí nhớ không có xuất hiện chẳng chịt, hắn nhớ rõ đế đúng tiến vào, thất bại. Đế lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn không nói chuyện, nhưng như vậy càng lộ ra trang bê, giả bộ, bản sắc. Trần Sơ tốt kỳ đi đến trước, bên trong tình huống nào? Đại sư đúng 90 cấp tinh anh, có thể sử dụng 2 cấp linh xảo, 2 cấp tự do đả kích. Trần Sơ xem đế cái này biểu lộ, sinh ra một loại ảo giác tựa hồ rất đơn giản, cần bao nhiêu á khắc kim tệ học tập? Đi vào 10 cái, thành công khiêu chiến về sau cần 150 á khắc kim tệ học tập. Trần Sơ khẽ gật đầu, sau đó, tự đi tới. Đế nhìn xem Trần Sơ chưa nói gì, chính là dáng tươi cười không phải tốt dạng. Đồng thời, hắn quyết định đi ra ngoài tiếp tục đánh á khắc kim tệ, nhất định phải đem bả 3 cấp tự do đả kích học hội tại lúc này rời đi thôi. Loại này kỹ năng, đối với đế loại này vốn là tiểu thân phụ võ học tu vi người mà nói, đó là người tiên. Chương 440, nhìn thấu. Tiến vào đại sư độ khó. Vừa động thủ, Trần Sơ liền phát hiện sự tình không được bình thường, cái đó và tưởng tượng trên lệch không khỏi có chút lớn. Đại sư cá tốc độ của con người nhanh hơn, lực công kích rất cao, mà cái kia linh xảo kỹ năng dùng đến càng thêm quỷ dị mờ ảo. Trần Sơ mở ra linh xảo, nhưng là lại phát hiện mình căn bản vô pháp tránh thoát công kích của đối phương, điều này hiển nhiên bản thân thực lực vấn đề. 4857 3746. Thương tổn nối liền tính phi thường dọa người. Tại loại này người gây sự thế công hạ, Trần Sơ rất nhanh tựu vận dụng tất cả có thể sử dụng chiêu số. Dựa vào cái này linh xảo, không có trong tưởng tượng tốt như vậy dùng a. Đại sư ngư nhân thi triển chính là 2 cấp linh xảo cùng 2 cấp tự do đả kích, 180 giây tiếp tục thời gian, hoàn toàn chặt đứt Trần Sơ kéo dài thời gian cách nghĩ. Ngươi không có quen thuộc nắm giữ linh xảo huyền bí, trở về tại tu luyện a. Đại sư vô tình đem bả Trần Sơ co rồi, trên cơ bản xem như đầy mãn huyết co. Đế dùng 10 phút đồng hồ. Trần Sơ, có lẽ có thể kiêu ngạo nói ta sẽ dùng 3 phút đồng hồ, vẫn chưa tới, bất quá, cái này kết quả là hoàn toàn sự khác biệt. Lãng phí 10 á khắc kim tệ, đây không tính là nhiều đại sự, nhưng là, Trần Sơ tại loại này bản thân thực lực trên lệ tượng, lại để cho hắn phi thường bất đắc dĩ cái này thực sự luyện luyện mới được. Đồng thời, Trần Sơ nghĩ tới đế khá tốt hắn học tự do đả kích, Trần Sơ cảm thấy, đế nếu học được linh xảo, vậy hắn về sau tiểu không có biện pháp lăn lộn đúng rồi, Man Man cùng Dương Bình đều rất thích hợp học cái này kỹ năng. Không hề nghi ngờ. Đây đối với Trần Sơ loại này không có bao nhiêu nội tình người mà nói là phi thường khó khăn. Nhưng mà, Trần Sơ cái này trình độ đúng đại biểu đại bộ phận người chơi. Muốn dùng tốt cái này kỹ năng, lộng kiếm không tốt còn phải nhắc lên một hồi luyện võ triều dâng. Trong nội tâm có chút không thoải mái rồi, Trần Sơ cũng không hổ thẹn không có ý định lại để cho đế sống khá giả. Đế, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lấy được Đại Tuyết Sơn. Không đợi, chờ ta đánh đủ á khắc kim tệ, đem bả kỹ năng học được. Nơi này cũng sẽ không biến mất, chờ ngươi đánh đủ mấy trăm, được bao lâu? Chúng ta đi trước Đại Tuyết Sơn. Về sau ngươi trở về chậm rãi lộng kiếm. Đế tâm tình cấp tốc cắt, thử nghĩ. Lương Nhị Hiệp cái kia một thân tự xưng Dương Bình thì xem là cái gì tuyệt thế võ công rốt cục có đất dụng võ. Có thể nào không bức bách cắt? Ta đi trước nha. Trong nội tâm thầm mắng đế, cũng không dám lại để cho Trần Sơ một người, nhưng mà, loại này Trần Chủi hoài nghi nhà ông bà ngoại cảnh giác hắn biểu hiện ra ngoài chính là, vậy trước tiên đi Đại Tuyết Sơn. Vừa rồi Trần Sơ trong nội tâm còn băn khoăn Dương gia huynh muội, giờ phút này cái này nhị vị đang tại kinh nghiệm bất đồng phiền não. Trần Sơ đưa Tiễn Dương Tinh trở lại mẫu thân của nàng khi đó, đã là buổi tối. Dương Tinh trước quay về gian phòng, mẫu thân đưa Tiễn Trần Sơ sau khi rời đi, đương nhiên tìm đến nàng. Dương Tinh lại không nói gì cũng không còn hỏi cái gì, chỉ nói là nói, mẹ hôm nay ta và ngươi ngủ. Mẫu thân có chút kinh ngạc đồng thời, còn nghĩ tới điều gì. Nói đến, cô gái này nhi cũng đúng mắt thấy phải lập gia đình rồi, có lẽ, trước đây trong nội tâm sinh ra một ít khác thường, lúc trước, nàng gả cho Dương Đại Hiệp lúc cũng là có chút ít kích động, có chút sợ hãi, rất mâu thuẫn tâm lý. Nhưng là, đến sau nửa đêm, mắt thấy muôn trời đã sáng, mẫu thân thói quen tỉnh lại. Lại phát hiện con gái tựa hồ một đêm đều không ngủ, Dương Tinh. Mẹ! Ngươi đây rốt cuộc là làm sao vậy? Mẹ, ta muốn. Muốn hỏi ngươi điểm chuyện gì? Mẫu thân buồn cười vừa tức giận, vấn đề gì cần một buổi tối không ngủ đến do dự phải chăng hỏi ra khẩu, ngươi nha đầu kia, vấn đề gì có thể đem ngươi làm phức tạp thành như vậy? Hỏi đi. Ngươi cùng cha năm đó rốt cuộc là bởi vì sao ly hôn? Vấn đề này Dương Tinh thật lâu không hỏi qua rồi, nhưng mà. Mẫu thân biểu hiện lại giống như dĩ vãng đồng dạng, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, đây là ba mẹ chuyện gì, ngươi đừng hỏi nhiều. Có phải là bởi vì trước kia ở tại nhà của chúng ta Tề Diệu Dương cùng hắn sư thúc? Mẫu thân nhãn tình lập tức triển lộ ra thần sắc kinh hoàng, đúng vậy đây tuyệt đối là kinh hoàng thần sắc. Giống như là cái gì thiên đại bí mật, bị người đột nhiên nói ra miệng. So sánh với Dương Tinh, Dương Nhị Hiệp thời gian tất nhiên không thể sống khá giả. Trần Sơ tiểu lo lắng cái này không đáng tin cậy hàng lộ ra cái gì chất ngựa, mà Dương Nhị Hiệp lại một lần không để cho Trần Sơ thất vọng, hắn như trước cường lực, như trước tin cậy. Vốn là sự tình hảo hảo, thành công lừa gạt Dương Nguyên Huy, nhưng là tại tiến vào phòng luyện công hậu, Dương Nguyên Huy hỏi Dương Bình một vấn đề, cái kia đánh lén người của ngươi, ngươi nhưng quen thuộc thân hình của hắn. Lúc ấy, Dương Bình lộ ra một cái quả là thế dáng tươi cười. Nụ cười này tại Dương Nguyên Huy xem ra là phi thường nụ cười quỷ dị. Cảm giác ở đằng kia xem qua. Dương Bình cười, là vì thầm vui cái này vấn đề cũng tới, Trần Sơ nói những sự tình kia thật đúng là đều ứng. Trần Sơ cũng không thần kỳ, chỉ bất quá là đúng Dương Nguyên Huy tính cách có chỗ hiểu rõ. Như vậy hiểu rõ cũng không phải là xâm nhập tiếp xúc, mà là vì cái kia mấy tấm họa vẽ. Trần Sơ đã có thể xem hiểu, có thể theo Dương Nguyên Huy bất đồng giai đoạn biến hóa, phỏng đoán ra người này chân thật tính cách. Cái này tại tăng thêm dĩ vãng gặp mặt, nói chuyện với nhau lúc Dương Nguyên Huy hỏi, nói đích thói quen cùng phương thức, tự đoán được Dương Nguyên Huy tất nhiên sẽ hỏi ba cái vấn đề. Tham dò, hoài nghi, xác định, Trần Sơ nói cho Dương Bình những này trả lời, chính là Dương Nguyên Huy trong nội tâm tất nhiên hội trải qua một cái trình tự. Trần Sơ dùng Dương Bình đi làm phá hôi, kế hoạch của hắn đúng thành công, nhưng này chấp hành người đột nhiên 2B. Người cười cái gì? Dương Nguyên Huy đối với cái này nụ cười quỷ dị phi thường để ý, bởi vì loại nụ cười này xuất hiện đến quá không phải lúc. Dương Bình sững sờ, cái kia vô ý thức dáng tươi cười hắn thậm chí mình cũng không có phát ra nói. Dáng tươi cười giờ phút này hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành đúng mờ mịt, ta không có cười a. Trả lời như vậy, càng thêm tăng thêm Dương Nguyên Huy hoài nghi, Dương Bình, người nọ cố ý dẫn ngươi đi, tại sao phải dẫn ngươi đến hậu viện? Đương làm Dương Bình lộ ra sơ hở, một ít Dương Nguyên Huy cũng không có lưu ý chi tiết, tỉ mỉ, lập tức mở rộng. Hắn nghĩ đến, nếu như đây là hắn chỗ suy đoán chính là cái kia người, vậy hắn đúng biết rõ Dương gia tình huống trước mắt. Bởi vì thọ yến đã đến, hậu viện đến rất nhiều khách nhân, Dương Nguyên Huy an bài một số người ở đằng kia. Đối với một cái biết rõ tình huống người mà nói, sẽ đối Dương Bình bất lợi, lại làm sao có thể dẫn Dương Bình đi chỗ đó? Hiển nhiên, cái này vấn đề trả lời thế nào Trần Sơ chưa nói, mà Dương Bình hàng này ngược lại gọn gàng dứt khoát đến một câu, "Cha, ta không biết ta." Dương Nguyên Huy ánh mắt thay đổi, đem bả trên tay ngươi băng gạc mở ra. Trong lúc đó, Dương Bình cảm thấy xong đời. Nhưng mà, tại phụ thân lạnh lùng dưới gương mặt, hắn không dám cải kháng. Nhìn xem miệng vết thương, Dương Nguyên Huy thiếu chút nữa tiểu có chút tức giận. Đây là trường phong, thổi, quát ra tới tổn thương, rất giống vết đao, nhưng là, miệng vết thương phi thường mạnh, Dương Bình, võ công của ngươi ngược lại lại tiến bộ. Trên thực tế, đối với nhi tử phương diện tu luyện, Dương Nguyên Huy có lẽ hay là ẩn ẩn có chút kiêu ngạo, bất quá, loại này tâm tình giờ phút này đúng không sinh ra đến. Cha, ta không nên nói dối. Dương Nguyên Huy quát lạnh, nói cho ta biết, ngươi cũng biết những thứ gì. Dương Bình sở tác sở vi, đại biểu cái gì Dương Nguyên Huy tự nhiên là nghĩ tới, nhưng mà, hắn thậm chí dùng như vậy trưởng phong đến tổn thương chính mình, Dương Nguyên Huy ý nghĩ trong lòng tiểu càng nhiều. Dương Bình nuốt một ngụm nước bọt, sau đó thành thành thật thật đem bà sự tình khai báo. Thậm chí, Dương Nguyên Huy còn không có xâm nhập hỏi, hắn đem bà Trần Sơ cũng cho không chút do dự bán rẻ. Dương Nguyên Huy sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc, Trần Sơ dạy ngươi? Ừm. Có chút nghĩ lên đi một cước xúc động, nhưng là, loại này xúc động bị càng nhiều là nghi hoặc che lấp, hắn trả lại cho ngươi nói gì đó. Dương Bình thành thành thật thật khai báo. Cái này không có tiền đồ hàng, rõ ràng tại đem bà cùng Dương Tinh đối thoại thuận tiện cũng nói ra. Cơ hồ có thể nói, cùng chuyện này có liên lạc, hắn tất cả đều một chữ không rơi. Dương Nguyên Huy sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức tựu thay đổi, trở nên phi thường khó coi. Dương Bình ánh mắt xéo qua vụng trộm nhìn xem phụ thân, hắn phồng lên dũng khí hỏi, "Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi đã đều ý định nói cho ta biết, không bằng." Dương Nguyên Huy cái gì cũng chưa nói, mà là trong chớp mắt, tương đương khí phách lấy điện thoại di động ra. Hắn bấm một cái mã số, sau đó thấp nói vài câu. Dương Bình dựng thẳng lốt hai, lại không nghe thấy. Dùng lực chiến đấu của hắn, không có lý do nghe không được gần trong gang tấc đối thoại. Như thế, chỉ có thể nói, Dương Nguyên Huy bưu hắn sức chiến đấu hết bạo hắn. Mẫu thân kinh hoàng bị Dương Tinh nhìn ở trong mắt, nàng lần đầu tiên cố lấy dũng khí truy vấn, nhưng mẫu thân nhưng lại trầm mặc. Như vậy trầm mặc thẳng đến một thông điện thoại đã đến. Mẫu thân nghe hậu cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ gật đầu. Dương Tinh nghe thấy mơ hồ thanh âm, nàng cảm thấy rất quen thuộc, về phần cụ thể nói cái gì, Dương Tinh không có nghe rõ. Cho chuyện sau khi kết thúc, mẫu thân nhìn xem Dương Tinh nói ra, ngươi nhất định phải biết rõ. Ừm. Chương 441, bữa sáng. Đế Tâm Tình ngay từ đầu đúng không thoải mái, nhưng là, như vậy không thoải mái tồn tại thời gian cũng không dài. Ngươi khiêu chiến thất bại a? Trần Sơ cũng không phủ nhận, hắn gật đầu nói, thất bại. Đế khỏe miệng dương lên, đang định nói cái gì thời gian. Trần Sơ tiếp liền nói, rất đắc ý. Nếu như là ta, ta cũng sẽ không cầm cái cho tới bây giờ không có học qua người cùng mình làm sự so sánh. Đế có chút há miệng, nhưng là, chưa nói ra một câu. Bị Trần Sơ như vậy lấp kín, hắn tức cười. Về sau Trần Sơ cái gì cũng chưa nói. Đế cũng đắc ý không đứng dậy. Mặt ngoài bình tĩnh, cũng vô pháp thay đổi nội tâm rối rắm cái này kỹ năng, thật sự là bức người a. Tại đây dạng không tiếng động hào khí hạ, Trần Sơ cùng Đế tiến nhập lại một cái đảo nhỏ. Lên đảo thói quen mò mẫm đi dạo một phen, sau đó tiếp tục hướng về Đại Tuyết Sơn đi về phía trước. Trên đường cũng không có phát sinh đặc biệt gì chuyện gì. Nhìn trước mặt trong trò chơi thời gian, đối lập xuống, giờ phút này hiện thực, sự thật, hiện tại hẳn là buổi sáng 8 điểm tả hữu. Trần Sơ đang định nói cho Đế, hắn muốn rời khỏi trò chơi, lại để cho hắn trước tìm một chỗ soát giá khắc kiếm tệ. Ai ngờ, Đế mở miệng trước nói ra, ngươi ở phía trước đảo nhỏ chờ ta hội. Ngữ khí của hắn rõ ràng không xác định, tựa hồ cũng không cho rằng Trần Sơ hội đương nhiên đáp ứng. "Ngươi muốn đi ra ngoài? Có chút việc." "Đi bao lâu?" "Một thiên." Trần Sơ nhướng mày. Đế giải thích nói, "Trong trò chơi một thiên." Trần Sơ giật mình, "Đừng nói ta không đợi ngươi, một thiên ư? Nếu không đến ta nhưng đã đi." Đế khỏe miệng có chút co rúm, "Đều đến cái này rồi, vẫn còn hầu ngươi tới bộ này. Không đợi cho dù." Đế cảm thấy cũng không thể vốn là như vậy bị Trần Sơ nắm mũi dẫn đi. Đồng thời, tại đây không thể không nói, đế như vậy đi theo Trần Sơ, thực sự không phải là đơn thuần cảm thấy Trần Sơ biết rõ cái gì, càng nhiều là nguyên nhân là hắn cảm thấy Trần Sơ ở phương diện này phi thường tại đi. Đi theo hắn coi như là đi một đầu đường tắt, cái này so với chính mình dựa vào chỉ một manh mối đi tìm đơn giản hơn nhiều. Giờ phút này, đi đến cái này Đại Tuyết Sơn cách đó không xa, đế cảm thấy mục tiêu tại trước mắt, Trần Sơ giá trị giảm bớt đi nhiều. Thử xem. Trần Sơ vừa cười vừa nói. Đế khinh thường cười cười, sau đó lọ gấp. Trần Sơ nhìn hắn lọ gấp vị trí, thầm nghĩ trong lòng chuyện gì vội vã như vậy, lập tức tới ngay đảo ở bên trên. Trần Sơ không có lựa chọn ngay tại trên biển lọ gấp, mà là đến đảo ở bên trên. Vốn là lên đảo hậu tiểu phải ly khai, lại phát hiện trên tòa đảo này có thôn trang. Trần Sơ vượt qua rừng rậm đi vào thôn trang. Tại thôn trang mua tại đây phủ về thành, sau đó Trần Sơ bay trở về Lâm Hải thành. Đã điều kiện cho phép, cái kia thuận tiện tại làm một chút việc. Trên đường cùng lạc đà trao đổi cũng không có gián đoạn. Giờ phút này lạc đà đợi một đoàn người đến Lâm Hải thành, đang tại làm ra biển chuẩn bị. Trần Sơ đột nhiên đã đến, lại để cho lòng tràn đầy nghi hoặc Duyên Yêu nhịn không được tiểu mở miệng hỏi, "Trần Sơ, ngươi làm cái gì đi?" "Làm nhiệm vụ đi." "Duyên Yêu tỷ, ta tới mang bọn ngươi đi một đoạn đường, tránh cho các ngươi trên đường lãng phí thời gian." Cái này có vẻ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng mà, mục đích hiển nhiên không phải là đơn thuần như vậy. Trần Sơ mang theo một đoàn người đến bến cảng tiểu trấn, hắn muốn nhìn cái kia thuyền hỏng còn ở đó hay không. Thuyền hỏng không thấy. Tình huống như vậy lại để cho Trần Sơ minh bạch xem ra, cái kia cũng không phải một cái quá trình. Quá trình chỗ chỉ là từ cái này rời đi kinh nghiệm nội dung cốt truyện. Nếu là như vậy, cái kia từng người chơi đều muốn kinh nghiệm, mà giờ khắc này thuyền hỏng biến mất không thấy gì nữa, cái này chứng minh rồi cũng không phải là nội dung cốt truyện, mà là cái kia nở tờ cờ chủ động tìm tới tận cửa rồi. Nhìn chung quanh một chút, không có nở tờ cờ chủ động tới, lạc đà, ngươi đi cái kia con thuyền hỏi một chút, chúng ta giao á khắc kiếm tệ, bọn hắn có nguyện ý hay không mang bọn ta đi cá heo đảo. Lạc đà chạy tới. Sự tình rất thuận lợi, một đội người tốn hao 4 miếng á khắc kim tệ ngồi trên cái này con thuyền. Trên đường cũng không còn phát sinh đặc biệt gì chuyện gì. Trên đường cho chuyện lên, Trần Sơ nghe xong Duyên Yêu hiện tại chỗ ở ký trong lòng, mục đích là rõ ràng. Duyên Yêu cũng biết Trần Sơ đang suy nghĩ gì, cho nên mới nói một câu, trước khi đến nói cho ta biết một tiếng, đây là ta điện thoại. Không có tốn bao nhiêu thời gian đến cá heo đảo. Trong lúc này có 100 cấp sử thi bột. A, đừng suy nghĩ, đánh không lại. Lạc đà con ngươi đảo một vòng, không biết nghĩ tới điều gì. Tại bờ Nam có vị tên là cá heo ra ra nở tờ cờ, các ngươi tìm hắn có thể dùng á khắc kim tệ đổi đến hạn lúc sử dụng cá heo. Lạc đà, ta nói với ngươi tọa độ nhớ chưa? Quên không được. Như thế nào, Diệp ca ngươi không đi theo đi? Ta có cái kia phủ về thành. A, cái kia ngươi chia cho ta muôn một người một cái chẳng phải đi? Trần Sơ lắc đầu nói, không thể giao dịch. Lạc đà giật mình. Đã đói bụng, ta đi ra ngoài ăn sớm một chút rồi, các ngươi muốn đều không cần chờ ta. Dẫn đến nơi đây, Trần Sơ ý định rời đi. Kế tiếp chính là một đầu thẳng tắp, liền có thể tìm tới nhân ngư. Về phần, người nọ cá trong thành có những thứ gì, Trần Sơ cũng không có kỹ càng nói rõ. Những vật kia, tiểu xem như đúng ngoài ý muốn kinh hỉ lưu cho lạc đà bọn hắn. Rời khỏi trò chơi, rửa mặt xúc miệng, sau đó lộng kiếm ít đồ ăn. Quá trình này ở bên trong, Trần Sơ một mực cầm điện thoại, tựa hồ tại do dự cái gì. Cái này Dương Bình như thế nào một điểm tin tức cũng không có. Không hiểu, Trần Sơ tiểu có một loại dự cảm bất hảo. Nước đốt lên, Trần Sơ rót ly cà phê. Nhìn xem tách ra mở đích chất lỏng, Trần Sơ ngây ngẩn cả người. Hắn cầm sai gì đó? Thử nghĩ, cà phê đóng gói túi nhiều rõ ràng mấy cái gì đó, Trần Sơ đều có thể cầm sai, có thể nghĩ hắn giờ phút này người này suy nghĩ là có chút loạn. Loạn? Đây là đương nhiên, bởi vì Trần Sơ nghĩ tới một việc. Loại cảm giác này cũng không tốt, đến nhanh lên giải quyết. Tâm tư đến vậy, Trần Sơ chú ý uống một ngụm cà phê, sau đó, trong tủ lạnh xuất ra bánh mì. Cầm gì đó đến phòng khách bàn ăn, không ngựa thượng ăn, mà là đầu tiên bấm Dương Tinh dãy số. Đầu bên kia điện thoại thật lâu không ai tiếp, thẳng đến cái kia tạm thời không người tiếp nghe nhắc nhở quanh quẩn lên. Trần Sơ nhíu mày, liên tiếp bấm Dương Tinh mẫu thân ra bên trong đích điện thoại. Lúc này đây rất nhanh có người tiếp lên, bất quá, cũng không phải Dương Tinh. "Bá mẫu, Dương Tinh có ở đây không?" Dương Tinh mẫu thân ngữ khí có chút quái, "Tại, ngươi chờ một chút." Rất nhanh, đầu kia vang lên Dương Tinh thanh âm, "Trần Sơ." Thanh âm này có chút không đúng, "Điện thoại di động của ngươi đâu? Tại phòng ngủ, quên cầm ra rồi." "Không có việc gì a?" Trần Sơ thăm dò tính hỏi. "Không có việc gì." "Thật không có chuyện gì?" Lúc này đây, Dương Tinh không có trả lời ngay, mà là do dự một lát nói ra, "Trần Sơ, buổi chiều tới đón ta." "Tốt, ta một điểm tiểu đi qua." Đây xem như giữa trưa, mà Dương Tinh lại không nói gì thêm, "Ừm, ta trong nhà chờ ngươi." Tựa hồ có mấy lời Dương Tinh muốn làm mặt cho Trần Sơ nói. Cứ như vậy trò chuyện đã xong. Không có phóng đường, không có chăn châu sữa, huống hồ có lẽ hay là 5 đồng tiền một túi nhanh chóng xông cà phê, uống lên đến tự nhiên đúng đắng chát. tại tăng thêm, bị nhét vào trong miệng bánh mì hấp thu. Trần Sơ cảm thấy, cái này trong miệng tư vị, ngược lại cùng trong lòng của hắn cảm thụ không sai biệt lắm. Bất quá, chuyện này giống như là khổ cà phê phía dưới bao, cũng không phải ăn không trôi, nhiều nhất, đúng dường như khó ăn mà thôi. Sau khi ăn xong Trần Sơ thay đổi y phục, đây là muốn đi ra ngoài. Hôm nay, Trần Sơ mặc một kiện ngắn tay, bên ngoài là một kiện màu đen áo lông, quần jean đúng cái kia không nỡ giặt rửa quần jean. Cứ như vậy tích, Trần Sơ rời nhà đi môn. Đi đến cửa thang máy, Trần Sơ đột nhiên đang suy nghĩ cái gì chuyện gì, lại nhớ tới gia trung. Đi vào đầu giường, mở ra ngăn kéo, hắn lấy ra đồ vật bên trong. Cái bọc kia ban chỉ hộp gỗ. Dương Tinh nhất định biết rồi cái gì, nhưng là, nếu như nàng biết rồi chân tướng đúng thái độ như vậy, cái kia đã nói lên ta đã đoán sai, hy vọng như thế. Hiện tại này cái ban chỉ có phải là nên lợi dụng thoáng một tí, không cần lãng phí. Đối với cái này gì đó sử dụng, Trần Sơ trong nội tâm là có cái biện pháp, nhưng là, biện pháp này lộng kiếm không tốt sẽ chọc cho đến một chút phiền toái. Phiền toái nhưng thật ra là tuyển tính vấn đề, có thể không đi trêu chọc, nhưng là, có một số việc phải muốn biết rõ ràng. Ví dụ như, hữu quan với Dương Tinh chuyện gì? Do dự không có tiếp tục bao lâu, Trần Sơ cầm một cái mép đen túi, đem bả hộp gỗ đặt đi vào. Đi ra cư xá, Trần Sơ chạy tới đường cái đối diện siêu thị, mua bình nước khoáng, này mặt bao ăn đến hiện tại trong miệng cũng không phải tư vị. Sau đó, hắn đợi một chiếc xe taxi rời đi. Đây hết thảy đều bị một người khác chú ý, dùng Trần Sơ loại này bình thường tướng mạo, hiển nhiên không có đến bị người chăm chú nhìn tình trạng. Đương nhiên, vị này ánh mắt chính là mang theo mục đích tính. Đương làm Trần Sơ ngồi trên xe, hắn mở rộng bước chân, tốc độ không nhanh không chậm. Chương 442, nói dối. Giờ phút này, thời gian là 9:27 phân, khoảng cách đi đón Dương Tinh thời gian còn sớm. Hiển nhiên, Trần Sơ cũng không phải muốn đi Dương Tinh cái kia, trước đó, hắn muốn dẫn ban chỉ đi gặp một người khác. Thượng xe taxi, phương hướng đúng hướng vùng ngoại ô đi. Ta nói huynh đệ, ngươi nhận thức cái này người ở bên trong. Ta nghe nói. Sư phó, nghe nói giống nhau đều là sai, đây cũng không phải là hắc bang cứ điểm. Trần Sơ có chút dở khóc dở cười, đến mấy lần, đều gặp phải tình huống như vậy, ta ở này xuống. Ha ha, vậy phiền toái ngươi đi vài bước. Cho tiền, Trần Sơ xuống xe. Bước nhanh hướng vào phía trong đi đến. Như vậy quá trình cũng không là lần đầu tiên, nhưng lúc này đây nhất định có chỗ bất đồng. Vốn là chậm gì gì đi tới, trong nội tâm tự hỏi đợi sẽ như thế nào ứng đối. Trần Sơ bị một chiếc xe ngăn lại, nghi hoặc hắn nhìn về phía cửa sổ xe, mà cái kia cửa sổ xe còn không có mở ra, một cái kinh ngạc thanh âm đã muốn vang lên, "Trần lão đệ." Trần Sơ cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, nhất định ở địa phương nào nghe được qua. Đợi cái kia cửa sổ xe quay xuống, trông thấy xe người ở bên trong, Trần Sơ đồng dạng kinh ngạc, "Tiền Sâm." Tiền Sâm đi xuống xe, nghi ngờ hỏi, "Lão đệ ngươi là đi Dương gia?" Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến một việc Tiền Sâm nhận thức bá phụ, "Ừm." Ha ha ha, cái kia thật trùng hợp. Ta hiện tại đột nhiên minh bạch, ngươi vì cái gì nói số 6 không có thời gian. Tiền Sâm sắc mặt vui mừng đống nhiên thông suốt. Trần Sơ giờ phút này hoàn toàn kịp phản ứng, lộ ra dáng tươi cười, thật là xảo. Lên xe, chúng ta cùng đi. Tiền Sâm ngồi tiến. Trần Sơ không có cự tuyệt, cũng không cần phải cự tuyệt. Vừa ngồi trên xe, Tiền Sâm tiểu mở miệng hỏi, lão đệ, ngươi cùng Dương Nguyên Huy lão gia tử là quan hệ như thế nào? Ách, nữ nhi của hắn, là ta vị hôn thê. Tiền Sâm cả kinh ngạc nhìn xem Trần Sơ, cái kia. Phùng nghĩa chất nữ, khục khục. Một hồi ho nhẹ, cắt đứt lời của mình, Tiền Sâm vô Trần Sơ bả vai, huynh đệ thật là có bản lĩnh, cái này nhưng đều không phải bình thường nữ nhân a. Trần Sơ khỏe miệng không tự giác rút bóng nhúc nhích, ngoài miệng còn khách khí nói, nào có, nào có. Tiền Sâm đúng có chuyện lạ đối với Trần Sơ giơ ngón tay cái lên, sau đó nói, ta cùng Dương lão gia tử cũng không tính toán thủ, đúng lao bản của ta để cho ta dẫn một phần lễ vật đến, vừa vặn, phiền toái huynh đệ ngươi dẫn tiến một chút đi. Trần Sơ cũng không còn nghĩ đến ở nửa đường còn có thể ôm đến kém như vậy chuyện gì. Sớm biết như vậy hắn tiểu không lên xe. Tiền Sâm ngay cơ hội cự tuyệt cũng không cho Trần Sơ, hắn tiếp liền nói, lão đệ, đợi cái này lễ đưa ra ngoài, hai chúng ta tại hảo hảo tâm sự. Cứ như vậy tích, đến Dương cửa nhà. Trần Sơ mang theo Tiền Sâm đi qua, lợi dụng khuôn mặt thuận lợi tiến vào. Xem xét địa bộ này, Tiền Sâm biểu lộ trở nên là lạ thật đúng là, lão đệ, đều đến mức này rồi. Có ý tứ gì? Tuy nói, ta cùng Dương Nguyên Huy lão gia tử không quen, nhưng ta cũng biết cái này Dương phủ chính là Thủy Vân Gian, ngươi mang theo một cái người xa lạ cứ như vậy vào được? Bọn hắn rõ ràng chẳng quan tâm. Cái này, ngươi lớn lên giống người tốt. Tiền Sâm bộ mặt cơ thể run rẩy một chút, hắn như thế nào cảm giác Trần Sơ tại châm chọc hắn. Trần Sơ tới đây nhiều lần, quen thuộc. Tìm được rồi quản gia, hỏi Dương Nguyên Huy bây giờ đang ở nơi nào, sau đó, liền hướng chủ nhà sân nhỏ đi. Phi thường thuận lợi, Trần Sơ gặp được Dương Nguyên Huy. Trông thấy Trần Sơ, Dương Nguyên Huy cau mày. Trần Sơ tiến lên chủ động mở miệng nói, "Bá phụ, vị này chính là Tiền Sâm." "Chuyện gì?" Dương Nguyên Huy đúng nghi hoặc. Tiền Sâm tự giới thiệu mình, "Dương lão gia tử." Ta là thay lão bản vội tới ngài đưa tiễn thọ lễ. Dương Nguyên Huy thần sắc một trầu, ngươi lão bản, hoặc là nói là hội trưởng. Tiền Sâm hạ giọng nói ra. Dương Nguyên Huy nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ đã hiểu. Trần Sơ thì là lòng tràn đầy hồ nghi bá phụ nhận thức cổ lão chiếu cố trưởng. Tiền Sâm trong ngực lấy ra một khối kim sắc vải vóc cái bọc mấy cái gì đó, hội trưởng để cho ta tự mình giao cho ngươi. Dương Nguyên Huy tiếp nhận, hắn lúc này mở ra nhìn thoáng qua. Trần Sơ chú ý tới, thứ này rõ ràng chính là lúc trước hắn tại Dương Nguyên Huy phòng luyện công, trên mặt bàn trông thấy cái kia cuốn khắc có cổ quái văn tự cuốn, tụ, tập. Đương nhiên, điều này hiển nhiên không phải cái kia nhất quyển. Trần Sơ cảm thấy, đây đúng cao thấp lưỡng cuốn. Đang nhìn Dương Nguyên Huy biểu, cái kia thì không cách nào khắc chế, phi thường rõ ràng thứ này rốt cuộc là cái gì, bá phụ tìm được hội kích động như vậy. Thấy Dương Nguyên Huy lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Tiền Sâm dáng tươi cười càng hơn, hiển nhiên, đối phương là ưa thích cái này lễ vật. Ừm. Không thể tưởng được hắn còn nhớ rõ chuyện này, thật đúng là tại ta 60 tuổi lúc đưa tới. Dương Nguyên Huy gật đầu, cái kia thần sắc tại cảm hoài cái gì, đảo mắt đã nhiều năm như vậy. Tiền tiên sinh, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút, chậm chút ta tại đi tìm ngươi, hỏi chút ít sự tình. Vậy quấy rầy. Kế tiếp, Dương Nguyên Huy an bài người dẫn Tiền Sâm đi nghỉ ngơi. Tiền Sâm trước khi đi, cùng Trần Sơ thấp nói một câu lão đệ, đợi sẽ tìm đến ta. Ca ca ta lần này tới đây, cho ngươi dẫn theo kiện có ý tứ mấy cái gì đó. Đi. Đợi hắn vừa đi, Dương Nguyên Huy lúc này hỏi, Trần Sơ, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Chúng ta là bạn đánh cờ. Cái này vấn đề Dương Nguyên Huy tuyệt đối sẽ hỏi, Trần Sơ đương nhiên đúng nghị kỹ đáp án. Bạn đánh cờ? Ừm, cờ vua. Nhận thức rất nhiều năm, bất quá đều là tại online luận bàn. Lúc này đời, tiêu không có không biết lên mạng, xem Dương Đại Hiệp phòng luyện công laptop, bút ký, đài thức tất cả có một, có thể minh bạch Dương Đại Hiệp đúng hiểu những điều này. Có chút ngoài ý muốn, nhưng không có hỏi nhiều. Trần Sơ, ngươi tới đến vội vặn, có một số việc ta đang muốn tìm ngươi hỏi tới hỏi. Nghe được câu này, Trần Sơ trong nội tâm tiểu thở dài, ai xem ra Dương Nhị Hiệp đúng đại bại mà về, phòng trừng, còn đem bà ta cho bán rẻ. Trần Sơ rất hiểu rõ Dương Bình, nhưng mà, đây cũng không phải là hai người lui tới mất thiết, mà là Dương Bình người này thật sự quá tốt suy nghĩ. Ngồi, áp lực không tính lớn, vị này chuẩn nhạc phụ hay là đối với Trần Sơ phi thường hiền hòa. Sau khi ngồi xuống, Dương Nguyên Huy biểu lộ nghiêm túc hỏi, ngươi cũng biết những thứ gì? Ta biết đến rất nhiều, chỉ bất quá đều là chút ít ta vô pháp xác định. Ngươi như thế nào biết được? Trần Sơ có chút túi đầu xuống, một lát sửa sang lại suy nghĩ hậu, mở miệng nói ra, ta biết rõ lúc trước bá phụ cùng bá mẫu ly hôn nguyên nhân, cũng biết một ít về Dương Tinh chuyện gì. Những điều này đều là theo Dương Tinh cùng Dương Bình trong miệng biết được. Dương Nguyên Huy sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn híp hai mắt, không có khả năng, bọn hắn cái gì cũng không biết. Trần Sơ cảm thấy siết chặt, Dương Nguyên Huy những lời này, vô tình là biến hướng thừa nhận suy đoán của hắn, bọn họ là cái gì cũng không biết, nhưng là, đem bọn họ biết đến sự tình liên hệ tới, có thể đoán được một việc. Dương Nguyên Huy thật sự là kinh ngạc, ngươi liền từ hai người bọn họ nối khố nhớ lại chắp vá ra tới. Cái này cũng không khó, ít nhất, Dương Tinh cũng từ chỗ nào chút ít trong trí nhớ tìm được rồi vấn đề. Như là đã nói đến đây rồi, Trần Sơ liền định xuất ra ban chỉ, nhất chỉ trực tiếp phương thức tìm hiểu về Tề Diệu Dương chuyện gì. Nhưng là, Dương Nguyên Huy đột nhiên lắc đầu, sau đó, biểu lộ tại một khắc phát sinh biến hóa, sự tình cũng không phải ngươi tưởng cái tia dạng. Trần Sơ biểu lộ một trầu, lập tức tạm thời thu liễm trong nội tâm ý định, đó là cái gì dạng? Dương Nguyên Huy nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Trần Sơ nói ra, cùng Dương Tinh không có nhiều quan hệ, sự tình nhưng thật ra là về Dương Bình. Chống lại Dương Nguyên Huy ánh mắt, Trần Sơ cảm thấy áp lực thực lớn. Nhưng là, Dương Nguyên Huy không thể tưởng được, khi hắn nói ra những lời này lúc, Trần Sơ phản ứng là nói dối. Hơn nữa, loại này phản ứng là khẳng định. Bởi vì, nếu như sự tình cùng Dương Tinh không có sao, cái kia Tề Diệu Dương tính toán là cái gì? Tại Dương Tinh khi còn bé, hắn thì tại sao như vậy đối với Dương Tinh? Dương Nguyên Huy lời mà nói, là ở đem bả cái này lưỡng chuyện chia liệm mở, hiển nhiên là muốn giấu giếm cái gì. Theo Dương Nguyên Huy sân nhỏ đi tới, Trần Sơ biểu lộ rất quái lạ, hắn lâm vào chưa từng có nghi hoặc chung. Sự tình nguyên lai là như vậy. Hiển nhiên, Trần Sơ dao động, nhưng hoài nghi có lẽ hay là tồn tại chủ động nói cho ta biết, đúng để cho ta làm chứng minh. Đúng vậy, nếu như đây là nói dối. Đúng đây là Dương Bình quá tàn nhẫn, nhưng hắn là Dương Bình phụ thân. Trần Sơ có chút thần bất thủ xá đi ở giữa hành lang. Đột nhiên, suy nghĩ của hắn bị một hồi quái thanh cắt ngang. Hô tựa hồ, đúng một hồi mãnh liệt phong, nhưng chỉ là có tiếng âm, lại không có cảm giác đến phong trước mặt mà đến. Trần Sơ ghé mắt, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, hắn nhìn thấy Dương Bình. Bất chi bất giác đi tới Dương Bình ở lại sân nhỏ bên ngoài. Giờ phút này, Dương Bình trong sân luyện công. Nhìn về phía trên là như thế này, nhưng rất nhanh Trần Sơ tại hắn phong quyển tản vân trong động tác, cảm thấy Dương Bình giờ phút này cuồng bạo cảm xúc. Trần Sơ thở dài, hắn có thể tiếp nhận cái này. Đứng đó một lúc lâu, Trần Sơ cuối cùng làm một quyết định đi vào cùng Dương Bình nhờ một chút. Chương 443, gần trong gang tấc đáp án. Dương Bình rõ ràng không có phát giác được có người tiến đến, hắn như trước ở đằng kia phát tiết phẫn nộ trong lòng. Không có chút nào báo hiệu, hắn đột nhiên xoay người, nắm tay quả đấm hướng về Trần Sơ tự đi. Trần Sơ cả kinh, Dương Bình cũng đúng cả kinh. Hắn cuống quýt thu tay lại, nhưng là cái kia mạnh mẽ quyền phong như trước đem bà Trần Sơ đụng lùi lại mấy bước. Che ngực, Trần Sơ sắc mặt đỏ lên, trong cơ thể khí huyết từng đợt bốc lên, lại để cho hắn có một loại tựa hồ muốn bạo tạc cảm giác. Dùng Trần Sơ 5 điểm sức chiến đấu, điều này hiển nhiên là ở thừa nhận phạm vi bên ngoài. Dương Bình vội vàng chạy tiến lên đây, đưa tay vỗ vào Trần Sơ phía sau lưng. Trần Sơ cảm giác được một cổ dòng nước gấm lập tức lan tràn toàn thân, hắn kinh ngạc nói, thật là có nội công a. Đây là Trần Sơ lần đầu tiên chân chân thật thật cảm giác được cái kia lực lượng khó có thể tưởng tượng. Dương Bình không nói chuyện, sau một lúc lâu Trần Sơ thương thế kia ổn xuống, hắn vỗ mạnh một cái Trần Sơ. Trần Sơ cổ họng ngọt ngọt, một búng máu phun ra. Lúc ấy, Trần Sơ quất, hộc máu. Dương Nhị Hiệp, ta có phải là nên đi bệnh viện? Dương Bình ồm ồm nói, một điểm huyết mà thôi, không có việc gì. Trần Sơ vuốt vuốt ngực, có lẽ hay là rất đau, cái này hai bay vạ gió lại để cho Trần Sơ phiền muộn rồi lại không thể làm gì, ngươi đây là đang làm cái gì? Cầm không khí phát tiết phẫn nộ của mình. Dương Bình hiện tại rất mẫn cảm, hắn lúc này hỏi ngược lại, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trừng mắt hai mắt, hùng hổ, cái này biểu lộ giống như là Dương Tinh lần đầu tiên mang theo hắn đi thấy Trần Sơ lúc như vậy. Trần Sơ lắc đầu thở dài, bá phụ nói cho ta biết. Nói với ngươi. Nói cái gì? Dương Bình đột nhiên lại trở nên khẩn trương. Trần Sơ nhìn nhìn cách đó không xa ghế đá, đi qua tâm sự. Dương Bình kinh ngạc biểu chậm rãi thu liễm, sau đó không tiếng động nhẹ gật đầu. Đi đến ghế đá trước ngồi xuống, Trần Sơ chằm chằm vào Dương Bình xem, cũng không nói chuyện. Cái này lại để cho Dương Bình phi thường không thoải mái. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhìn cái gì? Đừng ngại cảm như vậy, cho dù sự tình thực là như thế này, ngươi cũng đúng bá phụ nhi tử, tiêu điểm này không thay đổi, ngươi đồng dạng có lẽ hay là Dương Tinh ca ca. Dương Bình sững sờ. Trần Sơ tiếp liền nói, ngươi có lẽ vô pháp tiếp nhận cái chủng loại kia. Kết quả a, nói thật, nếu ta cũng vô pháp tiếp nhận. Bất quá, có thể khẳng định một điểm, ngươi ở đây phát tiết tâm tình là vô dụng. Có lẽ, ngươi hôm nay chỉ cần dùng loại này phát tiết phương thức thượng có thể tìm được thỏa mãn, đợi cho ngày hôm sau, ngươi phát hiện như vậy phát tiết đã muốn vô pháp thỏa mãn ngươi phóng ra phẫn nộ, vậy hội hành vi thăng cấp. Bình thường, sát nhân cùng đều là như vậy đến. Dương Bình nghe trợn tròn mắt. Trần Sơ vô vô bả vai hắn, huống hồ, ta không cho rằng đây là thật. Nếu như Dương Nguyên Huy nghe thấy Trần Sơ những lời này, sợ là đến lao tới đem hắn đuổi đi. Phía trước không có nghe hiểu, nhưng câu này đúng lọt vào tai, nhân tâm, nhập thần hồn, cha chính miệng nói cho ta biết, còn sẽ có giả. Ta nói câu trung thực lời nói, bất quá, ngươi nhưng đừng động thủ. Ngươi nói, ta đến hy vọng đây là thật. Dương Bình lão mặt tối sầm. Trần Sơ đưa tay, đã nói. Dương Bình nhẹ gật đầu, biểu lộ lại phi thường khó coi. Bất quá, vấn đề này lại có rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Lời nói ở đây, Trần Sơ hạ giọng, ta cảm thấy đến, bá phụ làm lại như vậy vì bảo vệ một người khác. Dương Bình trừng to mắt, là ai? Hắn vô pháp giải thích, nếu như đây là thật, phụ thân như thế nào cầm hắn làm đại giá đi bảo vệ người kia? Trần Sơ thấy Dương Bình hỏi lại, hắn đột nhiên cảm giác mình một mực đánh giá thấp Dương Bình. Lời nói đến đây rồi, hắn còn không có kịp phản ứng, thật là một cái cực phẩm, Dương Tinh. Muội muội. Dương Bình thần sắc một trầu. Bằng không thì, cái này gánh chịu hết thảy người, làm sao sẽ lựa chọn là ngươi? Dương Bình nắm tay quả đấm siết chặt. Trần Sơ tay chộp vào hắn trên nắm tay, trong lúc nhất thời phẫn nộ đúng đương nhiên, bất quá, ngươi khả năng không trách Dương Tinh. Ta đương nhiên sẽ không trách Dương Tinh, chỉ là vì cái gì không để cho ta nói thật. Bởi vì, Dương Tinh cũng biết chuyện này. Đang cùng Dương Bình nói chuyện với nhau quá trình, trên thực tế đúng Trần Sơ tại sửa sang lại suy nghĩ quá trình. Buổi sáng hôm nay cùng Dương Tinh trò chuyện, rõ ràng từ đối phương trong giọng nói cảm thấy cái gì không giống người thường. Hiện tại, nghe qua Dương Nguyên Huy nói dối hậu, Trần Sơ phán đoán Dương Tinh chỉ sợ cũng biết cái này nói dối, về phần tại sao muốn cái này nói dối. Tất nhiên đúng Dương Nguyên Huy tại Dương Bình tại đây biết được Dương Tinh đã muốn phát giác được năm đó khất thượng, cho nên, cùng thê tử kết phường lừa gạt Dương Tinh. Theo suy nghĩ xâm nhập, Trần Sơ càng phát ra khẳng định ý nghĩ của mình, đồng thời, chống lại Dương Bình có lẽ hay là rất nghi ánh mắt mê hoặc hắn còn nói thêm, nếu như, nói với ngươi, ơi lời nói thật, dùng ngươi cái kia. Khục khục, ngươi rất dễ dàng nói lộ ra miệng. Cho nên, tiểu giả đùa giỡn thực làm. Dương Bình khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Kỳ thật, ta không nên nói cho ngươi biết. Nếu như, ngươi không biết trận tướng, có lẽ rất tốt, nếu ba phụ có 10 phần nắm chắc, vấn đề này cũng đã trôi qua rồi. Trần Sơ ở đằng kia phối hợp nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi có phải hay không quên một sự kiện? Ừm. Ngươi quên chính mình đi phụ thân cái kia mục đích thực sự rồi. Đó cũng không phải là vì hiểu rõ mẹ của ngươi rốt cuộc là ai, mà là vì hiểu rõ bá phụ Châu gặp phải phiền toái là cái gì, là ai giết chết ngươi sư thúc. Một câu. Dương Bình như dẫn ra hồ dội vào đầu, tuy nói vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng là đã muốn đã nhận ra cái gì. Cái này gọi là Dương Đông kích Tây, chuyện gì chú ý cũng đúng nhất cử rất hiếm có, còn có thể đem bà Dương Tinh rất tốt bảo vệ. Lời nói đến cái này, Trần Sơ thán thanh âm nói, ai, ngươi đừng cảm thấy không công bình, trên thực tế, đây là công bình, ngươi gánh chịu chính là cái nói dối, nếu như dạng đi biết rõ, nàng gánh chịu đúng một sự thật. Dương Bình đã muốn tin tưởng Trần Sơ rồi, thậm chí, theo Trần Sơ suy nghĩ, tại nương theo kế tiếp lời mà nói, nét mặt của hắn biến thác so với lúc trước càng thêm khó coi. Hiển nhiên là muốn đến muội muội mình. Lúc này Dương Bình rõ ràng sinh ra một cái ý nghĩ, đây là Dương Tinh đúng tốt nhất, ngươi tại sao lại muốn tới nhắc nhở ta? Nếu ta thực không cẩn thận nói lộ ra. Trần Sơ lắc đầu nói, ta sẽ nhượng cho Dương Tinh vĩnh viễn không đi hướng ngươi nhắc tới chuyện này, tự nhiên, tiểu cũng không nói lỡ miệng. Đương nhiên, ta cũng không tin bởi như vậy Dương Tinh tiểu an toàn, chuyện như vậy cần một cái kết quả mới có thể được xưng tụng an toàn. Lúc này Dương Bình tâm tình hoàn toàn bất đồng rồi, hắn đụng lên thân đến, Trần Sơ, ngươi thật giống như cái gì cũng biết. Ta hỏi một sự kiện, ngươi nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu rõ ràng. Ngươi hỏi a, không hỏi ta nghĩ như thế nào. Lúc ấy ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng Dương Tinh đối thoại, nâng lên tại Dương gia đằng sau trong rừng, nghe lén đến ba phụ bá mâu đối thoại. Ừm. Dương Bình gật đầu. Ta muốn dẫn con gái đi. Trần Sơ dùng thử khẩu khí nói ra những lời này. Mẹ nói như thế, đúng vậy. Trần Sơ khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, ngay lúc đó ba phụ nhất định đã muốn phi thường lợi hại a. Đó là đương nhiên. Bằng không thì cha ta làm sao có thể trở thành Thủy Vân Gian trưởng môn? Phải biết rằng chúng ta Thủy Vân Gian trưởng môn cũng không phải là gia truyền. Trong cửa ai có bản lĩnh ai tới làm. Khi đó phụ thân vừa lên làm môn chủ, tu vi đúng vậy Thủy Vân Gian mạnh nhất. Được rồi đây không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ ngươi đang ở đây bên cạnh nghe lén, bá phụ không có phát giác được. Dương Bình sững sờ, lập tức hồi đáp, ta bị phát hiện rồi, cho nên đằng sau ba mẹ nói cái gì ta không nghe thấy. Lúc ấy cho Trần Sơ nói chuyện này, Dương Bình cũng không có nói tới hắn bị phát hiện. Trần Sơ nhãn tỉnh sáng lên, sự kiện kia về sau, bá phụ không có tới hỏi ngươi. Không có. Tìm được Dương Bình khẳng định đáp án hậu, Trần Sơ có chút ngửa đầu, mà biểu lộ tại theo đối thoại trở nên càng ngày càng cổ quái, ngày hôm sau nhìn thấy ngươi cái gì cũng chưa nói. Dù sao rất nhiều năm, Dương Bình nghĩ không ra là bình thường, nhưng là hoàn toàn sự khác biệt, hắn nhớ rõ phi thường tình tưởng ngày hôm sau chuyện phát sinh, bởi vì, đúng rồi, đêm đó qua đi, ngày hôm sau cha không có ở quý phủ. Ngày nào đó ta thậm chí nghĩ ba mẹ đối thoại, cho nên, việc này nhớ rõ rất rõ ràng. Trần Sơ có chút há mồm, hiển nhiên muốn nói gì, nhưng là, hắn cuối cùng nhất không nói ra miệng suốt một tiên, hắn cãi lộn rất kịch liệt. Cảm giác cũng không còn nhiều kịch liệt, cha rất nặng lặng yên. Trầm mặc, ngươi còn không có nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại Dương Bình xem ra, Trần Sơ vấn đề chính là một chương tấm phá thành mảnh nhỏ giấy. Hắn càng nghe càng hồ đồ. Nhưng mà, đây đối với Trần Sơ nhưng lại đem bà sự tình hoàn toàn sửa sang lại ra tới mấu chốt một bước. Trần Sơ đột nhiên đứng người lên, "Dương Bình, với tư cách Dương Tinh ca ca, ngươi nên vậy bảo vệ nàng a." "Đương nhiên." Dương Bình không chút do dự nói. Chương 444, Hoa Mai. Tại sao lại muốn tới cái này? Dương Bình tặc tựa như đi theo Trần Sơ. "Ngươi về phần sao? Đây là nhà của một mình ngươi được không?" Thấy Dương Bình như vậy, Trần Sơ tiểu buồn bực. Dương Bình ngực bản một cái, nghĩ thầm đúng vậy. Tự chính mình ra sợ cái gì? Bất quá, vấn đề hay là muốn hỏi, cho dù như thế, tới đây làm cái gì? Ta muốn đi vào xem ý đồ, mở cửa. Trần Sơ đứng ở trước cửa nói ra. Phòng luyện công chưa bao giờ khóa. A, Trần Sơ có chút ngoài ý muốn, xem ra Dương Nguyên Huy đối với chính mình quý phủ an toàn biện pháp đó là tương đương yên tâm. Cứ như vậy hai người đi vào phòng luyện công. Trần Sơ có thể xác định Dương Nguyên Huy giờ phút này không tại, bởi vì 20 trước Dương Nguyên Huy tại chủ nhân trong sân, nhìn hắn ngồi ở trong nội viện tư thế, hiển nhiên là đợi người nào tới. Cho nên, Trần Sơ dám nên ngang tiến vào phòng luyện công chung. Tiến vào hậu, Trần Sơ chạy tới Dương Nguyên Huy treo trên tường mấy tấm họa, vẽ, trước. Tại Trần Sơ trong trí nhớ, có một bức họa, vẽ lên một cây hoa mai, nhưng mà, cái này hoa mai bên ngoài nhưng lại cây cối che lấp, đó là Trần Sơ duy nhất nhìn không hiểu một bức họa, hắn thậm chí cảm thấy đến, bức họa kia bất luận là nội dung có lẽ hay là họa, vẽ, phong đều là như vậy không hợp nhau, sẽ không nên xếp đặt trong đó. Lại một lần đứng ở cái này bức họa trước, Trần Sơ mở miệng hỏi, Dương gia đằng sau rừng rậm, sinh trưởng đều là cây đu à? Trong bức họa kia vây quanh hoa mai đúng là cây đu. Nguyên lai đó là cây đu. Dương Bình một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trần Sơ kinh ngạc quay đầu, ngươi không biết. Ách, hôm nay lần đầu tiên có người cho ta nói lên, đó là cây đu. Trần Sơ vô pháp giải thích, Dương Bình làm sao dám lộ ra cái kia đương nhiên biểu lộ. Cái này có quan hệ gì? Dương Bình cảm thấy vấn đề này giống như ám muội, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Ngươi biết cái này bức họa đúng bá phụ thời gian gì đoạn vẽ đấy sao? Dương Bình nghĩ một lát, vấn đề này hắn có thể nghĩ đến đáp án, bởi vì trong lúc này treo họa, vẽ đều là gần 10 năm mới có thể nhiều làm ra một bộ, cho nên thời gian đại khái tất nhiên đúng biết đến, đã lâu rồi à? Đại ca, ta đương nhiên biết rõ đã lâu rồi. Sẽ không cái tại cụ thể điểm thời gian. Dương Bình cau mày, thật lâu về sau khoát tay chặn lại nói ra, đúng rồi, tranh này giống như chính là vừa rồi chúng ta nói lên chuyện kia về sau không bao lâu, nhiều ra tới. Tìm được đáp án này, Trần Sơ lại nhìn về phía bức họa kia, thầm nghĩ trong lòng hoa mai, hoa mai. Ta nói Trần Sơ, ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Trần Sơ thật sâu minh bạch, muốn cho Dương Bình giải thích, cái kia đến hoa đã rất lâu gian, cho nên hắn gọn gàng dứt khoát nói, ngươi tiểu đừng hỏi nhiều rồi, chúng ta đi cái địa phương, chỗ đó khả năng có đáp án. Bất quá, ngươi biết hết thảy hậu, đừng nói cho bá phụ, càng thêm không thể để cho Dương Tinh biết rõ chút nào. Chúng ta đem bả bí mật này giấu dưới đáy lòng, chuyện này ngươi không giúp được bá phụ, cho dù khả năng giúp đỡ, tốt nhất cũng đừng băng rút. Có một số việc cuối cùng nhất cần một cái kết quả, mà cái kia quá trình không phải chúng ta nên đi mặt đúng đích. Dương Bình có chút mở mịt nhìn xem Trần Sơ. Trần Sơ trong chớp mắt rời đi, đi tới cửa lại nhìn cái kia phó họa, vẽ, liếc, trong mắt chợt lóe lên vẻ lo lắng. Trần Sơ mang theo Dương Bình từ cửa sau đi ra ngoài, tiến nhập Dương gia đằng sau rừng rậm. Trần Sơ nghe Dương Tinh nói về rừng rậm này tại trước kia phi thường lớn, nhưng bởi vì đằng sau tu kiến đường cái, cho nên có một bộ phận cây cối bị chuyển di. Trần Sơ mang theo Dương Bình bốn phía mỏ mẫm đi dạo, cái này như là đang tìm cái gì? Người đang tìm cái gì? Ngược lại cho ta nói a. Dương Bình tâm tình rất nát bét bánh ngọt, hắn đã muốn cảm giác được, Trần Sơ đối với đầu óc của hắn rất không tin rằng. Trần Sơ quay đầu lại, phần mộ. Phần mộ? Dương Bình cả kinh. Không có mộ bia phần mộ. Cái này không có. Dương Bình ngữ khí khẳng định nói. Trần Sơ có chút túi đầu, một lát sau lại hỏi, hoa mai có hay không? Hoa mai? Có. Mang ta đi. Bên này. Tại Dương Bình dưới sự dẫn dắt, Trần Sơ rất nhanh đi tới một cây hoa mai trước cây. Giờ phút này, đúng là trời đông giá rét tiết, xảo tại mai hoa đua nở thời gian. Nhìn xem cái kia nở rộ hoa mai, Trần Sơ tâm nhưng lại trận trận hàn ý thật sự có. Dương Bình đột nhiên cảm thán nói, hiện tại nhớ tới cái kia đoạn thời gian chuyện đã xảy ra thật đúng là nhiều, kỳ thật, cái này cây hoa mai loại cây hạ lúc ta cũng vậy tại. Ngươi chủng, trồng, hay sao? Không tính, bất quá là ta cùng phụ thân đến loại điều này. Ngươi hỗ trợ chôn xuống hay sao? Nhắc tới cũng kỳ, cha lúc ấy dẫn ta tới, cũng không để cho ta hỗ trợ, tiểu để cho ta chạm bên cạnh nhìn xem. Trần Sơ hầu kết bắt đầu khởi động. Trần Sơ, đều đến cái này rồi, ngươi nên vậy nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi à nha. Trần Sơ đột nhiên hối hận ta không nên dẫn Dương Bình đến, có lẽ ta đều không nên biết chuyện này. Trần Sơ, không có gì, ta vốn cho là sẽ có phát hiện, ai biết, chính là bình thường hoa mai cây. Ngươi nguyên vốn dĩ làm như vậy là vì cái gì? Ngươi đây đến cho ta nói rõ ràng. Ta vốn cho là, nói dối còn không có lối ra, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Thiếu chủ. Dương Bình cùng Trần Sơ liếc nhau. Trần Sơ nói ra, bảo ngươi, bảo ta. Dương Bình lộ ra một cái rất bất thường nghi hoặc, ai? Trưởng môn cho ngươi trở về. Bá phụ bảo ngươi. Dương Bình cau mày trưởng môn. Thiếu chủ. Trên thực tế, tại Thủy Vân Gian trong đối với Dương Nguyên Huy xưng hô đúng lao ra, đối với Dương Bình xưng hô đúng thiếu gia, đây là theo thời đại biến hóa dần dần hình thành đích thói quen. Nhưng mà Trần Sơ cũng không biết cái này vấn đề, giờ phút này hai người tại đây, hắn cảm thấy hô thiếu chủ khẳng định chính là hô Dương Bình. Dương Bình tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cảm thấy cái này hình như là đang gọi hắn, ta đi một chút sẽ trở lại. Tốt. Đưa mắt nhìn Dương Bình rời đi, Trần Sơ đi tới hoa mai trước cây nếu có thể đào mở tại đây, nhìn xem phía dưới. Có thể hoàn toàn xác định. Giờ phút này Trần Sơ thật sự động đào mở nhìn xem tâm tư. Chỉ bất quá, cũng không phải hiện tại động thủ, cho dù thực hạ quyết định vậy cũng phải đến nửa đêm, kêu lên Hạo binh cùng hắn đến. Tiên tính hào khí hạ, bị đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân đánh vỡ. Trần Sơ cho rằng Dương Bình đã trở lại, vẫn còn nghi hoặc như thế nào nhanh như vậy, nhưng cái này nhìn lại, Trần Sơ bị lại càng hoảng sợ. Đã đến cũng không phải là Dương Bình, mà là Tề Diệu Dương. Hắn ăn mặc một thân màu đen hưu nhàn quần áo tây, cả người có vẻ thon dài cao ngất, gương mặt lạnh lùng. Trên thực tế, Tề Diệu Dương xem như Trần Sơ bái kiến nam tính ở bên trong, phi thường xoái. Thậm chí trong lúc nhất thời còn tìm không ra một cái có thể cùng hắn so sánh với. Hôm nay, tại biết được rất nhiều bí mật hậu, Trần Sơ xem Tề Diệu Dương cái này khuôn mặt, tiểu sẽ nghĩ tới Dương Tinh. Đương nhiên, cái kia hình ảnh tiếp tục không được bao lâu, bởi vì Tề Diệu Dương hiện tại bộ dạng này biểu lộ, loại này ánh mắt, lại để cho Trần Sơ cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ. Trần Sơ vô ý thức hướng lui về phía sau một bước, nhưng là, hắn phát hiện, ý thức thượng đúng làm ra lui bước cử động, đúng vậy. Thân thể của mình nhưng không có động. Một cổ hàn khí lập tức theo cúc hoa lan tràn toàn thân. Trần Sơ thân thể giống như là bị Tề Diệu Dương ánh mắt lạnh như băng đông lại. Tề Diệu Dương đi đến Trần Sơ trước mặt, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Sơ. Nếu như đây là đêm tối, Trần Sơ nhất định cảm giác mình gặp quỷ. Bởi vì, Tề Diệu Dương một đôi đồng tử tại chậm rãi mở rộng, rất nhanh. Tiểu nhìn không thấy màu trắng ánh mắt. Nhưng mà, Trần Sơ thân thể tựa hồ bị cái gì đó điên cuồng đè ép. Mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cái này điếc hầu lại bị cái gì đó ngăn chặn một câu đều nói không nên lời. Nếu như có một người qua đường giáp tới đây đánh rất xuống xì dầu, tất nhiên sẽ bị chính mình đoán thấy tràng diện chỗ dọa nước tiểu. Trần Sơ như là bị cái gì đó từ phía sau bắt lấy, mà vô hình mánh thu tại xé rách Trần Sơ thân thể, chỉ chốc lát, Trần Sơ liền trở thành thiên nga trắng, ăn mặc lông quần áo đã bị xé rách, Trần Sơ thân thể xuất hiện quỷ dị vặn vẹo. Lúc này, theo Trần Sơ cổ áo nơi lộ ra một vật, xác thực nói hẳn là khác nhau. Trần Sơ đính hôn chiếc nhẫn, còn có cổ đại sư cho hắn cái chìa khóa. Trần Sơ cảm thấy, đây là đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường lượng kiện đồ vật, cho nên, đọc ở trên cổ. Hành động này còn lại để cho Dương Tinh có chỗ bất mãn vì cái gì không mang theo trên ngón tay, sợ bị người nhìn cách nhìn, không có phương tiện hát hoa ngắt cỏ. Còn có, cái này phá cái chìa khóa là cái gì, vì cái gì cùng chúng ta đính hôn chiếc nhẫn treo cùng một chỗ. Trần Sơ lúc ấy đúng như vậy nói mò chiếc nhẫn kia đeo tại ngực, để cho ta ghi khắc chính mình đã là có phụ chi phu, cái này cái chìa khóa. Đúng ra môn cái chìa khóa, để cho ta thời khắc không quên ngươi trong nhà chờ ta. Hai cái mang cùng một chỗ, chính là tùy thời muốn nhớ ngươi, tùy thời nhớ nhà. Dương Tinh biết rõ Trần Sơ vớ vẫn kéo, nhưng là nghe thoải mái hay bỏ qua hắn. Trần Sơ không ngờ muốn đem bả cái này lưỡng kiện đồ vật mang theo trên cổ, rõ ràng được cứu hắn một mạng. Hơn nữa, có lẽ hay là thiếu đi trong đó bất luận cái gì đồng dạng, đều cứu không được hắn. Tề Diệu Dương nhìn xem cái kia chiếc nhẫn, hắn đột nhiên nghĩ đến cái này có thể là Trần Sơ cùng Dương Tinh đính hôn chiếc nhẫn. Biểu lộ rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Hắn tại do dự, như vậy do dự xuất hiện lập tức. Tề Diệu Dương sở trưởng khống lực lượng thần bí xuất hiện khe hở. Đúng lúc này, cổ đại sư cho Trần Sơ cái chìa khóa. Chương 445, giống như mộng không phải mộng. Đồng tử mạnh mẽ một hồi thu co lại, Tề Diệu Dương vốn là quỷ dị song đồng tử trong lúc đó khôi phục bình thường. Hắn như là bị cái gì đó đánh cho một quyền, thân thể không bị khống chế hướng lui về phía sau mấy bước. Bất quá, không có điên đảo. Mà Trần Sơ từ giữa không trung đến rơi xuống, hắn lần đầu tiên cảm giác được tử vong như thế tiếp cận, mà giờ khắc này trên thân thể cảm xúc giống như bị người ném vào máy giặt quần áo, dùng nước sôi ra tăng tam lộc mãi phấn hào hào rửa sạch một đạo. Dãy rủa Trần Sơ dựa vào hoa mai cây đứng lên. Tuy nói, vừa rồi tình huống Trần Sơ thuộc về Trần Trùy bị đánh, nhưng hắn cũng chưa xong toàn bộ bối rối. Tại Trần Sơ xem ra, nếu là thật không thể làm gì rồi, không ngại tính hạ tâm lai nhìn xem mình là chết như thế nào, dù là quá trình khả năng rất thống khổ, tối thiểu làm mình bạch quỷ. Như thế đến nay, không có luôn cuống Trần Sơ tự nhiên là chú ý tới những kia chi tiết tỉ mỉ. Thiên môn cái chìa khóa vừa rồi phát ra một đạo quang. Kỳ thật, Trần Sơ cũng không thể xác định, chính mình vừa rồi đoán thấy, tốc độ kia thật sự quá nhanh. Đang nhìn hướng Tề Diệu Dương, Trần Sơ hỏi mình một câu, cái này là địa cầu. Hôm nay xã hội này, cái gì đều có thể trở thành đàm tiếu gia vị, cho nên, người chỗ hiểu rõ đến tri thức mặt cũng trở nên phi thường rộng lớn, mà Trần Sơ lại là một cái điển hình học phái tập gia, vừa rồi Tề Diệu Dương đối phó chính mình cái chủng loại kia. Quỷ dị thủ đoạn, Trần Sơ tất cả tài sản. Đồng thời, Trần Sơ cảm thấy nội công, bán nhau những này cũng đang tiếp thụ phạm vi, em đi. Còn sở hữu dị năng. Làm vì một người địa cầu, Trần Sơ lúc ấy tự hư. Trần Sơ miễn cưỡng xem như đứng vững vàng. Dùng kinh hồn chưa định ánh mắt nhìn Tề Diệu Dương, mở miệng muốn nói chút gì đó, có thể là đại ma vương tha mạng các loại. Lời nói, nhưng là, lời ra khỏi miệng. Trần Sơ nghe thấy nhưng lại ong ong tiếng vang. Thanh âm này lại để cho đầu hắn đau muốn nức. Tề Diệu Dương tiểu đứng ở cách đó không xa nhìn xem Trần Sơ dãy rủa, vừa rồi đó là một ngoài ý muốn, hiện tại Tề Diệu Dương nếu là độc thủ, Trần Sơ nhất định phải chết. Bất quá, hắn tựa hồ đã không có như vậy ý định, so với lúc trước ánh mắt lạnh như băng, giờ phút này hắn xem Trần Sơ trong ánh mắt nhiều hơn một tia tí ti. Tốt kỳ. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu Trần Sơ an toàn, có lẽ Tề Diệu Dương đúng ý định đổi một loại phương thức giết chết Trần Sơ. Mở rộng bước chân, Tề Diệu Dương hướng Trần Sơ đi tới, đi cái này vài bước vừa vặn theo Trần Sơ rơi xuống màu đen túi láo thượng đi qua, có chút túi đầu, Tề Diệu Dương ma xui quỷ khiến tiểu nhặt lên mép đen túi, nhưng là hắn cũng không có mở ra xem bên trong là cái gì. Trần Sơ nhìn xem Tề Diệu Dương, hắn cảm giác mình hiện tại tượng là bị người rơi xuống nguyền rủa, không có thể mở miệng nói chuyện, toàn thân tê dại cảm giác đau đớn chính đang dần dần chinh phục Trần Sơ đi khống chế thân thể của mình ý thức. Tề Diệu Dương tới gần Trần Sơ đưa tay một bả theo hắn trên cổ đoạt đi rồi vòng cổ. Trần Sơ đưa tay đi ngăn cản, bất quá, có vẻ phi thường vô lực. Tề Diệu Dương đánh giá cái chìa khóa, tựa hồ có chỗ phát hiện. Đại khái qua rồi hơn 10 phút đồng hồ, hắn đem bả cái chìa khóa tắt trở về Trần Sơ túi áo lý, sau đó cười lạnh nói, ngược lại xem thường ngươi. Trần Sơ đã muốn duy trì không được rồi, thậm chí, ngay mở hai mắt ra khí lực đều không có, nhắm mắt mềm ngã xuống. Nhưng là, Trần Sơ người tuy nhiên ngã xuống, nhưng hắn hiện tại ý thức đúng thanh tỉnh, cũng không có hôn mê. Trần Sơ phát giác được Tề Diệu Dương giống như ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng là, cái gì cũng chưa nói, chỉ có một chút tích tích sàn sạt cổ quái tiếng vang. Hắn không có ý định giết ta rồi. Đối với Tề Diệu Dương nếu muốn dưới mình sát thủ, Trần Sơ lý giải không được đúng vì cái gì hắn trông thấy ta cùng Dương Tinh chấp nhận lúc do dự, lúc trước hắn không có nghĩ tới. Nhưng mà, nghi hoặc cùng dẫn dắt đều không đơn giản một kiện sự này. Trần Sơ đối với cái kia thần kỳ thiên môn cái chìa khóa lại có mới đích hiểu rõ, cái kia cái chìa khóa phát ra khác thường, tựa hồ có thể chống cự Tề Diệu Dương quỷ dị năng lực, tự nhiên Trần Sơ theo liên tưởng chính là cổ đại sư cũng sẽ dị năng, cái này cách nghĩ khoảng chừng trong đầu chợt lóe lên, kế tiếp Trần Sơ bắt đầu lo lắng cho mình có thể sẽ đối mặt chuyện gì, hắn ngồi ở bên cạnh ta, cũng không nói chuyện, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Đợi lát nữa Dương Bình hắn sẽ trở lại rồi, hắn có thể hay không đối với Dương Bình ra tay? Cũng không biết là Dương Bình lợi hại, có lẽ hay là Tề Diệu Dương lợi hại. Trần Sơ đầu óc có chút loạn, những vật này đều là vượt ra khỏi hắn năng lực phạm vi. Đại khái qua rồi hơn 10 phút đồng hồ, có người đến, nhưng là đã đến người cũng không phải Dương Bình, nghe hắn thanh âm đến chính là Dương Nguyên Huy. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Trần Sơ chỉ nghe thấy Dương Nguyên Huy nói những lời này, về sau tại không có mảy may động tĩnh. Tới thật lâu y nguyên như thế, đồng thời, tại lúc này Trần Sơ cảm giác mệt mỏi quá, ủ rũ đánh úp lại cơ hồ là lập tức tiểu đã ngủ. Cũng không biết qua rồi bao lâu Trần Sơ tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút rời rạc nhìn xem ngọn cây hoa mai. Mạnh mẽ một cái giật mình. Trần Sơ thoáng một tí ngồi dậy. Cái kia ký ức hay còn mới mẻ đau đớn biến mất không thấy gì nữa, mở miệng hô lượng cũng họng, nói chuyện cũng không thành vấn đề rồi. Nếu không cái này một thân mao, lông, loạn phiêu rách dưới áo lông, Trần Sơ cơ hồ cho là mình là ở hoa mai dưới cây là một cái quỷ dị mộng. Có chút hỗn loạn suy nghĩ dần dần ngưng tụ, Trần Sơ đứng người lên đánh giá bốn phía, mới vừa rồi là bá phụ đến rồi, hắn và Tề Diệu Dương đi chỗ đó rồi. Trong trí nhớ, đã đến Dương Nguyên Huy tiểu nói một câu nói, sau đó, ngay tại không có bất cứ động tĩnh gì, Trần Sơ càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, hắn đi suy nghĩ sâu xa, cũng không đợi có chỗ xuất nhập, cũng cảm giác tâm loạn gay gắt. Loại cảm giác này cơ hồ khiến Trần Sơ phát điên. Cưỡng chế hoảng loạn trong lòng thần, Trần Sơ khống chế chính mình không tại suy nghĩ những sự tình kia trước trở về rồi hay nói. Trước khi rời đi, Trần Sơ thần cằn nhằn tại hoa mai trước cây đã bái ba cái, trong miệng còn thì thầm một ít người bên ngoài nghe không hiểu lời nói. Cứ như vậy Trần Sơ mang theo như mộng loại nghi hoặc hướng Dương ra cửa sau đi đến. Trên đường lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 11:59 phân. Vừa vặn còn kém một phút đồng hồ đến 12 điểm. 10 điểm qua đến mai cây cái kia, hiện tại tính ra nhanh 2 giờ. Dương Bình sau khi rời đi tại chưa có tới qua. Đến tại sao là bá phụ? Cửa sau đúng mở ra, lái tựa hồ là người nào lúc đi ra quên đóng lại. Trần Sơ cũng không còn nghĩ nhiều tiểu đi vào. Theo gian vật chất đống tiểu viện đi qua, đến hậu viện bên cạnh hành lang. Không lâu lắm một đoạn đường đi tới, lại làm cho Trần Sơ rõ ràng cảm giác được hào khí có chút không đúng, như thế nào an tĩnh như vậy. Trước lúc trước cái loại này hoảng hốt tại thời khắc này lại xuất hiện. Trần Sơ nhanh hơn bước chân, chạy đến Dương Bình sân nhỏ bên ngoài. Dọc theo con đường này Trần Sơ không phát hiện bất luận kẻ nào, Dương Bình không có bất kỳ đáp lại. Trần Sơ lại chạy tới Dương Nguyên Huy sân nhỏ, nhưng là lúc này đây còn chưa tới địa phương Trần Sơ tiểu ngừng lại, hắn mở mịt nhìn xem bốn phía. Loại này khác thường đã tại rõ ràng bất quá, tại đây ngoại trừ Trần Sơ tựa hồ tại không có bất kỳ người. Vì cái gì an tĩnh như vậy, người đều đi chỗ đó rồi. Chạm tại nguyên chỗ lăng chỉ chốc lát, Trần Sơ cuống quýt lấy điện thoại di động ra. Vốn là muốn gọi điện thoại liên lạc ai hắn, cũng tại điện thoại lấy ra lập tức ngây dại. 11:59 thời gian không thay đổi. Nhưng mà, Trần Sơ từ cửa sau tiến đến, tới lui lui khắp nơi tìm người, ít nhất cũng phải có 10. Trần Sơ tắt máy lại khởi động máy, thời gian có lẽ hay là 11:59, sau đó, Trần Sơ bấm Dương Tinh điện thoại, nhưng là, đầu kiếp nhưng không ai tiếp lên, Trần Sơ không ngừng nếm thử, còn thay đổi nhiều cái người, kết quả cũng giống nhau. Đột nhiên, Trần Sơ trong nội tâm sinh ra một cái cổ quái cách nghĩ, ta có phải là chết rồi, không hiểu. Sinh ra ý nghĩ này hậu, Trần Sơ tâm ngược lại không hoảng hốt. Chết rồi về sau là như thế này. Biểu lộ dần dần trở nên cổ quái, không đúng, không chết đâu. Cái này có phải là tiểu kêu là linh hồn xuất khiếu? Nhưng xuất khiếu cũng nên có thể trông thấy những người khác a. Nghi hoặc như sóng loại trong lòng thoải mái phập phồng. Qua rồi thật lâu, Trần Sơ mở rộng bước chân, hắn quyết định đi ra nhìn xem. Đương làm Trần Sơ đi ra Dương gia, nhìn xem trống trải đường cái, hắn càng thêm mê mang. Giống như là trong phim ảnh trắng cảnh, tỉnh đến tận thế về sau. Theo Dương gia rời đi, Trần Sơ khắp không mục đích đi ở trên đường lớn. Hắn không biết mình kế tiếp nên làm cái gì, cũng không biết như vậy đi xuống đi sẽ hay không có một cuối cùng. Tâm trước nay chưa có mê mang. Trần Sơ cảm giác mình bị lạc tại tận thế, nhìn không thấy bất luận kẻ nào, cũng chỉ có chính hắn. Cứ như vậy bất chi bất giác, Trần Sơ đi tới ở lại cư xá bên ngoài. Vô ý thức ngửa đầu nhìn gian phòng của mình cửa sổ. Trong giây lát, Trần Sơ trừng lớn hai mắt, hắn phòng ngủ cửa sổ đúng mở ra, lái, mà cái kia cửa sổ nơi đứng một người. Trần Sơ chạy đi tiểu chạy vào trong lầu, không có đi ngồi thang máy, mà là trực tiếp từ thang lầu đi. Một hơi chạy tới cửa nhà, Trần Sơ xuất ra cái chìa khóa mở cửa. Giang giác. Chương 446, hung ác tay. Cái chìa khóa còn không có cắm đi vào, môn chính mình mở ra. Trần Sơ ngẩn người, bất quá, hắn giờ phút này tâm tính ngược lại thần kỳ tốt đều như vậy, thì sợ gì, cái gọi là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, chính là chỗ này sao một sự việc. Mở rộng bước chân đi vào. Cái này là lần đầu tiên, Trần Sơ vào nhà không đổi giày. Chạm ở phòng khách cửa vào, Trần Sơ nhìn xem ngồi ở trên ghế salon người. Trần Sơ có thể khẳng định cái này người tướng mạo bình thường. Mặt mỉm cười nhìn xem nam nhân của hắn, chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến, tiểu thành như vậy? Đối phương cười đối với Trần Sơ hỏi. Trần Sơ sững sờ, người này giống như cùng hắn rất thuộc tựa như, nhưng Trần Sơ có thể xác định chưa thấy qua. Đây chính là nhà của ngươi. Như thế nào, còn cùng mình khách khí? Trần Sơ khỏe miệng co quắp đống lúc đích, sau đó ngồi xuống người này đối diện, ngươi là ai? Ta gọi Lý Tịnh, đây là ta danh thiếp. Trần Sơ đờ đẫn tiếp nhận Lý Tịnh đưa tới danh thiếp 20 ngoại hối chỗ, đầu tư cố vấn, ngươi cái này đổi chính là minh tệ. Hai ha ha. Lý Tịnh cười to, đương nhiên không phải. Trần Sơ đem bả danh thiếp đặt ở trên mặt bàn, ta tại đó. Tại nhà của một mình ngươi. Trần Sơ có chút tức giận, đừng lừa gạt ta. Mổ heo cũng đúng một đao chuyện gì, huống chi tặng người xuống địa ngục, có chút nhân tính được không nào? Ha ha, ngươi đang ở đây tinh thần thế giới Lý. Trần Sơ sững sờ. Lý Tịnh kỹ càng giải thích nói, cụ thể điểm tới nói, ngươi bây giờ bị nhốt tại tinh thần của mình trong thế giới. Ta nói, ngươi đi ra ngoài gặp cái gì? Ta đi ra ngoài gặp cái gì? Trần Sơ lông mày cau chặt. Người này nói chuyện thật sự là cổ quái, ngươi cùng ta đồng dạng. Không giống với. Cái kia làm sao ngươi cũng ở đây? Ta có thể trông thấy ngươi mà thôi. Cho ta thông khoái. Lý Tịnh đột nhiên trong ngực lấy ra một cái chìa khóa, ngươi đây này. Trần Sơ xem hậu cả kinh, sau đó cuống quýt theo túi quần xuất ra thiên môn cái chìa khóa. Cầm sau khi đi ra, Trần Sơ phát hiện hôm nay môn cái chìa khóa thay đổi, biến thành trong suốt, còn phát ra kim quang cái chìa khóa. Cái này có thể phán đoán, ta đứng ở bình thường thế giới, ngươi đứng ở tinh thần thế giới chung. Ngươi tại sao có thể có? Đem Cổ đại sư để cho ta tới tìm ngươi. Kỳ thật, buổi sáng hôm nay ta đã tới rồi, bất quá, gặp lại ngươi giống như có việc đi ra ngoài, cho nên sẽ không xuất hiện. Ta tới trước trong nhà ngươi, không có ý tứ à, bụng có chút đói ăn được vài thứ, không ngại à. Đừng nói những này không có tác dụng đâu, ngươi có thể hay không cứu ta rời đi? Trần Sơ tiến lên, cầm lấy Lý Tịnh hỏi. Có thể à? Nhanh, cứu ta rời đi địa phương quỷ quái này. Trần Sơ không thể chờ đợi được nói. Ngươi thân thể ở đằng kia. Tại đây à? Ngươi bây giờ bất quá là tinh thần thể. Ngươi nói cho ta biết, ngươi ngủ say về sau tỉnh lại địa phương ở đằng kia. Trần Sơ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ta mang ngươi đi. Lý Tịnh nhẹ gật đầu. Lý Tịnh xuất hiện tự nhiên nương theo rất nhiều nghi hoặc, Trần Sơ cũng muốn hỏi tinh tưởng, chỉ bất quá, trước mặt là tối trọng yếu nhất có lẽ hay là hồi phục bình thường. Đừng gấp a, nhiều xe. Vậy có xe. Đừng đùa ta chơi được không nào? Ngươi cái này không xe, bên ngoài có a. Trần Sơ nghe xong liền vội vàng hỏi, ngươi là nói, kỳ thật ta còn tại bình thường thế giới, chỉ là những kia hội động đều nhìn không thấy. Không. Ngươi tại tinh thần của mình trong thế giới, chỉ bất quá hiện thực, sự thật, cùng cá nhân đích tinh thần thế giới là ở đồng nhất mặt, ngươi nhìn không thấy là vì ngươi bây giờ cũng không phải dùng hai mắt đang nhìn cái thế giới này, mà đúng tinh thần lực của ngươi. Hiện tại nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, có cơ hội ta tại kỹ càng nói với ngươi mình, đây không phải là thường phức tạp. Trần Sơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vậy ngươi chiều, gọi, cái xe taxi, ta có thể đi theo ngồi trên đi không? Đương nhiên không thể. Ngươi cảm thấy, trong gương mình là chân thật chính mình sao? Lý Tịnh mang theo thâm ý nói ra. Trần Sơ trong lúc nhất thời không có minh bạch lời này, nhưng, đã không được quên đi, hắn không nhầm mớn. Kế tiếp một đường vô sự, Trần Sơ dẫn Lý Tịnh đến Dương gia. Nhìn xem Dương gia đại môn, Lý Tịnh nhíu mày, trong lúc này, Trần Sơ đang muốn gật đầu, lại nghĩ tới Lý Tịnh mới vừa nói những lời kia, vượt qua tại đây, ở phía sau rừng rậm. Lý Tịnh lộ ra dáng tươi cười, không sai, ngươi thật giống như hiểu chút. Ta cũng không phải biết, chỉ là biết rõ cùng ta đối thoại đúng tinh thần lực của ngươi, mà thân thể của ngươi còn ở bên ngoài. Tự nhiên, cái kia bên ngoài Dương gia nhưng không phải như vậy không có một bóng người. Lý Tịnh có lẽ hay là vẻ mặt mỉm cười, nói cho ta nghe một chút đi, ai đối với ngươi đã hạ thủ? Hắn gọi Tề Diệu Dương. Lý Tịnh nhíu mày, không biết. Đúng rồi. Nếu như thân thể của ta bị hắn khống chế, ngươi chẳng phải là muốn cùng hắn giao thủ? Hắn giống như rất lợi hại. Lý Tịnh cười nói, đối phó như ngươi vậy, tùy tiện cái hội khống chế tinh thần lực đều được. Trần Sơ không có phản bác, thậm chí không có lộ ra bất mãn thần sắc, có lẽ ta không nên học đại học, sớm biết như vậy sẽ gặp phải những sự tình này, ta sẽ tại bệnh viện tâm thần ở 4 năm. Lý Tịnh cười toe toét miệng cười nói, có đạo lý, có đạo lý. Rất nhanh, hai người tới này khỏa mai trước đây. Trần Sơ quay đầu lại đang muốn đối với Lý Tịnh nói mình chính là tại đây tỉnh lại, lại phát hiện Lý Tịnh không thấy. Lý Tịnh thu hồi tiến vào Trần Sơ tinh thần thế giới trung tinh thần lực. Vốn là không có cái này tất yếu, nhưng là hắn phát hiện sự tình chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Vung hắn ra. Lý Tịnh lạnh giọng, đối với vịn Trần Sơ thân thể, tựa hồ đang làm cái gì người ta nói nói. Dương Nguyên Huy biểu lộ trầm xuống, ngươi là ai? Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, đem bả Trần Sơ thân thể bông. Lời nói gian, Lý Tịnh để tay đến sau lưng. Bởi vì tu luyện tinh thần lực, đối phương có nhiều thứ tồn tại đặc thù cảm giác, ví dụ như, trước mặt Dương Nguyên Huy lại để cho Lý Tịnh rõ ràng cảm giác được áp lực lớn. Dương Nguyên Huy bám vào Trần Sơ phía sau lưng song trưởng vừa thu lại, sau đó vịn Trần Sơ tựa ở mai cây ngồi xuống. Tề Diệu Dương đã đi rồi, ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi đi. Dương Nguyên Huy tại Lý Tịnh trên người cảm thấy cùng Tề Diệu Dương phi thường tương tự chính là khí tức, cho nên có chỗ hiểu lầm. Lý Tịnh nghe Dương Nguyên Huy cơn tức này, không kinh, trải qua, ngẩn người, vị đại thúc này, ngươi cùng Trần Sơ cái gì quan hệ? Dương Nguyên Huy vừa nghe lời này, cảm giác được kỳ quặc, ngươi không phải cùng Tề Diệu Dương đồng hành người? Không phải, ta tới cứu hắn. Trần Sơ kết luận Lý Tịnh đột nhiên rời đi, là ở giúp hắn chiêu hồn, cho nên hắn cũng không sợ, ngược lại rất kiên nhẫn ngồi ở mai dưới cây đợi bắt đầu đứng dậy. Chờ đợi trong quá trình, Trần Sơ tự nhiên suy nghĩ rất nhiều thứ, nếu không có không hiểu thấu xuất hiện Lý Tịnh, ta muốn tại tinh thần thế giới đợi tới khi nào? Có thể hay không vĩnh viễn ra không được? Đột nhiên, trước người xuất hiện một cánh cửa. Môn từ từ mở ra, đi tới. Trần Sơ biểu lộ một trầu, lập tức thăm dò tính hỏi, Lý Tịnh. Ừm. Trần Sơ vội vàng đứng dậy, không chút do dự hướng trong môn phái đi đến. Cửa kia trong đúng một mảnh đen kịt. Trần Sơ vừa mới tiến đi, chính là một hồi không trọng cảm giác, thân thể tại phi tốc dưới lên truy lạc. Không kịp để phòng bị, Trần Sơ tiểu kinh kêu lên. Truyền qua chậm rãi cắn nuốt Trần Sơ, lại để cho hắn thời gian ngắn mất đi ý thức. Một lát sau, Trần Sơ mạnh mẽ mở hai mắt ra. Hai gương mặt, Dương Nguyên Huy đúng biểu lộ nghiêm túc, Lý Tịnh đúng mặt mỉm cười. Ta đã trở về. Ừm. Trần Sơ thoáng một tí nhảy dựng lên, nhưng là cái này nhảy dựng, thiếu chút nữa bị rơi xuống tàn tật, toàn thân truyền đến bị điện giật loại đau đớn. Chớ lộn xộn, ngươi có thương tích trong người. Trần Sơ đặt mông ngồi trên mặt đất, cái này vừa rơi xuống đất, thiếu chút nữa vừa muốn nửa cái mạng. Lý Tịnh ngồi xổm người xuống thể, ta có ngươi, trước rời đi nơi này. Ha ha. Nhạc phụ ngươi muốn chữa thương cho ngươi. Trần Sơ có chút đờ đẫn nhìn về phía Dương Nguyên Huy. Từ trước đến nay nghiêm túc Dương Nguyên Huy ngược lại không có phản bác Lý Tịnh lời mà nói, chỉ là hắn xem Trần Sơ ánh mắt tràn đầy cổ quái. Bá phụ, Tề Diệu Dương đâu này? Đi, cứ như vậy đi. Ngươi có phải hay không mang đến một cái màu đen túi áo, trong lúc này hắc hộp gỗ đựng gì thế? Vấn đề tới rất đột nhiên, Trần Sơ nghe xong không kinh, trải qua, sững sờ, hoàn hồn lại phản ứng nói Tề Diệu Dương đột nhiên rời đi, cùng ban chỉ có quan hệ, là một cái khắc có đủ chữ ngọc ban chỉ. Dương Nguyên Huy thần sắc vừa động, đang muốn hỏi Trần Sơ tại sao có thể có thứ này, nhưng là Dương đại thúc, có vấn đề gì? Chờ ngươi đem bà Trần Sơ xương cốt thân thiện đang nói, nếu là hắn phế đi, ta trở về không có biện pháp bàn giao à? Trần Sơ nghe nói như thế cả kinh, ngươi nói cái gì? Ta nói thương thế của ngươi đến không nhẹ, không đến mức tu xương cốt ta. Ha ha, tại quá hạ, ngươi ngay đau nhức đều cảm giác không thấy, ngươi cùng cái này Tề Diệu Dương cái gì thủ? Hắn ra tay thực độc, dụng thần kinh, trải qua, lực áp bách ngươi thần kinh não. Đây là muốn đem ngươi biến thành người sống đời sống thực vật ta. Tại một lát nữa, ngươi hoàn toàn khôi phục lại, cái kia cảm thụ đúng vậy cả đời khó quên. Trần Sơ trong nội tâm một hồi ác hàn, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Dương Nguyên Huy. Không có nghiêm trọng như vậy. Dương Nguyên Huy nhìn xem Trần Sơ nói ra. Trần Sơ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Dương Nguyên Huy lời này có ý tứ là không chết được. Chương 447, chương 447 Ngọc Ban chỉ ngoài ý muốn. như giết heo tiếng kêu thảm thiết tại Dương Nguyên Huy phòng luyện công trong vang lên. Cái này rằng có 5-6 phút mới tính toán yên tĩnh một ít. Cái này cũng nhịn không được, đừng kêu rồi. Tại sao phải nhẫn? Đau nhức muốn kêu đi ra. Ta không phải tại điện ảnh. Trần Sơ đầu đầy mồ hôi lạnh, giúp đỡ chút, đem bà ta đánh ngất đi được rồi. Xong ngay đây, nhịn một chút. Dương Nguyên Huy cau mày nói ra. Trần Sơ cái này không có tiền đồ dạng, hắn thiếu chút nữa không có nhịn không được một cái tát phiến ngất đi được rồi. Lý Tịnh nghe Trần Sơ lời này lại đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý, hình như là như vậy một sự việc, không có người quy định đau nhức không thể lớn tiếng hét to lên a. Trần Sơ cầm khối bố nhét vào trong miệng. Dương Nguyên Huy tay tại Trần Sơ trên người đẩy tới đẩy đi, nương theo lấy chính là một đạo vô hình khí kình. Tại gia thiên hạ, Trần Sơ kinh mạch, xương cốt tựa hồ cũng tại theo cái này đạo kình khí phát sinh thay đổi. Lý Tịnh nói không sai, Dương Nguyên Huy đúng là bang giúp Trần Sơ chữa trị kinh mạch, thuận tiện sửa sang lại xương cốt. Trần Sơ nghĩ thầm đây đánh trước thuốc tê. Hiện tại đi tìm đến cũng đã chậm, vậy nhận mại a. Như địa ngục một giờ, lại để cho Trần Sơ cảm giác mình gầy 10 cân. Cả người mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là, đau đớn giống như là thuốc kích thích, lại để cho Trần Sơ mỏi mệt đều không thể ngủ đi qua. Ăn hết. Trần Sơ trông thấy Dương Nguyên Huy cầm một hạt viên thuốc, "Bá phụ, đây là cái gì?" "Đặc hiệu, giảm đau tấm." Trần Sơ khỏe miệng co quắp động, hắn tưởng rằng cái gì linh đan diệu dược, ai ngờ, chính là giảm đau tấm. Bất quá, thứ này hiện tại rất cần, Trần Sơ lúc này ăn. Sau đó, nằm ở trên ghế. Dương Nguyên Huy bang giúp Trần Sơ xoa bóp một hồi, sau đó nói, "Nghỉ ngơi một hồi." Hiện tại cảm giác đau đớn y nguyên rõ ràng, Trần Sơ làm sao có thể ngủ được, "Bá phụ, tề rượu dương vì cái gì đi?" Trần Sơ quyết định, chuyển di chính mình chú ý, đến chậm lại đau đớn. Dương Nguyên Huy nói ra, bởi vì Tề gia gia trưởng tín vật ngọc ban chỉ. "Trần Sơ, ngươi là như thế nào tìm được cái kia ngọc ban chỉ hay sao?" Trần Sơ đem bả tìm được ngọc ban chỉ quá trình nói cho Dương Nguyên Huy. Dương Nguyên Huy nghe xong trầm mặc một lát, cái kia bị thương giết người có thể là tìm đến Tề Diệu Dương, xem ra Tề gia đúng đã xảy ra chuyện. Trần Sơ trong nội tâm hiểu rõ, thì ra là thế. Xem ra, thứ này xuất hiện, đại biểu đúng có đại sự xảy ra, bằng không thì Tề Diệu Dương không biết. Lời nói nói đến đây, Trần Sơ đột nhiên dừng lại. Dương Nguyên Huy nhìn xem Trần Sơ, tuy nhiên hắn không biết Trần Sơ đúng làm sao mà biết được, nhưng là, tình huống hiện tại đã muốn rất rõ ràng, Trần Sơ chỉ sợ cái gì cũng biết, "Trần Sơ, cho ngươi vị bằng hữu kia đi ra ngoài trước thoáng một tí, có chút ta lời nói muốn một mình đối với ngươi nói." Lý Tịnh nghe thế, không đợi Trần Sơ mở miệng chủ động đứng lên, hắn như trước vẻ mặt dáng tươi cười, "Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Cái này Dương đại thúc, không ngại ta tại phủ ở trên dạo chơi a?" "Tùy ý." Lý Tịnh cứ như vậy rời đi. Đợi bên trong nhà này chỉ còn lại Trần Sơ cùng Dương Nguyên Huy hai người, Dương Nguyên Huy lời nói tiểu nói đến phi thường trực tiếp, "Trần Sơ, ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi đúng làm thế nào biết, còn có, làm sao ngươi hội nhận thức như vậy một vị kỳ lạ bằng hữu?" Cái này vấn đề trong dự liệu, Trần Sơ không có trả lời trải qua quá lâu tự hỏi, chỉ là vừa vặn tốt suy nghĩ hậu, liền nói thẳng lối ra, "Bá phụ, ta không có lừa ngươi, ta chính là theo Dương Tinh cùng Dương Bình một ít lời chung suy đoán ra đến, đương nhiên, ta còn ngoài ý muốn ở Lương Lạc chỗ đó biết được một việc." "Lương Lạc?" Dương Nguyên Huy có chút kinh ngạc. "Ừm. Dương Tinh nói cho ta biết Tề Diệu Dương lúc trước ở tại Dương gia, đối với nàng phi thường tốt. Mà Dương Bình lại nói cho ta biết hắn chứng kiến Tề Diệu Dương đã cảm thấy không thoải mái, Lương Lạc lại nói với ta Dương Bình thái độ như vậy, là vì cảm giác được vốn là hắn cái này ca ca chuyện nên làm, đều bị Tề Diệu Dương làm." Nghe thế, Dương Nguyên Huy khẽ mắt ngảy lên. "Kỳ thật, chỉ là những này cũng rất khó xác định suy đoán của ta, nhưng là, Dương Bình còn nâng lên một sự kiện. Tại Tề Diệu Dương cùng hắn sư thúc sau khi rời đi không có vài ngày, người đang ở đây Dương gia đằng sau trong rừng rậm, cùng một nữ nhân nói chuyện với nhau. Dương Bình cho rằng đó là bá mẫu, ta cảm thấy đến vậy hẳn là đúng Dương Tinh mẹ đẻ a." Dương Nguyên Huy nắm tay quả đấm siết chặt, đương nhiên, đó cũng không phải muốn giết người diệt khẩu rồi, mà là cảm thấy phi thường kinh ngạc, Trần Sơ liền từ những phương diện này suy đoán ra kết quả, thực thì không cách nào tưởng tượng Trần Sơ cái kia đầu óc đúng như thế nào trường. "Bá phụ, cái này cũng không đáng giá kinh ngạc, ta rất có thể là sai. Ta muốn đã đoán sai, đây bất quá là đoán mò, nhưng là, ta đã đoán đúng cái này làm cho người ta kinh ngạc." Trần Sơ có chút không cho là đúng, hắn bỏ qua rất nhiều lần, mặt loại này đối với bất quá năm, sai nhưng lại 95% khả năng, hắn là rất nhất định, kỳ thật, ta hy vọng ta đã đoán sai. "Nhưng là, ngươi bức họa kia." Dương Nguyên Huy vô ý thức liền hướng Trần Sơ theo lời bức họa kia nhìn lại, trong chốc lát hắn đột nhiên quay đầu lại, ý thức được cái gì. Giờ phút này, Trần Sơ ngược lại quên đau đớn, Tề Diệu Dương cùng Dương Tinh đúng thân huynh muội, hắn đúng con của ngươi. Dương Nguyên Huy lúc trước các loại biểu lộ, tại thời khắc này đều trở về đến bình tĩnh, Trần Sơ đem bả tất cả bí mật đều nói ra, đương nhiên, trong chuyện này còn có một càng thêm mấu chốt, chỉ là, Trần Sơ nói ra bức họa kia lúc, Dương Nguyên Huy minh bạch Trần Sơ chỉ sợ chuyện này cũng biết, chỉ là, hắn không nói ra miệng. Hẳn là không biết nói như thế nào lối ra. Nhiều năm qua bí mật bị một cái không tưởng được người toàn bộ nói ra, Dương Nguyên Huy ngược lại cảm thấy dễ dàng. "Ừm." Trần Sơ nhịn không được hỏi, trong chuyện này, Tề gia đúng ngăn cản. Không đợi Trần Sơ đem bà nói cho hết lời, Dương Nguyên Huy cắt đứt hắn, "Đừng hỏi cái này chút ít, ngươi đáp ứng ta một sự kiện a. Ta không biết nói cho Dương Tinh, ta cũng sẽ không khiến người nói cho nàng biết." Dương Nguyên Huy đột nhiên nở nụ cười, "Dương Tinh có nhiều hiểu rõ ngươi." Dương Nguyên Huy đột nhiên phát hiện, Trần Sơ cũng không phải một cái bình thường người. "Bá phụ, ngươi không cần hoài nghi." Trên thực tế, có một số việc tự chính mình đều không rõ ràng lắm, về phần ta có nhiều hơn giải chính mình, Dương Tinh liền có hơn giải ta. Lời này, hiển nhiên là Dương Nguyên Huy tại nhắc tới Sơ cùng Lý Tịnh cái gì quan hệ, đồng thời, Dương Nguyên Huy còn muốn chuyển hướng chủ đề. Mà Trần Sơ biết rõ, kế tiếp cái kia chút ít nghi hoặc hắn không thể tại đến hỏi. Đơn giản, tiểu theo Dương Nguyên Huy lời nói, ta nhận thức một người, Dương Tinh cũng đã gặp hắn, ừm. Ta chỉ biết là hắn gọi Cổ đại sư, Lý Tịnh là hắn gọi tới tìm ta, cụ thể tìm ta làm cái gì ta cũng không biết. Cổ đại sư? Dương Nguyên Huy nhãn tỉnh sáng lên, hắn nghe nói qua người này. Bá phụ, ngươi nhận thức? Ta nghe nói qua, nhưng không có cùng hắn có chỗ cùng xuất hiện. Ừm. Những này về chuyện của ngươi, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Có lẽ nghi hoặc, nhưng Trần Sơ tại chuyện này thượng sở tác sở vi hiển nhiên cũng là vì Dương Tinh, có thể phân biệt điểm này đối với Dương Nguyên Huy cái này làm cha mà nói cũng như vậy đủ rồi, ở này nghỉ ngơi, mấy ngày này không phải đi về. Ta sẽ chờ đến rời đi, ta muốn đi đón Dương Tinh. Như ngươi vậy. Trần Sơ sững sờ, phương diện này có vẻ có chút hậu chi hậu giác. Dương Nguyên Huy cau mày, ngươi nhất thời bán hội hảo bất khởi lai, chuyện này giấu giếm không ngừng, tìm cái lý do a. Thương thế kia, cái gì lý do? Phía sau núi té xuống đi. Nói cho Dương Tinh ta đã giúp ngươi trị liệu. Nàng tiểu cũng không kiểm tra thương thế của ngươi thế. Dương Bình cái kia, ta sẽ cùng hắn nói rõ. Trần Sơ thở dài, xem ra chỉ có như vậy, ta đây cho Dương Tinh gọi điện thoại. Ừm. Lấy điện thoại di động ra, Trần Sơ bấm Dương Tinh dãy số. Đầu bên kia điện thoại Dương Tinh thanh âm vang lên, đến rồi. Chỉ sợ là tới không được. Có chuyện gì không? Bị thương? A, ta lại để cho bá phụ cùng ngươi nói. Trần Sơ đưa di động giao cho Dương Nguyên Huy. Vốn là ở một bên nghe Dương Nguyên Huy biểu lộ một trầu, lập tức ho nhẹ tiếp nhận điện thoại, Dương Tinh. Hiển nhiên Dương Tinh đúng kinh ngạc, sau đó, tại phụ thân trong miệng biết được Trần Sơ té xuống phía sau núi bất ngờ thạch sườn núi, nàng thì quên hỏi Trần Sơ vì cái gì đi Dương phủ, thì tại sao đến Hậu Sơn, vội vàng hấp tấp lên tiếng, muốn tới. Cho chuyện sau khi kết thúc, Trần Sơ mở miệng hỏi, đến rồi. Ừm. Dương Nguyên Huy khẽ gật đầu. Trần Sơ cái này nằm ăn ổn. Dương Nguyên Huy nhìn xem Trần Sơ nói ra, ngươi thật sự xem hiểu cái kia phó vẽ lên. Vấn đề rất đột nhiên, Trần Sơ cũng rất trực tiếp nhẹ gật đầu, Dương Tinh mâu thân tên trong chữ nên vậy có một mai chữ a. Dương Nguyên Huy trầm mặc, xem như biến hướng thừa nhận. Đã Dương Nguyên Huy bởi vì nghi hoặc chủ động mở miệng, Trần Sơ nhịn không được tiểu hỏi cái vấn đề, "Bá phụ, cái kia khỏa hoa mai dưới cây?" Lời nói lại nói không nên lời rồi, đơn giản trực tiếp hỏi rồi kết quả, thật sự là bá phụ ngươi đã hạ thủ. Chương 448, chưa xong còn tiếp. "Không phải." Trần Sơ lời nói cũng không có nói xong, mà Dương Nguyên Huy nghe ra đoan nghi, lập tức tiểu cắt đứt hắn mà nói. Giọng nói kia mang theo rất phức tạp mấy cái gì đó, không có trải qua người, căn bản nhận thức không được. Trần Sơ không hiểu nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, "Nếu như không phải yêu nàng, làm sao có thể đem nàng mộ bia đặt ở mỗi ngày đều có thể trông thấy địa phương. Trần Sơ cảm thán lại để cho Dương Nguyên Huy trong nội tâm một hồi đau nhức, hắn cái gì cũng chưa nói, chậm rãi đứng lên, ngay tại phòng luyện công nghỉ ngơi thật tốt ta. Tạ tạ bá phụ. Dương Nguyên Huy khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Nghi hoặc có lẽ hay là tồn tại, trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy, Dương Tinh mẫu thân tại đêm hôm đó đúng chết như thế nào, nhưng mà, đối với đáp án này Trần Sơ lựa chọn buông tha cho, hắn cảm thấy có một số việc có lẽ hay là vĩnh viễn không phải biết rằng tốt. Về phần Tề Diệu Dương, Trần Sơ khẳng định hắn còn có thể trở về. Đột nhiên xuất hiện Ngọc Ban Chỉ, khả năng phá vỡ kế hoạch của hắn, nhưng là, khi hắn giải quyết gia tộc sự tình nhất định còn có thể trở lại đến báo thủ. Nghĩ đến truy sát tên đó nam tử những hắc y nhân kia, Trần Sơ cử động đến Tề Diệu Dương gia tộc chuyện đã xảy ra tất nhiên không đơn giản, hắn nhất thời nửa khắc sẽ không trở về. Nghĩ đến cái kia Tề gia, Trần Sơ suy nghĩ không bị khống chế lan tràn ra Dương Tinh mâu thân không thể cùng bá phụ cùng một chỗ, khả năng quan hệ đến cái kia Tề gia a. Đây đối với Dương Nguyên Huy mà nói, vô cùng có khả năng đúng một đoạn cũng ám muội chuyện cũ. Đến khi hắn chết mất cái vị kia sư đệ, có thể là biết rõ chuyện này chân tướng người. Thở dài, Trần Sơ suy nghĩ dần dần bằng phẳng xuống, trong đầu hắn tất cả đều là Dương Tinh thân ảnh. Nhưng mà, cái này mỹ diệu một khắc không có tiếp tục bao lâu, Trần Sơ biểu lộ thay đổi ta muốn báo thủ. Cái kia cảm giác đau đớn đột nhiên lại đến rồi, Trần Sơ nhếch răng niết miệng bọc lấy chăn mền, dãy rủa bắt đầu đứng dậy. Đúng lúc này, Lý Tịnh đột nhiên đẩy cửa tiến đến, hắn có lẽ hay là cái kia không có việc gì mò mẫm vui mừng a dạng. Phải biết rằng, đây chính là Dương Nguyên Huy phòng luyện công, hôm nay xem như cho Trần Sơ thương lượng cửa sau. Vào Lý Tịnh bước nhanh đến Trần Sơ bên người, động dạng. Trần Sơ mặt mày méo mó, ngươi có thể hay không giúp ta hạ? Tại đem bà ta lấy tới tinh thần thế giới lý đi. Lý Tịnh lắc đầu, sau đó như trước cái kia lại để cho Trần Sơ nhìn xem như là nhìn có chút hạ hê dáng tươi cười, ta nói với ngươi, đau đớn cũng là có thể tăng lên tinh thần lực cường độ, tựu xem như tu luyện a. Liên tiếp, Lý Tịnh chuyện đột chuyện, Trần Sơ, phát sinh vấn đề này đột nhiên, vừa gặp mặt chưa kịp nói, hiện tại có chút chuyện trọng yếu ta phải nói cho ngươi biết. Ngươi nói. Trần Sơ suy nghĩ trong nháy mắt tựu tập trung, hắn nghi thẩm kế tiếp Lý Tịnh lời nói nên vậy cùng cổ đại sư có quan hệ. Lý Tịnh khó được thu liễm dáng tươi cười, sau đó rất nghiêm túc nói, ta phải tại nhà của ngươi ở đoạn thời gian, có lẽ một năm, hai năm, ta đây cũng nói không rõ ràng, bất quá ngươi yên tâm, ta không biết ăn chùa không uống, ta sẽ dạy ngươi một ít gì đó ở nhà của ta. Trần Sơ cả kinh, cái kia còn ở Dương Tinh nhỉ? Ừm, không được. Lý Tịnh nụ cười giả tạo nói, không được. lần sau ngươi đang ở đây bị lạc tại tinh thần thế giới, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Hôm nay tổn thương ngươi người nọ, khẳng định còn sẽ tìm đến ngươi. Trần Sơ lông mày cau chặt. Lý Tịnh tiếp liền nói, vừa rồi đi ra ngoài ta liền cho tại cân nhắc, một cái tinh thần lực cường đại như thế dị năng giả, tại sao có thể như vậy tra tấn một người bình thường? Ngươi muốn đến rồi? Ừm. Vì cái gì? Trần Sơ hồ nghi hỏi. Hắn muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nếu cho hắn biết ngươi không có việc gì, hắn còn có thể trở về tra tấn ngươi. Lý Tịnh biểu lộ âm trầm nói. Trần Sơ kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi, ngươi không biết thực tại bệnh viện tâm thần ở qua 4 năm a? Như thế nào? Ngươi không tin? Tề Diệu Dương nhất định sẽ trở lại tới tìm ta, nhưng là, hắn đối với ta như vậy, không phải là đơn thuần muốn tra tấn ta. A, ha ha. Ngươi biết hắn sẽ ở tìm tới ngươi là được. Lý Tịnh em thanh em cười nói, ngươi ý định như thế nào đối phó hắn? Ta tự nhiên có biện pháp. Vậy ngươi ý định như thế nào đối phó ta? Trần Sơ sững sờ. Lý Tịnh ngữ khí bắt đầu trở nên cổ quái, ngươi nếu không để cho ta ở tại ngươi cái kia, ta liền cho tượng Tề Diệu Dương như vậy đối phó ngươi. Ta muốn thấy cổ đại sư. Lão nhân gia ông ta không có thời gian. Có đáp ứng hay không? Một câu. Trần Sơ bộ mặt cơ thể có chút run rẩy, ta bên cạnh bộ kia phòng không, ta xuất tiền giúp ngươi thuê xuống. Lý Tịnh vừa nghe lập tức vui vẻ, cũng tốt, nam nhân mà, đều cần một điểm tư nhân không gian. Ngay tại ngươi bên cạnh đúng hay không? Sa có thể không làm được. Ừm, tiểu bên cạnh. Trần Sơ trong lúc giật mình phát hiện, cổ đại sư tìm đến đi theo hắn là người bệnh tâm thần, nhìn hắn cái kia hỉ nộ vô thường, ngay lập tức biến hóa thái độ, thần sắc so với Tề Diệu Dương còn làm cho lòng người phát lạnh ý bất quá, Trần Sơ tin tưởng cổ đại sư không biết hại chính mình. Hắn lại để cho người này đến có mục đích, mà mục đích nhất định là đối với chính mình mới có lợi. Giờ phút này, cái này Lý Tịnh tựa hồ không có ý định nói. Trước mặt Trần Sơ ý nghĩ trong lòng, vừa vặn chính là Lý Tịnh cách nghĩ, đương nhiên, nhân vật vị trí muốn thay đổi xuống. Thấy Trần Sơ cái gì cũng không hỏi, Lý Tịnh ngược lại là nghi ngờ, ngươi không hỏi xem. Trần Sơ nhìn xem Lý Tịnh, người này thật đúng là có ý tứ, ngươi lại không có ý định nói, ta hỏi cái gì? Lý Tịnh vây quanh hai tay ngồi ở Trần Sơ bên cạnh, không có ý nghĩa. Thực không có ý nghĩa. Trần Sơ nhớ quá một cước đem hắn đá ra đi. Lại nói, Dương Nguyên Huy đúng làm sao biết rõ Tề Diệu Dương sẽ đối Trần Sơ ra tay. Kỳ thật, đây là bởi vì Dương Bình. Tề Diệu Dương giả mạo Thủy Vân Gian trong môn đệ tử, dẫn dắt rời đi Dương Bình. Đúng lúc, Dương Bình trở lại quý phủ, biết được Lương Lạc đến rồi, nghĩ thầm có lẽ phụ thân cũng là bởi vì chuyện này gọi hắn tới. Tuy nhiên, Dương Bình cùng Lương Lạc là càng nhìn đối phương càng không vừa mắt, nhưng là, cái này Dương, Lương hai nhà trưởng bối quan hệ là phi thường tốt hơn. Lúc ấy Dương Bình sững sờ đi, Dương Nguyên Huy ngược lại cũng không còn nghĩ nhiều, nhưng hỏi một câu, Dương Bình, vừa rồi đi chỗ đó? Đêm khuya mới đúng Dương Bình nói chính là cái kia nói dối, muốn nói Dương Nguyên Huy không lo lắng Dương Bình cảm xúc, đó là không có khả năng. Dương Bình lại một lần làm được. Hắn như là bị thượng đế phụ thể giống nhau, rõ ràng thuận miệng nói ra, Trần Sơ để cho ta dẫn hắn đi hoa mai cây cái kia. Dương Nguyên Huy lúc ấy đương nhiên cả kinh, sau đó lại hỏi, đi chỗ đó làm cái gì? Dương Bình biết do nói lỡ miệng, kết quả là tại lao tử trước mặt có chút trột dạ nói, ta đang muốn hỏi, kết quả cha ngươi làm cho người ta tới gọi ta. Ta làm cho người ta tới gọi ngươi. Dương Nguyên Huy trong lòng có chút kinh ngạc, bất luận phát sinh cái gì, hắn hôm nay đều không có ý định tìm Dương Bình, tự an tâm lại để cho hắn trong sân yên tĩnh. Bởi vì, hắn cảm thấy Dương Bình cần một chút thời gian đi điều chỉnh tâm tình của mình. Sự tình đến cái này, kế tiếp chính là Dương Nguyên Huy phát giác khác thường, đuổi đi qua. Lưu lại một câu nói, ta có chút chuyện gì, Lương Lạc ngươi cùng Dương Bình thật lâu không gặp a. Lời nói là có ý gì, hai người đều đã hiểu. Kết quả là, hai người này ngồi ở trong nội viện mà bắt đầu trừng mắt trừng đôi mắt nhỏ. Ánh mắt qua lại trong lúc đó, tựa hồ đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Dương Bình, không biết ngươi mấy ngày này tu vi có hay không tiến bộ? Ràng co nhanh 2 giờ. Lương Lạc mới mở miệng hỏi. Dương Bình cười lạnh nói, ngươi muốn khiêm tốn điểm, ta có thể chỉ đạo ngươi. Chỉ bằng vào những lời này. Lương Lạc tiểu đã hiểu, xem ra, ngươi trong khoảng thời gian này cùng Trần Sơ đi được rất gần. Đó là ta muội phu, đương nhiên đi được tiến. Cái bàn gỗ, Lương Lạc đứng dậy, đến. Dương Bình biết được do dự, lúc này muốn lên. Nhưng là, đúng lúc này, Dương Nguyên Huy đến. Dương Bình. Dương Bình nâng lên đến khí lập tức chạy không thấy, cha. Lương Lạc. Quý phủ ngươi cũng thuộc, muốn làm cái gì tiểu tùy ý, ta dẫn Dương Bình đi gặp vị khách nhân. Tại Dương Nguyên Huy trước mặt, Lương Lạc cũng đúng thành thật, bá phụ không cần phải xen vào ta, tự chính mình nhìn xung quanh. Ừm. Cứ như vậy Dương Nguyên Huy mang theo Dương Bình rời đi, hắn dẫn Dương Bình rời đi, tại giữa hành lang tiểu mở miệng hỏi, Trần Sơ đem bà sự tình đều nói cho ngươi biết rồi. Cha, ta cái gì cũng không biết ta. Khí không đánh một chỗ, ngày hôm qua đêm khuya ta nói với ngươi chuyện gì? A. Cái này, Trần Sơ nói cho ta biết. Trần Sơ không có nói sai, xác thực là ta lừa ngươi. Dương Bình cúi đầu, ta minh bạch, cha ta có thể tiếp nhận. Vỗ vô nhi tử bà vai, sau đó sẽ đem Trần Sơ tình huống hiện tại, đã đợi hội Dương Tinh muốn tới chuyện gì nói cho Dương Bình. Chương 449, theo lời cái loại nơi đau. Lý Tịnh ngay tại Dương Nguyên Huy phòng luyện công trong cùng Trần Sơ. Hắn thỉnh thoảng dùng một loại xem kỹ ánh mắt dò xét Trần Sơ, sau đó, lại vịn cái cằm suy tư, như thế qua lại nhiều lần không thấy kết quả. Trần Sơ bọc lấy chăn mền, còn tại đằng kia hưởng thụ lấy toàn thân đau đớn mất hồn, Lý Tịnh tại bên cạnh như vậy cân nhắc, lại để cho Trần Sơ cảm thấy giống như là con muỗi đang suy tư tại hắn vị trí kia hút máu, ngươi láo xem gì? Một cái rất người bình thường, quái. Lý Tịnh tựa hồ lẩm bẩm lầu bầu nói. Lý Tịnh. Lý Tịnh nhìn về phía Trần Sơ, không có việc gì, ta liền cho nhìn xem. Trần Sơ hít vào một hơi, hàng này tại đây quả thực là tăng thêm thương thế của hắn tỉnh, ngươi đang ở đây quấy rầy ta nghỉ ngơi. Dù sao ngươi cũng ngủ không được, đó không quan trọng. Lý Tịnh nghiêng mặt qua, thấy Trần Sơ một bộ bị con muỗi đinh biểu lộ, hắn vừa cười vừa nói, Trần Sơ, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng cổ đại sư tại sao biết hay sao? Nói xong, hắn còn thân thể không xuống, phải dựa vào tại Trần Sơ bên người. Trần Sơ nhìn xem cái này trương tấm tràn đầy nụ cười cổ quái mặt hỏi ngược lại, ngươi cùng cổ đại sư cái gì quan hệ? Ừm, ta xem như hắn cấp dưới, hiện tại nên ngươi trả lời ta lúc trước vấn đề. Trên đường cái nhận thức. Trần Sơ thuận miệng đáp. Lý Tịnh đem bả chân khoác lên Trần Sơ trên người, chọn suy nghĩ rắc góc nói ra, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Trần Sơ cúi đầu nhìn Lý Tịnh đáp tại trên người mình chân, ngươi làm cái gì? Ngươi bây giờ tương đương với trưng trên bảng thịt, còn không biết hợp tác điểm. Ta cảm thấy đến, cổ đại sư không phải cho ngươi đến hại ta. Lý Tịnh run bỗng nhúc nhích lông mi, dù sao ngươi không chết được. Nói xong, hàng này liền định làm chút gì đó. Trần Sơ đột nhiên phát hiện, đó là một luyện kiếm. Đúng lúc này, phòng luyện công cửa bị đẩy ra, đi vào là Dương Tinh. Dương Tinh rất lo lắng, cái này theo nàng một đường vội vội vàng vàng có thể nhìn ra, nhưng mà, đẩy cửa ra hậu lộ ra ngạc nhiên thần sắc, cũng có thể nói rõ Dương Tinh trông thấy bên trong tình huống sau đích mờ mịt, các ngươi đang làm cái gì? Cùng ngay, Trần Sơ hét lớn. Lý Tịnh vội vàng lấy ra khoác lên Trần Sơ trên người chân. Dương Tinh đi đến trước, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem Trần Sơ, ngươi bị thương? Ừm. Hắn là ai? Không biết. Lý Tịnh nhảy dựng lên, hắn tự giới thiệu mình, ta gọi Lý Tịnh, đúng Trần Sơ đại học đồng học. Đại học đồng học? Dương Tinh cái kia ánh mắt hoài nghi càng thêm xâm nhập. Trần Sơ đồng học Dương Tinh cơ bản đều biết, nhưng chưa thấy qua Lý Tịnh, thậm chí ngay cái tên này Dương Tinh đều chưa nghe nói qua. Lý Tịnh hiển nhiên không biết điểm ấy, thậm chí còn thổi phồng nói, năm đó ngươi thổi phồng gì? Trần Sơ khinh thường nói. Lý Tịnh sững sờ. Man man, đây là cổ đại sư bằng hữu, tới tìm ta có chút việc. Dương Tinh cũng đã gặp cổ đại sư, đối với cái kia thần thần bí bí trung niên nam nhân có một loại đặc biệt cảm giác, hắn cảm thấy cổ đại sư trên người có cùng Trần Sơ giống nhau. Cái kia rất mơ hồ, Dương Tinh có thể mẫn cảm phát giác được, về phần cụ thể như thế nào đi hình dung cái loại lời gì đó, Dương Tinh tìm không ra một câu hoặc là một cái từ ngữ. Nguyên lai nhận thức a. Lý Tịnh cười nói. Trần Sơ tại Lý Tịnh nhìn thấy Dương Tinh cái này trong nháy mắt lối ra nói dối, đã nhận ra một ít gì đó. Hắn nói dối, tất nhiên phải không muốn bạo lộ quá nhiều, loại này cử động biến hướng nói rõ cổ đại sư thân phận là không có phương tiện tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Về điểm này, Trần Sơ sớm đã có chỗ suy đoán, chỉ là sâu nghi tiếp, rồi lại vạn phần nghi hoặc cổ đại sư tại sao gọi là một người như vậy tìm đến hắn, hơn nữa, nhìn thấy hắn hậu còn không nói rõ mục đích. Dương Tinh có chỗ tốt kỳ, nhưng là, cũng không có mở miệng hỏi cái gì, nàng ngồi vào Trần Sơ bên người, nhìn xem nằm ở trên ghế Trần Sơ, sắc mặt không kinh, trải qua, tiểu thay đổi, nghiêm trọng sao? Trần Sơ sắc cũng không tốt xem. Không tính nghiêm trọng, bá phụ đã muốn cho ta xem qua rồi. Rất nghiêm trọng. Lý Tịnh đột nhiên xen vào nói, sau đó, còn phi thường kỹ càng nói rõ Trần Sơ giờ phút này tình huống, xương cốt cơ bản toàn bộ ngã đoạn, nếu không Dương đại thúc thật lợi hại. Dung đùi lắc ý, thậm chí tức hận, Trần Sơ sợ là phế đi. Dương Tinh bị lại càng hoảng sợ, Dương Dậm Hậu cái kia triển núi không tính cao a, như thế nào nghiêm trọng như vậy? Trần Sơ lúc ấy thì có giết chết hàng này tâm. Không đợi Trần Sơ trả lời, Lý Tịnh lại muốn nói gì? Đều là hắn làm hại. Trần Sơ vốn là lời muốn nói, lập tức thay đổi, hắn chỉ vào Lý Tịnh, tiểu hàng này đẩy ta thoáng một tí. Lý Tịnh sững sờ. Dương Tinh lập tức hướng hắn nhìn lại. Ta tiểu buồn bực rồi, ngươi nói, lúc ấy ngươi vì cái gì đẩy ta cái kia thoáng một tí? Cái này, không hiểu cảm giác được một cổ sát khí, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước đi dạo, cái này Dương đại thúc phủ đệ thật sự là xinh đẹp a, không thể tưởng được hôm nay trong nước còn có như vậy địa phương. Chấm đã. Dương Tinh gọi lại Lý Tịnh. Trần Sơ lại kéo lại Dương Tinh. Lý Tịnh lưu, ta hỏi Tinh tưởng hắn vì cái gì đẩy ngươi? Dương Tinh tức giận nói, ngươi thật đúng là tin. Dương Tinh đờ đẫn nhìn về phía Trần Sơ. Ngươi không có phát hiện cái này con ruồi, vừa rồi vê đút cờ toilet đi ra. Trần Sơ dùng một loại hèn mọn ánh mắt nhìn cái kia bóng lưng rời đi. Dương Tinh dở khóc dở cười nói, Trần Sơ, ngươi nói chuyện càng ngày càng thất đức. Đây là sự thật. Vậy là ngươi như thế nào té xuống hay sao? Không cẩn thận trở xuống. Dương Tinh lông mày sâu nhíu lại, cái kia thạch sườn núi không cao, làm sao có thể nghiêm trọng như vậy? Trần Sơ không biết trả lời như thế nào, tình yêu, bá phụ thần công cái thế, tuy nói, giúp ta trị liệu hạ, nhưng vẫn là toàn thân đau a, ta hiện tại cảm giác mỏi mệt, lại đau đến ta ngay cả ngủ vốn liếng cũng không có, ngươi giúp ta xoa xoa. Dương Tinh thấy Trần Sơ như vậy, trong nội tâm thật khó khăn thụ, chỗ đó đau. Dương Tinh không nhiều muốn, ngồi lên. Trần Sơ dãy rồi lấy, đầu gối ở Dương Tinh trên đùi, xoa xoa huyệt thái dương nói xong, Trần Sơ nhắm mắt lại. Rất nhanh, hắn tựu cảm nhận được Dương Tinh hai tay theo như tại chính mình huyệt thái dương, có lẽ, cái đó và Dương Tinh nhu hòa mát xa không có nhiều quan hệ. Chỉ là vẻ này không cách nào hình dung ôn nhu, lại để cho Trần Sơ thống khổ lập tức giảm bớt rất nhiều. Xoa nhẹ một hồi, Dương Tinh hỏi, ngươi vì cái gì đi rừng rậm? Không có bất kỳ đáp lại. Dương Tinh có chút túi đầu xuống, cái này xem xét phát hiện Trần Sơ đang ngủ. Dương Tinh có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng không biết đánh thức Trần Sơ. Nhẹ nhàng buông Trần Sơ gối tại chính mình trên đùi đầu, sau đó, mèo bước chân ý định tạm thời rời phòng. Nàng muốn đi hỏi một chút phụ thân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đứng dậy lập tức, Trần Sơ đột nhiên bắt được Dương Tinh tay. Dương Tinh nghi hoặc quay đầu lại, mà Trần Sơ cũng không có mở hai mắt ra, bảo trì vừa rồi tư thế ngủ. Dương Tinh sững sờ nhìn xem hắn. Ngươi vừa đi, lòng ta lại đau. Dương Tinh lộ ra dáng tươi cười, lại ngồi trở lại vừa rồi vị trí, hiện tại biết rõ ta tốt rồi. Nàng cũng không có nghe được Trần Sơ trong lời nói mang theo khát thường. Ta một mực cũng biết, cũng không biết Lý Tịnh đúng thần kinh không ổn định, có lẽ hay là người này trời sinh cứ như vậy cái không kiêng nể gì cả tính cách, hắn tại Dương phủ vẫn thật là rất tùy ý bốn phía mò mẫm đi dạo bắt đầu đứng dậy. Khách nhân nào không nên đi địa phương, hắn cũng đều đi, thậm chí còn đẩy ra vài gian phòng ốc đi vào đi dạo. Không khéo, có một gian phòng ốc trong ngồi một người. Cái này đúng một người tuổi còn trẻ, niên kỷ cùng Trần Sơ không sai biệt lắm đại. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, trông thấy không biết hội một tiếng liền đẩy cửa vào Lý Tịnh, không kinh, trải qua, lộ ra mở mịt ánh mắt. Mà Lý Tịnh thì là khoát tay nói, đi ngang qua quấy rầy, không có ý tứ. Nói xong, hàng này đóng cửa lại đã đi. Ngồi ở trên giường người cao mày, hắn có chút ảo não Lý Tịnh vô lý, cái này quấy rầy hắn luyện công. Tâm không an tĩnh được rồi, hắn đứng dậy ý định đi ra ngoài đi một chút, đến hai ngày này, có chút bằng hữu cũng nên đến. Hắn ra khỏi phòng hậu, đúng lúc trông thấy Lý Tịnh theo một cái khác phiến trong phòng đi tới. Trong nội tâm không kinh, trải qua, nghi ngờ nói người kia là ai, ánh mắt chằm chằm vào Lý Tịnh, nhìn xem hắn lại đi vào một gian phòng khác. Có chút hiểu lầm, ngay tại Lý Tịnh lòng hiếu kỳ xu thế cử động hạ ra đời. Mở rộng bước chân đi về hướng Lý Tịnh, ngươi là người nào? Lý Tịnh đang tại cảm thán, Dương gia thật sự là xa xỉ, trong phòng khách bài trí đều là kiện kiện chân phẩm. Nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại, nhìn thấy là vừa mới quấy rầy người nọ, Lý Tịnh vừa cười vừa nói, khách nhân. Khách nhân? Ngươi không biết mình gian phòng tại đó sao? Còn không có an bài. Lý Tịnh rất tùy ý hồi đáp. Nam nhân có chút cúi đầu xuống, hắn đệ thấp ánh mắt phi thường sắc bén. Ta cũng không phải là tặc. Lý Tịnh đã nhìn ra, đối phương là có chỗ hiểu lầm. Ta xem ngươi tượng. A. Lý Tịnh đi đến trước, cái kia tượng. Không phải tặc, cần nếu như vậy mỗi gian phòng ốc đều đi xem sao? Ha ha, cũng có đạo lý. Bất quá, ta thật không phải. Chương 450, kích khởi va chạm thời khắc. Nam nhân cử động quyết không thể nói là ác ý làm khó dễ, Lý Tịnh hành vi quả thật làm cho người hoài nghi, nhưng là nam nhân cũng không lô mãng, nếu là khách nhân, vậy cùng đi với ta quản gia chỗ đó nhìn xem, nếu như thật sự là ta hiểu lầm, ta sẽ muốn nhớ ngươi xin lỗi. Được a, dẫn đường a. Lý Tịnh cảm giác mình bằng phẳng lay động, cho nên không có cự tuyệt. Đây cũng không phải là bởi vì Lý Tịnh người dễ nói chuyện, mà là hắn cảm giác mình nếu quả thật tại Dương phủ gây ra phiền toái gì, có vẻ đối với Dương Nguyên Huy không tôn trọng. Hắn người như vậy đối với cường giả có một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Nhưng là, hắn quên chính mình xuất hiện ở cái này, biết đến chỉ có Dương Nguyên Huy cùng Trần Sơ, cái này Dương gia lão quản gia nhưng từ đầu chưa thấy qua hắn. Vừa thấy mặt, mở miệng chính là, vị tiên sinh này, không biết ngươi họ gì? Ta giống như chưa thấy qua ngươi. Lão quản gia nói chuyện phi thường khách khí. Lý Tịnh còn không phát hiện, cũng cảm giác được bên người cái kia tia ánh mắt trở nên có chút lửa nóng, cái này, Dương Đại Thúc biết rõ. Dương Đại Thúc? Nam nhân có chút kinh ngạc nhìn Lý Tịnh liếc, thật đúng là không có như vậy xưng hô Dương Nguyên Huy. Trùng hợp, đang muốn đi phòng luyện công xem Trần Sơ Dương Bình đi ngang qua tại đây, hắn trông thấy nam nhân, nhất thời chọn lông mày đã trôi qua rồi, a bá, làm sao vậy? Đây là Dương Bình đối mặt quản gia lúc xưng hô. Thiếu gia, ngươi nhận thức vị tiên sinh này sao? Dương Bình nhìn về phía Lý Tịnh, ngươi là? Hắn là tặc, ta vừa mới nhìn rõ hắn tại khách viện vào nhiều cái gian phòng. Dương Bình vừa nghe, ánh mắt lập tức tựu thay đổi. Không bằng, dẫn ta đi gặp Hạ Dương Đại Thúc ca. Lý Tịnh có chút bất đắc dĩ. Ta cha cùng vài vị bằng hữu đi ra ngoài rồi, ngươi ngược lại rất hội tìm thời gian. Vừa rồi Dương Nguyên Huy tìm được Dương Bình, khai báo một sự tình hậu rồi rời đi, hắn nói là hòa giải bằng hữu đi ra ngoài, trên thực tế phải đi tìm Dương Tinh mẫu thân cái kia. Lý Tịnh tiểu phi thường xấu hổ, thật sự là không khéo a, cái kia. Đang định nói đi tìm Trần Sơ, vừa vặn ngay vào lúc này, đột nhiên có người chạy tới. Người này tựa hồ là tìm đến quản gia, nhưng là trông thấy Dương Bình tại đây, đem hắn muốn nói chuyện gì trực tiếp nói cho Dương Bình, hạ giọng, đưa lô thai nói chuyện với nhau. Ở đây đều cũng có người có bản lĩnh, khoảng cách này có thể nghe thấy đối thoại nội dung. Nhất thời, nam nhân biểu lộ thay đổi, Dương Bình biểu lộ cũng thay đổi, vốn là rất khách khí lao quang ra, giờ phút này cũng thay đổi một trương tấm gương mặt. Lý Tịnh cũng nghe thấy rồi, hắn không kinh, trải qua, kinh ngạc nói, cái này có phải là thật trùng hợp điểm? Các ngươi không phải là kết phường đến chơi ta à? Dương Bình lời nói không nhiều lắm nói, lúc này tiểu độc thủ. Đây cũng không phải là ta làm. Dương Bình ý định trước bắt lấy hắn đang nói, do xét bước lên trước, một phát bắt được Lý Tịnh. Lý Tịnh trong nội tâm cả kinh thật nhanh, hắn cảm giác Dương Bình động, nhưng là không phát hiện Dương Bình tay đúng như thế nào tới, lại không nói đến, khí lực còn phi thường lớn, như là dẫn ra gà tử giống nhau, một bà nhấc lên Lý Tịnh. Ta là Trần Sơ bằng hữu. Lý Tịnh cảm thấy hiểu lầm kia tại làm sâu sắc xuống dưới, phiền vãi tiểu đại rồi, đến tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng. Dương Bình vừa nghe tiểu hồ đồ rồi, ngươi nhận thức Trần Sơ, hắn ngay tại phòng luyện công, ngươi dẫn ta đi sẽ biết. Dương Bình nghe Lý Tịnh một ngụm nói ra Trần Sơ tại phòng luyện công, hắn cảm giác được sự tình có chút không đúng. Vung ra Lý Tịnh, "A bá, ngươi đi xem gì đó làm sao sẽ mất, ta cùng hắn đi xem đi." "Tốt." Cứ như vậy Dương Bình mang theo Lý Tịnh rời đi. Lưu lại kia nam nhân không có đi theo đi, hắn cau mày Trần Sơ. Lý Tịnh dùng như thế tình huống bị Dương Bình áp đi gặp Trần Sơ, hắn ngược lại không chút nào xấu hổ. Trên đường còn chủ động cùng Dương Bình hàn huyên, bằng hữu xưng hô như thế nào? "Dương Bình." "A Lý Tịnh giật mình, không biết Dương phủ cao thấp, có ngươi cái này thân thủ người nhiều hay không?" Chủ đề hiển nhiên kéo tới có chút xa, Dương Bình nghe xong không kinh, trải qua, sững sờ, hoàn hồn cơ hồ không có trải qua suy nghĩ tự hỏi tiểu nói một câu, "Tại chúng ta Thủy Vân Gian, so với ta mạnh hơn tiểu cha ta một người." Lý Tịnh là như vậy phân tích xem Dương đại thúc khí thế, sợ là cùng tướng quân đồng dạng thực lực, cái này Dương Bình khẳng định không có mạnh như vậy, đảo là có thể cùng hắn thử xem. Đã sớm nghe nói, nhưng vẫn không gặp phải qua phương diện này cao thủ bởi vì Lý Tịnh đặc thù thân phận, hắn giải trừ qua các phương diện cao thủ, nhưng là, duy chỉ có cái này thường xuyên bị cổ đại sư nhắc tới cổ võ. Hắn một mực không có cơ sẽ gặp phải, hôm nay bắt được một cái cơ hội tốt, lòng hiếu kỳ cơ hồ khắc chế không được. Dương Bình, kỳ thật ta thật là một cái tặc. Dương Bình ngạc nhiên nhìn xem Lý Tịnh. Lý Tịnh đột nhiên hướng lui về phía sau một bước, có hứng thú hay không cùng ta cái này tặc đỏ sức đỏ sức? Kỳ thật tại nơi này địa cầu, không phải nói là cái vũ trụ này ở bên trong, ngoại trừ Dương đại hiệp khiêu chiến, Dương Bình không dám nhận, còn lại trong mắt hắn tất cả đều là cám cám. Ôm ấp mỹ nhân Trần Sơ, cũng không biết Lý Tịnh cùng Dương Bình ở bên ngoài thông đồng lên. Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp đến giải quyết nỗi thống khổ của mình, ta có thể tiến giới hạn. Cái này không coi như là đang ngủ. Thâm tư đến vậy, Trần Sơ hay tiến vào giới hạn, ở bên ngoài Dương Tinh còn tưởng rằng Trần Sơ thực đang ngủ, còn lần này nàng không có rời đi. An vị tại Trần Sơ bên người, thỉnh thoảng giúp hắn sửa sang lại tóc, hoặc là giúp hắn kéo kéo chăn mền. Tới tới lui lui, Dương Tinh phát hiện cái kỳ thật cũng không phải phi thường mấu chốt vấn đề. Trần Sơ áo ngoài đâu này? Trần Sơ bên trong tiểu là một việc ngắn tay. Kết quả là, nghi hoặc hạ tiểu bốn phía tìm tìm, rất nhanh tại dưới bàn bát tiên mặt tìm được rồi một kiện áo lông. Cái này áo lông có lẽ hay là Dương Tinh cho Trần Sơ mua, đang quen thuộc bất quá, Dương Tinh có kiện thu eo, tiểu dáng vừa sờ đồng dạng, cầm ở trong tay Dương Tinh kinh ngạc, cái này áo lông thượng dạng nứt khẩu như là bị cái gì đó xé mở, hơn nữa sai trung phức tạp, phi thường cổ quái. Dương Tinh có thể khẳng định đây không phải lăn xuống lên dốc tạo thành, cái này phán đoán không đơn thuần là bởi vì quần áo phá hư phương thức, cũng bởi vì y phục này thượng một điểm bùn đất đều không có, chính là dính một ít cho bụi. Đúng rồi, Trần Sơ bị thương nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể một bị thương khẩu đều không có? Nghi hoặc, cái này trong nháy mắt tại Dương Tinh trong nội tâm nổ tung. Trần Sơ không đơn giản không biết Lý Tịnh cùng Dương Bình cấu kết lại, còn không biết chính mình sắp tiếp nhận nghiêm khắc thẩm vấn. Dương Tinh nhẹ nhàng kéo ra chăn mền một góc, xuất ra Trần Sơ cánh tay nhìn nhìn. Nàng biết rõ, người tại quẳng xuống sườn dốc lúc tay đúng tất nhiên sẽ bị thương bộ vị, bởi vì người hội vô ý thức lấy tay đi hộ chủ đầu, hộ chủ thân thể một ít trọng yếu bộ vị, lúc này tay tiểu sẽ phải chịu đánh. Nhưng mà Trần Sơ cái này tay một tia vết thương đều không có. Kế tiếp, Trần Sơ thăm dò một chút Trần Sơ thân tình huống trong cơ thể. Cảm giác được phụ thân khí kình còn tồn tại ở lại Trần Sơ trong cơ thể, điều này nói rõ, Trần Sơ xác thực bị thương, phụ thân đúng giúp hắn trị liệu qua. Hiển nhiên, thương thế kia, bị thương không đơn giản. Vào giới hạn, Trần Sơ cảm giác là lạ thật đúng là không có việc gì rồi, xem ra giới hạn có thể dùng đến làm giải phẫu hậu kỳ trị liệu a. Giờ phút này, Trần Sơ đang ở đảo nhỏ. Hắn ngửa đầu nhìn xem bầu trời, sau đó, lại nhìn xung quanh, đột nhiên, tựu sinh ra một cái rất quỷ dị cách nghĩ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trần Sơ cũng không có mất trí nhớ, mà vấn đề này thâm ý, đúng mang theo rất phức tạp hơn mấy cái gì đó tích. Hôm nay, Trần Sơ đã trải qua rất nhiều, đầu tiên, hắn hiểu được địa cầu quả nhiên so hỏa tinh nguy hiểm, tại trên thế giới tựa hồ có rất nhiều chính mình không có tiếp xúc qua mấy cái gì đó. Trên thực tế, đây đối với Trần Sơ mà nói cũng không phải là cái gì chuyện xấu, hắn ưa thích đi đón sở những kia hắn không có tiếp xúc qua gì đó. Hồi tưởng lại hôm nay tại tinh thần của mình trong thế giới tình huống, Trần Sơ cảm thấy cái đó và giới hạn giống như đế không có ở tuyến. Trần Sơ khinh thường nghĩ đến, xem ra đế người này là thật cảm thấy ta vô dụng. Đang nhìn mặt nạ cùng huyết dược tà thần, hai vị này vẫn còn, chỉ sợ giờ phút này tại chúng các loại trong ngượng ngùng. Trần Sơ trải qua những kia quá trình, nghĩ thầm nhắc nhở hạ bọn hắn được. Nếu là thật có chỗ tốt gì có thể độc chiếm, không có lý do lại để cho đế đi được. Tiếp nhân khí là một cái truyền trang bị, hắn dùng nhân loại có khả năng tiếp thụ lấy sóng điện nao tín hiệu, lại để cho người chơi tiến vào một cái thế giới giả tưởng. Có chút vấn đề là Trần Sơ không có tự hỏi qua, lần này hắn cẩn thận tự hỏi, đúng vậy, mỗi người có thể tiếp thu đến sóng điện nao tín hiệu đều là bất đồng, giới hạn đúng làm như thế nào đến phán đoán chính xác mỗi người có khả năng tiếp thu đến tín hiệu, đem bả tất cả mọi người mang vào cái thế giới này. Nếu như đây là một khối máy rời giả thuyết trò chơi, cái này rất tốt giải thích, dùng chỉ một tín hiệu sáng tạo giả thuyết chẳng cảnh, cái này nhằm vào chỉ một người mà nói, không tồn tại đem thư số thống nhất lại để cho mấy ngàn vạn người ở vào cùng một cái gì thuyết thời gian, trong lúc này tồn tại mấy cái gì đó là cái gì. Như vậy bí mật khẳng định không chỉ Trần Sơ một cái phát hiện, mà đại bộ phận người biết nói cái này là người khác kiếm tiền bí mật. Chương 451, hôn kim tệ. Suy nghĩ dần dần xâm nhập, Trần Sơ sinh ra một cái người can đảm cách nghĩ, Lý Tịnh có thể đi vào tinh thần của ta thế giới, điều này nói rõ hắn có thể thay đổi biến chính mình tín hiệu, nếu như tâm tư đến vậy, Trần Sơ nhíu mày không có ở nghĩ tiếp, hắn cũng không phải rất hiểu rõ, cũng không thể xác định tinh thần thế giới cùng nơi này có bao nhiêu chỗ tương tự đi ra ngoài hướng Lý Tịnh lãnh giáo hạ. Cách nghĩ đến vậy tiểu chặt đức, Trần Sơ kế tiếp mở ra hảo hữu, nhìn nhìn online người. Có hai cái nhắn lại, Lạc Đà cùng Phồn Hoa Tự Mộng. Đầu tiên, liên hệ rồi Lạc Đà. Diệp ca, rất lâu đến tích. Mới lên tuyến, ngươi nói phát hiện cái gì có ý tứ chuyện gì, nói nghe một chút. Ta rời đi thế giới khác một chuyến, ừm. Ta cũng không biết đây là bug có lẽ hay là vốn chính là một loại đặc biệt thiết lập. Ta tại bình thường thế giới sử dụng Lâm Hải thành phù về thành, kết quả. Nghe thế, Trần Sơ nhịn không được xen vào nói, có thể sử dụng. Ừm. Trần Sơ kinh ngạc. Nếu không Lạc Đà nói, hắn thật không nghĩ tới đi nếm thử hạ, ở bên ngoài dùng tại thế giới khác mua sắm phù về thành. Diệp ca, ta còn sử dụng đi cái kia đảo phù về thành, cũng được. Chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Mấy cái đảo ở bên trên thôn trang không thấy cũng không còn quái, ta nguyên vốn định bơi tới bên cạnh đảo nhỏ đi xem, kết quả, hệ thống nói tiến vào điều kiện không mở ra, không cho vào đi. Trần Sơ trong nháy mắt thì có hứng thú, ngươi bây giờ ở đằng kia. Tại thế giới khác cùng duyên yêu tỷ soát á khắc kim tệ, nơi này có rất nhiều phụ trợ kỹ năng học, chính là học tập độ khó có chút đại, ta tại ngư nhân thành ăn sấy nướng ngư cá, thiếu chút nữa tiểu nổ ra. Ngươi đi võ đạo quán xem không có. Đi rồi. Kỹ năng đến cấp 3 cấp. Ngươi học được 3 cấp rồi. Trần Sơ lại là cả kinh. Rất tốt đánh a, đứng tăng máu, chờ hắn trạng thái không có tiểu thoải mái vượt qua kiểm tra. Trần Sơ giật mình, Lạc Đà là vũ em, cái này khiêu chiến hắn làm khởi ngược lại thoải mái. Nhưng là, liên tiếp Lạc Đà lời nói lại để cho Trần Sơ minh bạch, hai người tại giống nhau hoang mang trùng, đúng đấy cái kia kỹ năng không tốt dùng à, ta mở ra về sau căn bản trốn không thoát quái công kích, cái này muốn luyện ra ta đã thành võ lâm cao thủ. Thở dài, Trần Sơ nói ra, luyện từ từ a, luôn luôn tiến bộ. Ta tới tìm các ngươi. Cùng Lạc Đà ước định tại Lâm Hải thành cách nhìn, cái kia địa đồ dã quái phi thường dày đặc, tuyệt đối là soát á khắc kim tệ vô cùng địa phương. Đi ra ngoại tìm Lạc Đà cùng duyên yêu trên đường, Trần Sơ liên hệ rồi Phồn Hoa Tự Ngộng. Diệp ca, ta tìm được chiến tranh bình nguyên. Trần Sơ lúc ấy tiểu bó tay rồi, ngươi bảo an cái gì tâm a? Hiển nhiên, Lạc Đà không có ý định khinh địch như vậy hãy bỏ qua Trần Sơ. Diệp ca, ta còn nghe được rồi. Ngươi đánh nghe được cái gì? Thân phủ tộc mất tích a. Ngươi, ta là nên cảm ơn ngươi, có lẽ hay là như thế nào tích. Không khách khí, không khách khí. Ta có chút việc, một trong vòng 2 ngày không đi được. Ngươi trước ở đằng kia đi dạo. Đi. Vậy ngươi có thể tới cho ta nói một tiếng. Lần này ngược lại thật dễ nói chuyện, Trần Sơ hỏi một câu, ngươi có phải hay không còn phát hiện cái gì? Phồn Hoa Tự Mộng trả lời đúng mang theo rõ ràng hồ nghi, ta hình như là tìm được đạt được xưng hô bình thường cách rồi, bất quá, cũng không xác định, chờ ta hoàn toàn phải biết tại nói với ngươi. Ở này lần trò chuyện trong quá trình, Trần Sơ tìm được rồi duyên yêu cùng Lạc Đà. Tại đây hiện tại chỉ có 2 người bọn họ, còn lại có việc rời đi hoặc là rời khỏi trò chơi. Trần Sơ chưa đi đến nhân đội ngũ, dù sao, hắn vừa tiến vào, cái kia may mắn giá trị đối với đội ngũ là có trực tiếp ảnh hưởng. Về phần tìm đến Lạc Đà cùng duyên yêu mục đích, là phi thường vô sỉ, Trần Sơ muốn hỗn lăn lộn điểm á khắc kim tệ đi học kỹ năng. Mà hai vị này, quả nhiên là 60 cấp không có việc gì tình làm, tại đây đánh quái cũng không thấy e rằng trò chuyện. Kỳ thật, đây là có rất lớn mục đích tính, đều mơ tưởng học hội nào khả năng tồn tại, hơn nữa, còn chưa biết phụ trợ kỹ năng, tự nhiên muốn vùi đầu soát giá khắc kim tệ. Hiện tại, cái này còn không có người nào, phải đợi về sau địa phương công khai rồi, sẽ không chuyện tốt như vậy. Rất thuận lợi, Trần Sơ hỗn lăn lộn đến 2800 cái á khắc kim tệ, ta nói, ngươi vì cái gì nhất định phải 28 mở đầu? Không có gì, 2 cái 8, đồ cái may mắn. Lạc Đà khẩu thị tâm phi nói. Trần Sơ hổ nghi nhìn xem hắn. Duyên yêu tiểu đứng ở bên cạnh, mệt mỏi quá nghỉ ngơi một chút. Kết quả là, 3 người tìm cái không trách địa phương ngồi xuống. Trần Sơ chứng kiến Duyên yêu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện ta đây tổn thương, nếu không bá phụ ra tay, chỉ sợ thực phế đi. Tình huống như vậy bá phụ đều có thể dễ dàng giải quyết, không biết Duyên yêu tỷ chân tổn thương, bá phụ có biện pháp nào không trị liệu cái này cách nghĩ đúng đột nhiên sinh ra tới. Trần Sơ liên tiếp liền nghĩ đến đợi Dương Tinh cùng đi với ta xem qua Duyên yêu tỷ hậu, hỏi một chút nàng. Nếu có thể chữa cho tốt Duyên yêu chân, cái này có thể cởi bỏ Trần Sơ một cái khúc mắc. Diệp ca, ta đem bả việc này nói cho Xích Hồn. Trần Sơ nhẹ gật đầu, Lạc Đà tất nhiên sẽ đem chuyện này nói cho Xích Hồn, xem chừng hắn cũng sắp đến. Trần Sơ tâm tư vừa động, hắn nghĩ đến một sự kiện ách. Xích Hồn đến rồi, nhiều cái địa phương hỗn lăn lộn á khắc kim tệ đúng vậy, Trần Sơ nghĩ đến cứ như vậy cái vấn đề, các ngươi ý định tại đây ngốc đến mới đẳng cấp tẩy mở. Dù sao không có việc gì làm, đem bả mỗi tuần ma viêm sơn đặc tính đạo cụ đổi quang, cơ bản tại đây định cư. Nơi này chính là luyện thu thập kỹ năng, cũng không còn người đoạt giá thật tốt. Lạc Đà tựa hồ rất thỏa mãn. Có thể đang chờ đợi trong quá trình tìm được một chỗ như vậy. Lạc Đà nhắc tới đặc tính đạo cụ, Trần Sơ liền nghĩ đến chính mình có rất nhiều chuyện không có đi làm đợi Đại Tuyết Sơn cái này tìm hiểu tinh tường tình huống, nếu như Ách Vận Chi Phụ không tại, ta liền cho đi trước Vô Gian Địa Ngục đem bả phó chức thăng lên, tại đi lộng kiếm hạ sủng vật, ai, Diệt Thế Tâm hiện tại cũng không còn tin tức manh mối, rơi vào muốn đi đến địa phương còn phải tìm Anna hỗ trợ, Nguyên Tố Phân Lĩnh 7 đoạn cũng đã lâu không có đi, đến tìm cái thời gian đi xem. Soát đi ra cái gì tốt chế tác bản vẽ không có, những này làm tốt không sai biệt lắm cũng khai mở mới cấp bậc. Trên thực tế, Trần Sơ không có làm một chuyện còn rất nhiều, nhưng là, nói đến bây giờ giới hạn bất quá cởi mở một tháng, Trần Sơ động tác đã mù ổ. N rất nhanh. Có đôi khi Trần Sơ muốn, trò chơi này tiết tấu rất nhanh, nhưng là, khi hắn hiểu rõ đến giới hạn càng thâm nhập mấy cái gì đó, hắn phát hiện phía trước những kia bất quá là cái quá trình, có lẽ, chính thức bắt đầu là ở giải khóa về sau, thì ra là Trần Sơ hiện tại giai đoạn này. Kế tiếp, ba người tùy tiện trò chuyện. Không đầu không đuôi tiểu cho tới bang phái cái này vấn đề thượng. Duyên yêu tỷ, chúng ta kết minh a. Ngươi xem, hai người chúng ta bang phái lãnh địa nhờ lại không xa, về sau cần gì hỗ trợ, chúng ta tùy thời có thể đi qua. Lạc Đà làm mặt lơ đối với Duyên Thích nói nói. Duyên yêu híp mắt cười hai mắt, ta phải đi về hỏi hỏi đại gia ý kiến. Ngài là bang chủ a? Trần Sơ xen vào một câu lời nói, bang phái danh tự ai lấy hay sao? Ta, thế nào, có phải là rất có ý nghĩa? Ta xem chừng, xem đám này phái tên tiểu không có nhiều người gia tăng. Làm sao có thể? Hiện tại bang phái lãnh địa còn chưa khỏe, đã có hơn 3000 người. Đúng rồi, rèn trở canh gác là có ý gì? Duyên yêu nhịn không được hỏi. Lạc Đà thâm tình nhìn xem Trần Sơ, đây là có ý nghĩa tích. Ách, ta nói Diệp ca, làm sao ngươi đi phồn hoa bang phái? Trong lúc đó, Lạc Đà chú ý tới cái này chi tiết, tỉ mỹ, ngay từ đầu hắn sửng sốt không có chú ý. Đi hỗ trợ. Tại qua 3 ngày chúng ta cái này muốn thủ cuối cùng một lớp đại quái, ngươi chừng nào thì tới? Vậy hiện tại a? Trần Sơ rất tùy ý nói, sau đó, lúc này liên hệ rồi Chiến Bất Đình. Chiến Bất Đình rất sảng khoái, được a, cũng không có việc gì thường liên lạc. Trần Sơ đương nhiên đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Trần Sơ gia nhập Xích Hồn bang phái. Bang phái chung rất náo nhiệt, hào khí tương đối khá. Thuộc về cái loại này nói chuyện phiếm người rất nhiều, nhưng là lại bất loạn tình huống, rất là hài hòa. Gia tăng tiến đến cá nhân, có người hoang nên có người ăn cướp, Trần Sơ rất trang bê, giả bộ, không nói chuyện. Có mấy vị nữ đồng chí còn đùa giỡn Trần Sơ, hỏi hắn có phải là thẹn thùng. Trần Sơ lúc ấy tiểu phản kích, Lạc Đà cho ta nói, bang phái đều là nam nhân a, như thế nào có nữ? Rất nhanh, Lạc Đà bị vây công. Ơ Lạc Đà, nguyên lai ngươi một mực đem chúng ta đương làm nam nhân a. Lạc Đà kinh ngạc nhìn xem Trần Sơ, Diệp ca, vì cái gì đối với ta như vậy? Trần Sơ nhún vai, thuận miệng đã nói, không biết vì sao, gần đây đầu óc theo không kịp thân thể tiết tấu. Xích Hồn một mực không nói chuyện, tự nhiên, đây không phải bởi vì không chào đón Trần Sơ, hắn là ước gì Trần Sơ tại đây chớ đi. Nhưng mà, hắn hiện tại Tử Thành là một loại nơi hẻo lánh, cùng mỗi một người nam nhân tại mưu đồ bí mật một đại sự. Chương 452, xảo trá. Hợp bang. Đây là một việc có tốt có xấu sự tình, nhưng mà, ở ngoài mặt đến xem, đây đối với Xích Hồn thật là có lợi. Bởi vì, chủ động tìm hắn đưa ra đề nghị người, lựa chọn lại để cho tất cả nguyện ý đi theo bang chúng, tiến vào Xích Hồn bang phái. Xích Hồn có chút hoài nghi đối phương dụng ý, mà người này thanh danh còn không thế nào tốt. Không lâu trước kia, hắn theo một bang phái rời đi, còn mang đi cái kia bang phái một nhóm người. Rất nhiều người đối với hắn đánh giá đều là không có phúc hậu, không trưởng nghĩa, lọt hố ái trong đó, đại biểu nhân vật vong niên hí hoa. Ta có thể lựa chọn một cái trước mắt phát triển đến rất tốt bang phái, nhưng là ta càng ưa thích người bang phái bên trong đích hào khí. Cân nhắc hạ, bang chủ như cũng là ngươi, ta sẽ xem xét. Xích Hồn cuối cùng nhất cấp ra như vậy đáp án. Đối phương khẽ gật đầu rồi nói ra, ngươi hội hoài nghi dụng tâm của ta. Ta đây có thể hiểu được, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ta là có mục đích, nhưng là sự tình muốn tại ngươi đồng ý về sau, tại nói cho ngươi biết. Đối phương thẳng thắn, lại để cho Xích Hồn sững sờ, đồng thời cũng làm cho trong lòng của hắn có chút kỳ quái cách nghĩ, càng thêm xâm nhập. Nhưng chuyện này phải cẩn thận ứng đối, chờ ta bang phái lãnh địa xây tốt, đang nói chuyện này. Đi, ta chờ ngươi trả lời thuyết phục, bất quá, muốn tại gần biển phủ cởi mở trước kia. Không cần dùng lâu như vậy. Cứ như vậy, Xích Hồn cùng người kia nói định. Về sau, Xích Hồn mang lên một đội người, đi trước tiến vào thế giới khác phó bản. Thông qua lần thứ nhất thế giới khác hậu, lần sau tiến vào trực tiếp tìm lỗ khắc tiểu nhưng mở ra cổng truyền thống. Nói cách khác, mỗi người chỉ có thể làm lần thứ nhất bộ dạng này bản. Về sau, cho dù muốn giúp người khác làm, đi vào cũng sẽ bị trực tiếp truyền thống đến lỗ khắc chỗ đó, tương đương, cũng không tại cùng một chỗ. Nhưng mà, cái này phó bản nắm giữ kỹ xảo hậu, vốn có trang bị cùng đẳng cấp chủ của hạ, thật là dễ dàng thông qua. Duyên yêu đã nghĩ ngợi lấy, như thế nào làm cho nàng bang phái người tiến đến, nàng đám kia nương tử quân không tăng cường một chút, tiểu không có biện pháp tại tàn khốc thế giới lan lộn. Lạc Đà lúc này lại nhấc lên, liên minh a Duyên yêu tỷ, chúng ta bốn người này dẫn hai cái người bang phái người tiến đến, cái này là rất chuyện đơn giản. Lạc Đà nhắc tới nhiều lần, Duyên yêu như trước không có ngựa thượng đồng ý, nàng cảm thấy đó cũng không phải nàng chuyện của mình, hay là muốn trở về thương lượng hạ, ta đây trở về đi cùng bang phái người trong thương lượng một chút. Duyên yêu đi trở về. Trần Sơ nhịn không được hỏi, về phần sau. Diệp ca, ta còn độc thân a. Trần Sơ cao thấp đánh giá Lạc Đà một hồi, Lạc Đà, ngươi cái này tướng mạo, không đến mức tìm không ra một người bạn gái a. Tuy nói, không tính xoái, nhưng tuyệt không xấu, hơn nữa a Lạc Đà tính cách rất tốt. Ta biết rõ ta rất tuấn tú. Lạc Đà đầu tiên thừa nhận điểm ấy, sau đó nói, nhưng nữ thần của ta một mực không nhận ra, ai? Trần Sơ khinh thường cười cười. Thấy Trần Sơ cái này ánh mắt, Lạc Đà không vui, ta là rất chân thành. Ta biết rõ. Vậy ngươi cười gì? Ngươi muốn tìm nữ thần? Đúng vậy a. Ngươi phải tìm người yêu, vậy cũng không nhất định đúng nữ thần. Lạc Đà sững sờ. Trần Sơ biểu hiện tương đương có kinh nghiệm, chạm chạm trong đám người, nàng trong mắt ngươi nhất định là không giống người thường. Lạc Đà có chút ngửa đầu, ta cảm thấy đến rất xinh đẹp, đứng ở trong đám người đều sẽ có vẻ không giống người thường. Bạch Mộ Mẫm. Trần Sơ tay bãi xuống, chẳng muốn nói. Không nói chuyện này. Diệp ca, khó được nhìn ngươi rảnh rỗi như vậy, không có việc gì làm. Ta muốn đem thế giới khác có thể học kỹ năng học được, cho dù không thể toàn bộ học hội, cũng nhiều học mấy cái kỹ năng, đây là ta rất mấu chốt. Nhanh đi soát á khắc kim tệ. Ta soát. Ta đánh, hắn cũng không rơi a. Chúng ta có lẽ hay là đợi Xích Hồn đến đây đi. Ừm. Trần Sơ nhẹ gật đầu, đồng thời liền nghĩ đến một kiện rất là không có phúc hậu chuyện gì, nhìn xem có thể lấy được bao nhiêu cái. Lạc Đà nghi hoặc nhìn Trần Sơ. Trần Sơ liên hệ rồi mặt nạ. Mặt nạ, tình huống như thế nào? Trần Sơ rất dối trá hỏi, hắn biết rõ, mặt nạ tìm kiếm phương hướng tuy nhiên có thể tìm ra manh mối, nhưng là, cái kia đến hoa đã rất lâu. Mặt nạ có chút bất đắc dĩ, người tìm được rồi, nhưng vấn đề này nhất thời bán hội không có kết quả. Chúng ta làm bút giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Mặt nạ hầu nghi nói. Người cái kia có bao nhiêu á khắc kim tệ rồi? 7.000 nhiều. 3.500 cái, ta liền cho nói cho ngươi biết cái bí mật. Mặt nạ có chút im lặng, nhưng là so sánh với hắn cảm thấy cũng không khó soát á khắc kim tệ, Trần Sơ cung cấp manh mối hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Tốt, người trước đưa tới. Mặt nạ cảm thấy Trần Sơ không có vô sỉ đến lừa gạt hắn á khắc kim tệ tình trạng, cho nên 3.500 á khắc kim tệ đưa tới. Ai ngờ Trần Sơ nói ra, đợi sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Chấm dứt cho chuyện, Trần Sơ liên hệ rồi Huyết Dực Tà Thần. Huyết Dực, tình huống thế nào? Ta tại Bách Hoa Bình Nguyên, cái này Bách Hoa Nữ Vương cùng bên ngoài cái kia không giống với a không đầu không đuôi một câu, rất phù hợp Huyết Dực Tà Thần tính cách. Còn không có cụ thể manh mối. Ừm, ngươi thì sao? Ta đây có. Cái gì? Huyết Dực Tà Thần liền vội vàng hỏi. Huyết Dực, ngươi biết, nhiệm vụ này đối với ta không có bất kỳ tác dụng, ta nhiều nhất chính là tìm xem Ách Vận Chi Phụ hiện tại mất tích. Huyết Dực Tà Thần không có nghe hiểu lời này có ý tứ gì. Ngươi soát bao nhiêu cái á khắc kim tệ rồi? 4.000 nhiều, làm sao vậy? Huyết Dực Tà Thần bị Trần Sơ quấn đến sở không được ý nghĩ. Cho ta 2.000 cái, ta cho ngươi biết kế tiếp muốn đi chỗ nào. A, coi như giúp ta bề bộn, dù sao nhiều như vậy ngươi bây giờ cũng vô dụng, đúng hay không? Cái này, 2.000 cái, này sẽ tiết kiệm ngươi đã rất lâu. Tốt, biểu tới. Huyết Dực Tà Thần đồng dạng không biết là Trần Sơ hội lừa gạt hắn. Thu hoạch á khắc kim tệ, Trần Sơ lần này nói, đi gần biển phủ, bến cảng tiểu trấn lên thuyền đi Đại Tuyết Sơn, cũng có thể lên thuyền đến Cá Heo Đảo. Tại Cá Heo Đảo tìm cá heo ra thuê cá heo tọa kỵ chính mình đi, hai lựa chọn. Đại Tuyết Sơn. Ừm, tiến vùng biển xem địa đồ, mù xương cái kia tấm quần đảo nhỏ chính là. Biết rồi. Huyết Dực Tà Thần có chút hưng phấn, nhưng mà, trên thực tế hắn còn không biết Đại Tuyết Sơn rốt cuộc là cái địa phương nào, đi chỗ đó lại hội có cái gì. Đem bà ta vừa rồi nói cho ngươi biết mới những này, nói cho mặt nạ. Cứ như vậy, Trần Sơ tại mặt nạ cùng Huyết Dực Tà Thần cái kia cho tới 5.500 cái á khắc kim tệ, tăng thêm lạc đà cho, hiện tại có 8.300 cái. Trần Sơ lập tức tiểu vui vẻ. Ta đi nhân ngư thành học kỹ năng. Diệp ca, ngươi cũng quá ác liệt. Lạc Đà tại bên cạnh nhưng cái gì đều nghe thấy được. Đây là trợ giúp lẫn nhau. Trần Sơ nghĩa chính ngôn từ nói. Ta đi tân thủ thôn đợi Xích Hồn bọn hắn, chờ bọn hắn đến dẫn bọn hắn đi qua. Đi, ta đây hay đi trước. Trần Sơ cách làm là có chút không địa đạo, nhưng là, cũng không còn vượt qua nguyên tắc phạm vi, thậm chí, tiêu mặt nạ cùng Huyết Dực Tà Thần hai người mà nói, bọn hắn cũng không thấy đến cái này có nhiều hơn không được, dù là Trần Sơ trực tiếp vô liêm sỉ tìm bọn hắn muốn, hai người này cũng sẽ trực tiếp cho Trần Sơ. Trần Sơ nghĩ đến, đem bà có thể học kỹ năng toàn bộ học được, hắn tốt lúc này rời đi thôi, đi ra ngoài làm chút ít là trọng yếu hơn chuyện gì. Tiếp theo tiến đến, tìm Xích Hồn muốn. Xích Hồn một đội người, dựa theo Lạc Đà nói phương thức, thuận lợi thông qua khiêu chiến, tiến vào về sau đến thế giới khác tân thủ thôn. Lạc Đà tiểu chờ ở tại đây, trông thấy Xích Hồn bọn người đã đến, vui tươi hớn hở đi đến trước, 10.000 á khắc kim tệ, ta mang bọn ngươi chuột du thế giới khác. Cái này còn chưa bắt đầu, sẽ tới xảo trá rồi. Đừng làm càn. Làm sao vậy? Lạc Đà nhìn về phía Xích Hồn. Xích Hồn cao mày, có người tới tìm ta hợp bang. Hợp bang? Lạc Đà kinh ngạc nhìn mấy người kia, xem bọn hắn biểu lộ, hiển nhiên cũng biết, đương nhiên không hợp à, cái này còn cần do dự. Ta là không muốn hợp, chỉ là cái gì? Cùng Lạc Đà, đúng không tồn tại cái gì không thể nói, ta này trong lòng cảm giác, cũng nói không rõ ràng. Cái này hình như là một cơ hội. Cái gì loạn thất bát tao? Được rồi, vấn đề này trước không thèm nghĩ nữa, đợi bang phái lãnh địa tốt rồi đang nói. Ai tìm ngươi hợp bang a? Cha Thanh. Cha Thanh. Lạc Đà kinh ngạc. Hắn làm sao sẽ tìm được ngươi? Xích Hồn nghiêng qua Lạc Đà liếc, có trời mới biết. Đúng rồi, Nôn Diệp đâu này? Tại ta nói với ngươi cái kia nhân ngư thành, chúng ta đến hỏi hỏi Diệp ca, nói không chừng hắn biết rõ Trà Thanh vì cái gì tìm ngươi hợp bang. Xích Hồn nhịn không được cười lên, Nôn Diệp làm sao có thể biết rõ? Lạc Đà cười quái gì nói thật, ta cảm thấy đến Diệp ca chỉ số thông minh so người cao nha. Chương 453, suy đoán. Tại thế giới khác có thể học tập kỹ năng thật là nhiều, nhưng cũng không phải là tất cả đối với Trần Sơ đều hữu dụng. Trên thực tế, có rất lớn một bộ phận là muốn xem chức nghiệp mà định ra, muốn linh xảo, tự do đả kích cái loại này chủ động phóng thích kỹ năng hiển nhiên không biết nhiều. Trần Sơ trước mắt học được trừ linh xảo bên ngoài, có 4, trong đó 2 cái đối với Trần Sơ còn không có dùng. Tại ngư nhân thành mặt phía nam ném cá xiên trong trò chơi học được một cái gia tăng 5% tốc độ công kích bị động kỹ năng, đây đối với Trần Sơ chính là dùng thân cây đào răng tiết tấu, hắn không có khả năng dùng một trượng đi góc quái. Sống mái với nhau sấy nướng view cá hậu, đã lấy được một cái giảm bớt 5% ma pháp thương tổn kỹ năng, cái này rất không tệ. Hàng vỉa hè thượng ném phi tiêu, đâm ra cái gia tăng tỷ lệ chính xác gia tăng 20 điểm bị động kỹ năng, thuộc tính này đối với Trần Sơ cái này chức nghiệp còn là vô dụng. Cửa thành gõ đại trùy, được một cái giảm bất vật lý thương tổn 5% bị động kỹ năng. Về phần sòng bạc cái kia kỹ năng, Trần Sơ tiến vào, rất nhanh lại đi ra, cứ như vậy, tìm 2000 nhiều á khắc kim tệ được cọc lông. Tính toán thoáng một tí nhìn xem rất nhiều, vài cái tự hết. Những này khiêu chiến cũng không phải duy nhất một lần thành công, với tư cách bình thường người địa cầu, cái kia sấy nướng view cá thiếu chút nữa lại để cho Trần Sơ nhổ ra. Thu hoạch cũng không lớn, hữu dụng kỹ năng tiểu 2 cái thương tổn giảm miễn. Trêu ghẹo cái này một hồi cũng đúng đại nửa ngày thời gian, Lạc Đà nói cho Trần Sơ xích hồn đến rồi. Cũng không biết sự tình gì cùng với hắn nói, lại để cho Trần Sơ tại Nhân Ngư Thành chờ chớ đi. Cân nhắc một hồi, cầm cuối cùng 300 nhiều á khắc kim tệ, Trần Sơ muốn đi võ đạo quán tại nếm thử. Kỳ tích. Còn không có phát hiện, bẻ gãy nghiền nát một hồi đánh, Trần Sơ bị đá ra võ đạo quán. Đứng ở cửa ra vào, Trần Sơ rất chân thành tự hỏi một vấn đề không luyện luyện, đạo này khảm đúng gây khó dễ, nhớ lại Dương Bình đáp ứng chính mình, bảo là muốn dạy mình hai tay, Trần Sơ khẳng định Dương Bình 89 phần 10 đúng đem bả việc này quên đến không sai biệt lắm. Vừa lúc ở Dương gia, đi ra ngoài phải cùng Dương Bình nâng. Cho dù cái này gì sát thiết thương vô pháp vô kiên bất tồi rồi, tối thiểu đến có thể chọc người a. Diệp ca, chúng ta đã đến. Giờ phút này Trần Sơ cùng Lạc Đà một mình tổ tại một đội ngũ chung. Còn có bao nhiêu á khắc kim tệ? Trần Sơ hỏi trước một câu như vậy. Diệp ca, ngài lao tiểu không có ý định cho ta chừa chút. Lạc Đà như vậy hỏi ngược lại. Ách, có đạo lý. Như thế, Trần Sơ không có ở vơ vét tài sản Lạc Đà. Trong nội tâm tính toán Hạ Bình, Dương Bình, ừm. Xem ra còn có thể gọi những người nào tiến đến, tâm tư tiểu cân nhắc đến những người khác trên người. Cùng Lạc Đà bọn người ở tại Nhân Ngư cửa thành gặp mặt. Đi theo Xích Hồn đã đến mấy vị này, Trần Sơ đều không xa lạ gì, chính là hai người đám kia bạn cùng phòng. Thấy Trần Sơ chào hỏi, trong miệng hô chính là sư huynh, bọn hắn đều ở Lạc Đà trong miệng biết được Trần Sơ là bọn hắn học trưởng. Đương nhiên, còn biết Trần Sơ cái kia đại đa số người cũng biết chuyện cũ, cái này là tuyệt đối không thể trông cậy vào Lạc Đà không nói ra đi. Đi trước đem bả mấy cái đơn giản học được, sau đó, chúng ta có thể tại chung quanh nơi này soát giá khắc kiếm tệ. Lạc Đà theo lời đơn giản, chính là chỉ ăn vưu cá, gõ truy, những này thể lực sống. Nói đi thì nói lại, Trần Sơ giống như một cái kỹ thuật sống đều không thông qua, cái này ẩn ẩn lại để cho Trần Sơ cảm thấy có chút tình làm sao chịu nổi. Lạc Đà còn thừa cái kia chút ít á khắc kim tệ, thì phân cho mấy vị này, chính hắn cũng không có giữ lại. Xích Hồn, tìm ta chuyện gì? Xích Hồn có chút không xác định nhìn xem Trần Sơ, hắn cảm thấy Trần Sơ không có lý do biết rõ Trà Thành tìm hắn hợp bang mục đích thực sự là cái gì, dù sao, chuyện này thượng Trần Sơ trước sau không dính bên cạnh. Diệp ca, Trà Thành tìm Xích Hồn hợp bang. Lạc Đà trực tiếp mở miệng. Trần Sơ nghe xong không kinh, trải qua tiểu ngây ngẩn cả người, cái này nghe đi lên tiểu là một việc rất chuyện cổ quái, nhưng mà, cổ quái như vậy còn cũng không phải bởi vì hợp bang, trên thực tế, chuyện này mỗi ngày đều ở phát sinh, rất nhiều hỗn lăn lộn không được tiểu bang phái, đều lựa chọn một cái tương đối mạnh thế bang phái hợp. Cái này vấn đề ở chỗ, tìm Xích Hồn hợp bang người là Trà Thanh, người đáp ứng rồi. Đương nhiên không có. Trần Sơ nhẹ gật đầu, điều này hiển nhiên phải không có thể đáp ứng, ta nghe nói, hắn giống như theo hoàng triều lui ra ngoài rồi, còn mang đi không ít người, khiến cho Hiệp Phong hiện tại rất khó chịu. Những này bắt quái tin tức Trần Sơ bây giờ là rất dễ dàng tiếp thu đến, bởi vì bên cạnh hắn có một Lạc Đà một cái phồn hoa tự mộng, hai vị này tiểu tương đương yêu thích cùng Trần Sơ thảo luận những này. Tiểu hắn người này thanh âm, ai dám cùng hắn hợp bang? A, đúng rồi. Lạc Đà đột nhiên vỗ tay một cái, ta đột nhiên tiểu minh bạch, hắn vì cái gì chỉ cần tìm ngươi hợp bang rồi. Xích Hồn có chút kinh ngạc nhìn Lạc Đà, vì cái gì? Hàng này nhất định là nghĩ đến ngươi ngốc. Hắn rất chăm chú nhìn Xích Hồn nói ra. Xích Hồn lúc ấy đã nghĩ rút đao đoạn thủy, thi triển thoáng một tí tuyệt học xúc động. Trần Sơ nghe lời này nhưng lại sững sờ. Không thể nào. Hắn cái này vấn đề, lại để cho Xích Hồn tương đương xấu hổ. Tâm tình có chút không thoải mái, ngươi nghe hắn nói mỏ. Hắn chỉ đi tìm ngươi. Trần Sơ đột nhiên phát hiện, vấn đề này cùng hắn nghe xong suy nghĩ giống như tình huống không giống với. Ngay từ đầu, Trần Sơ đúng nghĩ như vậy Trà Thanh đúng bốn phía tìm nhìn về phía trên còn không tính toán cường đại, nhưng là, có rất tốt phát triển tiền đồ bang phái tiến hành hợp bang, dùng loại biện pháp này đến rất nhanh tăng trưởng bang phái thực lực hiện tại, nghe Lạc Đà lời này biết được tìm Xích Hồn, vậy chuyện này liền mang theo tuyệt đối mục đích tính, hắn tìm ngươi hợp bang đúng cái điều kiện gì? Đối mặt chuyện như vậy, Trần Sơ giống nhau đều bay lên lòng hiếu kỳ. Nâng lên vấn đề, chính là Xích Hồn cân nhắc không thấu, muốn nói điều kiện thật đúng là không có, hơn nữa, đối phương đưa ra phương thức, thậm chí lại để cho hắn đều dẫn ra không xuất ra điều kiện gì, không có điều kiện gì, thậm chí, đề nghị của hắn đúng lại để cho dưới tay hắn người, hợp nhân ta bang phái. Trần Sơ cùng Trà Thanh người này cũng chưa quen thuộc, cái kia lần thứ nhất giao tế lại để cho Trần Sơ hiểu rõ đến cũng chỉ là đó là một phi thường tự tin ra hỏa, thật cũng không nhìn ra cỡ nào âm hiểm, cũng không nói nguyên nhân. Có nguyên nhân, nhưng là hắn nói muốn hợp bang về sau mới nói cho ta biết. Đây là đào cái hố cho ngươi nhảy. Lạc Đà ở một bên treo chọc nói. Theo biết được tin tức này hậu, Lạc Đà chính là chỗ này sao một loại tâm tư vô luận như thế nào, là tuyệt đối không có khả năng cùng Trà Thanh hợp bang, cho nên hắn thì tốt kỳ Trà Thanh mục đích. Trần Sơ lúc này nghi hoặc cùng với Xích Hồn không sai biệt lắm. Thấy Trần Sơ không nói lời nào, Xích Hồn thăm dò tính hỏi, có không cần phải thử một lần? Ta cảm thấy đến, ngươi cảm thấy hội có cái gì đặc biệt thu hoạch? Trần Sơ cắt ngang Xích Hồn lời mà nói, đồng thời giúp hắn nói ra cái này chưa nói xong lời nói. Ngươi cũng cái này lại để cho cảm thấy? Xích Hồn kinh ngạc nhìn Trần Sơ. Trần Sơ lắc đầu, hắn loại này cử động mục đích đúng là cho ngươi sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá cái này chỉ có thể nói rõ Trà Thanh quả thật rất muốn cùng ngươi hợp bang, muốn biết rõ ràng mục đích của hắn, biết rõ điểm ấy cũng không có gì ý nghĩa. Ngươi cùng hắn lúc ấy nói như thế nào, kỹ càng nói đến ta nghe một chút. Thấy Trần Sơ một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng, Xích Hồn sửa sang lại thoáng một tí suy nghĩ, cũng không có gì do dự, sẽ đem vấn đề này trước sau nói cho Trần Sơ. Trần Sơ rất nghiêm túc nghe. Lạc Đà thì là tại một đám không ngừng chen vào nói, đây là đang cho ngươi hạ thuốc mê, sau đó đánh vào chúng ta bên trong, do đó ca, ngươi câm miệng được không nào? Xích Hồn bất đắc dĩ. Ách, được rồi. Xích Hồn lại nhìn về phía Trần Sơ, hắn cuối cùng nói đúng là phải tại gần biển phủ cởi mở cho lúc trước hắn trả lời thuyết phục. Phía trước nói một trận lời nói, không có nhiều có ý nghĩa nội dung, nhưng là một câu nói sau cùng này nói ra miệng, Trần Sơ thần sắc một trầu. Lâm Hải Thành cởi mở trước kia, đây là vì cái gì? Vùng đất mới đổ cởi mở hậu sẽ xuất hiện càng nhiều đẳng cấp cao bột, luyện cấp khu vực vân vân muốn. Trước đây hoàn thành hợp bang đương nhiên tốt nơi nhiều chứ sao? Đây là Xích Hồn giải thích. Giải thích như vậy cũng làm cho Trần Sơ khẽ gật đầu, tựa hồ không có gì không đúng. Nói xong rồi, Lạc Đà đối với Xích Hồn hỏi. Xích Hồn nhẹ gật đầu. Lạc Đà nói rất chân thành, ngươi không biết thật sự đang suy nghĩ a? Cho dù ta có quyết định, vẫn phải là lên tiếng hỏi sở bang phái chung những người khác ý tứ. Trực tiếp cự tuyệt hắn được rồi. Không nói chuyện Trần Sơ, trong nội tâm suy nghĩ này làm sao xem thậm chí nghĩ cái mê người bậy dập, hắn chỉ là đơn thuần muốn chiếm cứ Xích Hồn bang phái. Cái này không có lý do à, nói đến Xích Hồn bang phái hiện tại cũng không tính toán cường đại, không cần phải như vậy trăm phương ngàn kế. Đang nói, hắn muốn làm chuyện như vậy, cũng phải hiểu tinh tường rèn trở canh gác bang phái tình huống nội bộ, Xích Hồn bang phái còn là phi thường đoàn kết hài hòa, hơn nữa bang phái trung chủ yếu nhân viên có một nửa là Xích Hồn, cái này mấy cái huynh đệ hắn hàng vỉa hè mua tự tin, cũng không trở thành cảm thấy rèn trở canh gác tốt ra tay à, nhất định là có nguyên nhân khác. Chuyện gì đều được có cái lý do, dựa theo quen có mạch suy nghĩ, Trần Sơ bắt đầu suy nghĩ sâu xa rồi, là dạng gì lý do lại để cho Trà Thanh tìm tới Xích Hồn. Chương 454, tựa hồ như thế. Tuy nói, nhận thức thời gian cũng không tính trưởng, nhưng là cùng Trần Sơ cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều chuyện. Thấy hắn trầm mặc không nói, cũng có thể nghĩ đến hắn nhất định tại cân nhắc chuyện này. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, hai người trong nội tâm đã ở rối rắm cùng một vài vấn đề. Lạc Đà là phi thường không muốn cùng người nào hợp bang, đó cũng không phải Lạc Đà không thể dung nạp, tiếp nhận những người khác, mà là hắn không thích loại phương thức này. Tại hắn xem ra các ngươi có thể giải tán bang phái hậu, gia nhập rèn trở canh gác. Sự khác biệt, nếu như dùng hợp bang loại này thuyết pháp, vậy cái khác đoàn thể gia nhập một bang phái, cái này làm cho người ta có một loại bang phái đột nhiên bị một phân thành hai cảm giác. Trên thực tế, cái này còn cũng không phải cảm giác đơn giản như vậy, loại này ôm đoàn cách nghĩ, là ở hợp bang về sau tất nhiên sẽ xuất hiện. Khó tránh khỏi, xuất hiện cái gì mâu thuẫn hậu, loại này tai họa ngầm sẽ vô hạn mở rộng. Mà Xích Hồn muốn chính là, Trần Sơ cũng hiểu được sự tình không đúng, cái này Trà Thanh mục đích thật sự ý vị sâu xa. Người đi nghe ngóng hạ, hắn rốt cuộc có hay không tìm những bang phái khác. Qua rồi thật lâu, Trần Sơ đột nhiên mở miệng nói ra. Vấn đề này thực sự trọng yếu như vậy? Lạc Đà cao mày, trên mặt đã không có cợt nhả. Lạc Đà, phản ứng về phần lớn như vậy sao? Trần Sơ cười hỏi. Lạc Đà chọn suy nghĩ ra góc, một bộ ăn nhiều bộ dáng, ta là không đồng ý tích. Trần Sơ lắc đầu nói, đương nhiên không thể đồng ý hắn. Ta là cảm thấy, cái này Trà Thanh nhất định là muốn lợi dụng rèn trở canh gác làm chút gì đó, nhưng mà, đó cũng không phải bởi vì bang chủ đúng Xích Hồn, mà là vì rèn trở canh gác là hắn phải cần cái loại này bang phái. Nếu như, ta không có đoán sai, Trà Thanh còn có thể đi liên lạc một ít cùng các ngươi bang phái thế lực không sai biệt lắm. Lạc Đà nghe có chút hồ đồ, Xích Hồn đảo là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trần Sơ nghĩ nghĩ còn nói thêm, không tính rất mạnh, nhưng cũng sẽ không yếu, bang phái rất đoàn kết, như vậy bang phái có thể làm một chuyện rất nhiều. Hắn khả năng cử động đến loại tình huống này là hắn có thể khống chế, ừm. Ta nói loại này khống chế cũng không phải nói chiếm cứ cái này bang phái, mà là đang hắn lợi dụng cái này bang phái đạt tới mục đích trước kia, không biết bị cắn ngược một cái. Nói khó nghe điểm, hắn đem các ngươi cho rằng là một việc dùng tốt phi thường công cụ. Lạc Đà, ngươi người quen biết nhiều, ngươi đi nghe ngóng xuống. Xích Hồn nghe xong Trần Sơ lời mà nói, lập tức đối với Lạc Đà nói ra. Lạc Đà có chút không vui, hắn cảm thấy đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, đơn giản nhất trực tiếp đúng là cự tuyệt, bất quá, Xích Hồn cùng Trần Sơ đều nói như vậy rồi. Hắn cũng không còn nét mực, ta đi hỏi một chút, hợp bang ta không làm à? Yên tâm, không biết hợp bang. Đã nghĩ biết rõ ràng, hắn mục đích là cái gì, nói không chừng. Vấn đề này chúng ta móc ra rồi, có thể nhanh chân đến trước. Lạc Đà con ngươi đảo một vòng, Trần Sơ lời nói không hề nghi ngờ đúng hấp dẫn hắn. Sau đó, Lạc Đà lợi dụng thế giới khác tân thủ thôn phủ về thành rời đi, đi tìm hiểu tin tức đi. Đợi hắn đi rồi, Trần Sơ đối với Xích Hồn hỏi, Lạc Đà người quen biết rất nhiều. Ừm, hắn người này cùng Lưu Manh cùng một chỗ có thể biến thành Lưu Manh, cùng giáo sư cùng một chỗ có thể biến thành giáo sư. Trần Sơ tức cười, cái này thật đúng là một loại người bình thường không có khả năng có được thiên phú. Tại Ma Viêm Sơn, hắn nhận thức rất nhiều bang phái người. Chỗ kia rốt cuộc như thế nào cái tình huống? Náo nhiệt. Sinh Hồn vừa cười vừa nói, Nôn Diệp, loại người như ngươi cơ bản xem như ngăn cách. Bây giờ đang ở chúng ta đại khu nổi danh nhất có ba người, Tế Cô Vân, Mặc Kiếm còn có Trà Thanh. Cái này phía trước hai người, một là bản thân thực lực cường đại, hai là sau lưng có một đỉnh tiêm bang phái, đằng sau đây là dùng lực lượng một người, ngạnh xanh xanh hủy một cái đỉnh tiêm bang phái, nói cho cùng bị người nói được như vậy vô cùng kỳ diệu, mấu chốt hay là đang tại có thể sáng tạo một cái cường đại bang phái. Nói đi thì nói lại, ngươi vì cái gì không chính mình xây một cái? Lúc trước ngươi nếu nói mình xây, chúng ta khẳng định đi ngươi cái kia, Mây Bay, Phồn Hoa khẳng định cũng tới, ta cảm thấy đến a. Dùng không được bao lâu, có thể trở thành mạnh nhất. Trần Sơ nghĩ nghĩ, lại không nói thêm cái gì. Lạc Đà trở lại bình thường trong thế giới, tìm mấy cái phù hợp tình huống bang phái, nói bóng nói gió không có được mình muốn đáp án. Không có đơn giản buông tha cho, hắn lại tìm mấy cái bang phái, còn tới nhiều người địa phương thấy nhìn quen mắt tựu nghe nóng. Nhưng là, kết quả như trước giống nhau. Cái này lại để cho Lạc Đà cảm thấy Trần Sơ đã đoán sai. Theo Liệt Dương thành tiểu quán đi tới, Lạc Đà ý định đem bả tình huống nói cho Trần Sơ, lại đột nhiên bị sau lưng xuất hiện đích cá nhân gọi lại, "Lạc Đà." Là vị thanh xuân tịnh lệ muội tử. Lạc Đà xoay người, lập tức lộ ra dáng tươi cười, chân trời xa xăm nơi nào không gặp lại a, nữ thần duyên phận a. Đối phương che miệng cười cười, lập tức nói ra, ngươi chừng nào thì không miệng ba hoa rồi, ta liền cho ngươi một cơ hội. Hiện tại bắt đầu. Hoành Lạc Đà liếc, cái này ánh mắt đem bả Lạc Đà tam hồn lục phách câu dẫn một nửa. Lạc Đà, vừa vặn gặp rồi, hỏi ngươi sự kiện chứ sao? Mỹ nữ thi triển mị lực của mình. Không cần hỏi. Ta yêu ngươi. Đi đi đi. Nàng đẩy Lạc Đà xuống. Lạc Đà một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng, rất chủ động tiểu dính đi lên, rất có bên đường muốn lừa gạt Lưu Manh tư thế. Tại đây dạng không để ý tới ngươi. Ha ha, nói đi ngươi muốn hỏi điều gì? Các ngươi bang phái gần đây thế nào? Tại ta dưới sự dẫn dắt, đang tại đi về hướng huy hoàng. Mỹ nữ cũng có chút bó tay rồi. Cũng thích a, ngươi nếu có thể đến tiểu tốt hơn. Ta mới không đi nghỉ. Nói xong còn giả bộ như ghét bỏ nhìn Lạc Đà liếc. Ngươi gọi ta lại tiểu vì hỏi cái này. Lạc Đà chuyện đột chuyện. Ừm. Có người tìm các ngươi hợp bang sao? Lạc Đà biểu lộ một trầu, lập tức hồ nghi nói, có người tìm các ngươi hợp bang. Mỹ nữ sững sờ nhìn Lạc Đà liếc. Ách. Trà Thanh. Đúng vậy a. Lạc Đà mắt sáng rực lên, chúng ta tìm một chỗ không người một mình tâm sự. Cái này vốn cũng không phải là cái gì chuyện xấu, nhưng Lạc Đà nói ra miệng, bộ dáng kia tiểu làm cho người ta cảm thấy hắn muốn chuyện xấu xa. Vị mỹ nữ kia cùng Lạc Đà quan hệ thật là đặc thù, nàng rất hiểu rõ Lạc Đà, cho nên gật đầu nói, "Tốt. Sinh Hồn, ngươi ý định lúc nào đem bả thế giới khác sự tình nói cho bang phái Lý người?" "Ta ý định chuẩn bị cho tốt đang nói, miễn cho tin tức truyền đến quá nhanh, tiện nghi còn không có gặp may tại đây tiểu kín người hết chỗ." "Thì phải là tại bang phái lãnh địa thành lập tốt về sau a." "Ừm." Trần Sơ cảm thấy vấn đề này không cần phải Sinh Hồn tại đây truyền ra. Biết rõ nơi này còn có đế, Cửu Nôn, mặt nạ, huyết dục tà thần, trong bốn người này mặt nạ cùng huyết dục tà thần không có bang phái. Bọn hắn có nên không nói ra, về phần Cửu Nôn cùng đế thì phải là nhất định chuyện gì rồi, đế lúc trước thậm chí cho Trần Sơ nhắc tới qua cái này vấn đề. Duyên yêu cùng với Tinh Thiên, Tế Tế Tuyết các nàng cái kia Trần Sơ đảo là có thể nói, trong này rất không dừng lại chúng ta, còn có đế, mặt nạ, Cửu Nôn, huyết dục tà thần. Mặt nạ cùng huyết dục tà thần Xích Hồn không biết, nhưng cái này đế cùng Cửu Nôn hắn là nhận thức, không kinh, trải qua, tiểu ngây ngẩn cả người. Kỳ thật, ta là cùng bọn họ cùng một chỗ vào. Trần Sơ bất đắc dĩ nói, cái này, xem ra đến sớm một chút chuẩn bị. Còn đánh tính toán nói cái gì Trần Sơ đột nhiên đốn một chút, sau đó hắn trầm mặc một lát, suy nghĩ một sự tình, về sau đối với Xích Hồn nói ra, Lạc Đà có tin tức gọi hắn nói cho ta biết, ta đi thấy hai người. Ừm. Cứ như vậy Trần Sơ rời đi. Đột nhiên cắt ngang Trần Sơ suy nghĩ chính là mặt nạ, rời đi nguyên nhân lại không đơn giản như thế. Không có tìm được lộ. Chuyển được giọng nói. Tìm được rồi, tại đi Đại Tuyết Sơn trên đường, ngươi không có ý định tới sao? Mặt nạ ngữ khí mang theo rõ ràng thăm dò. Không có ý định đi, ta cũng không muốn dẫn đến quá nhiều phiền toái, ta tình huống hiện tại không giống với. Lời nói như thế, nhưng Trần Sơ không có khả năng thật sự không đi, ý nghĩ của hắn đúng chờ bọn hắn ba vị đem bả địa lôi toàn bộ giẫm ta tại đi. Có cái gì ban thưởng, đó là thuộc về có được nhiệm vụ người, Trần Sơ đi chính là cái cu ly tinh khiết hỗ trợ, mà Trần Sơ hiện tại có hay không tâm tư như vậy. Không bằng đợi đế ba người bọn họ đi chỗ đó giải quyết vấn đề, Trần Sơ tại theo bọn hắn cái kia nghe ngóng chuyện phát sinh, cùng với ách vận chi phụ phải chăng tại đó. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, Trần Sơ còn có chút mặt khác tương đối đặc thù cách nghĩ.